Giọt nước nhóm, ai? Anh đào nhóm, ai? Thủy mật đào nhóm, a a a lạc lạc chiều bọn họ phất tay a a a. Vừa rồi nghe được khẩu hiệu còn mẹ nó cười a a a. Các nàng khái đến thật sự. Lạc nhân rực rỡ là thật sự. Hai người cùng các fan đánh xong tiếp đón sau, trở lại du thuyền thượng, nhất thời không nói gì. Nam Diên ở trầm tư. Cố Thanh Lạc tắc ngồi xuống hạ liền móc ra di động, cũng không biết ở tra thứ gì. Cha cha, nam nhân biểu tình cư nhiên trở nên càng ngày càng sung sướng, xinh đẹp tinh xảo mặt mày nhẹ nhàng bay múa, mang theo như vậy một chút ít mừng thầm. Nhân ngải, vừa rồi ngươi thấy được sao? Hắn đột nhiên hỏi. Nhìn đến cái gì? Chúng ta fan chính phủ. Nam Diên. Nàng lại không mắt manh, đương nhiên thấy được. Hai cái minh tinh bởi vì tham gia nào đó tiết mục mà sinh ra fan chính phủ, là một kiện thực bình thường sự tình. Nàng cũng không để ý. Nếu Nam Diên xem một cái lạc nhân rực rỡ siêu thoại trước mắt fan số, khả năng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhân ngải, chúng ta CP siêu thoại kêu lạc nhân rực rỡ, lạc là Cố Thanh Lạc Lạc, nhân là nhân ngải nhân. Bọn họ thật sẽ lấy tên, lạc nhân rực rỡ, hoa dụng rực rỡ, ngươi không cảm thấy thực mỹ sao? Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp thủy mật đào nhóm, ô ô ô, được đến chính chủ đóng dấu. Các nàng cũng cảm thấy thực mỹ đâu, chẳng sợ lạc ở phía trước nhân ở phía sau, các nàng cũng bởi vì tên lấy được hảo, thành công đánh bại anh lạc siêu thoại trở thành lão đại. Phan chính phú kêu thủy mật đào, là giọt nước cùng anh đào tổ hợp, các nàng cũng thật có sáng ý vừa vặn, ta thích nước ăn mật đào. Cố Thanh Lạc nói tới đây, thanh âm thập phần nhẹ nhàng. Thủy mật đào, a a a a a a. Viên mãn a a a. Thấy Cố Thanh Lạc đối Phan Chính Phú như vậy cảm thấy hứng thú, Nam Diên không biết nhớ tới cái gì, đối hắn nói, ta nghe nói Cố lão sư cùng rất nhiều nữ minh tinh đều tổ qua CP, tên dễ nghe cũng không thiếu, Cố lão sư không ngại lục soát một lục soát. Cố Thanh Lạc, Lạc Lạc, ta không phải, ta không có, người nghe ta nói, mặt khác đều là giả, là thời điểm biểu quyết tâm, nhãi con cố lên. Cố Thanh Lạc hiển nhiên không biết chính mình cư nhiên bị tổ quá nhiều như vậy CP. Hắn lập tức lên mạng lục soát lục soát. Này một lục soát, quả nhiên lục soát ra rất nhiều mặt khác CP. Cố Phán Thần Phi, là hắn cùng Triệu Phi Phi CP. Hai người đã từng hợp tác rồi một bộ hiện đại đô thị tình cảm kịch, nhưng hắn nhớ rõ kia bộ kịch trước trường diễn chiếm đa số, cảm tình diễn thứ yếu. Diễn kết thúc cũng liền kết thúc, hai người trong lén lút lại không có gì hố động, những người này như thế nào sẽ nghĩ đến cho hắn cùng Triệu Phi Phi tổ CP. Vẫn là chân nhân CP. Thủy Mộc Thanh Hoa, là hắn cùng Hoa Diệp. Hai người chụp quá một bộ kháng chiến kịch hai huynh đệ, vẫn là thân huynh đệ, không biết những người này như thế nào nao động mở đến lớn như vậy, cư nhiên còn cho hắn hai tổ CP. Chứ bỏ này đó, còn có cái gì Thanh Ca Diệu Vũ, Lạc Hoa Lưu Thủy, Nhất Cố Khuynh Thành. Đối phương đều là cùng hắn từng có hợp tác, hoặc là hợp tác rồi phim truyền hình, hoặc là cùng nhau chụp tạp chí cùng quảng cáo. Rõ ràng cũng chỉ là công tác thượng có như vậy một chút giao thoa, lúc sau hoàn toàn không có bất luận cái gì hỗ động, những người này cư nhiên cũng có thể. Cố Thanh Lạc vô pháp lý giải này đó fans. Muốn khái CP cũng nên khái hắn cùng nhân ngải loại này a. Nhân ngải, những người này ta chỉ ở công tác thượng từng có giao lưu, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Cố Thanh Lạc nghiêm mặt nói. Nam Diên nga một tiếng, hỏi, như thế nào không giống nhau? Hiện tại ta chẳng lẽ không phải ở cùng ngươi cùng nhau công tác? Là công tác, nhưng cũng là ở sinh hoạt, chúng ta không phải ở sắm vai bất luận cái gì nhân vật. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, trong mắt hai vuông nước trong giường như nhẹ nhàng đãng đãng. Hắn nghiêm túc mà giải thích nói, chúng ta là tới thể nghiệm mạo hiểm sinh hoạt, sau đó, ta ở cái này trong quá trình kết bạn ngươi. Chúng ta còn cùng nhau sống quan, cùng nhau chơi đùa, chúng ta thậm chí trao đổi tư nhân dãy số, về sau sẽ vẫn luôn bảo trì liên hệ. Nhân ngại, chúng ta đã không chỉ là bằng hữu. Ngại con ngươi lại lớn mật một chút a, tiếp tục, dũng cảm mà nói ra câu nói kia a. Ngại con trực tiếp thượng a, trực tiếp tường đông. Nam Diên hơi hơi nâng mi, hỏi, không chỉ là bằng hữu. Kia vẫn là cái gì? Chỗ cao không thắng hàn, Nam Diên không có bất luận cái gì bằng hữu, cũng không cần cái gì bằng hữu, Cố Thanh Lạc loại này tiểu nhược kê, nàng căn bản sẽ không thật sự trở thành bằng hữu. Hai người nhiều lắm là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, nàng chiếu cố cái này tiểu bằng hữu mấy ngày mà thôi. Sau đó, bởi vì ở chung vui sướng, cho nên nàng tính toán về sau tiếp theo cháu hắn. Nhưng nghe tiểu bằng hữu ý tứ này, hắn còn có khác ý tưởng. Chương 124 nhân ngải, nguyên lai ngươi. Chương 124 nhân ngải, nguyên lai ngươi. Cố Thanh Lạc môi giật giật, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, dù sao chúng ta không chỉ là bằng hữu. Nam Diên. Tiểu bằng hữu thích nhất dùng câu thức, dù sao cái gì. Cố lão sư, ngươi là giới giải trí tiền bối, ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, theo bản năng mà đoàn chính dáng người, vẻ mặt rụt rè nói, tiền bối chưa nói tới, cũng chính là so ngươi sớm xuất đạo 1-2 năm, nhiều chụp mấy bộ diễn, nhiều cầm mấy cái thưởng mà thôi. Ngãi con hảo xú thí Nga. Ai nha theo đuổi phối ngẫu khổng tức còn muốn khai bình đâu, ngãi con khen một khen chính mình làm sao vậy hờ hờ hờ. Nam Diên trong đầu hiện lên các fan kích động kêu nàng tên hình ảnh, hỏi hắn, cố lao sư, ngươi hiểu biết này đàn truy tinh nữ hài sao? Cố Thanh Lạc lược ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn đoan đủ tư thế chờ tới vấn đề, sẽ là như vậy cái vấn đề. Ca ca các fan đều là bị nuôi thả, hắn sao có thể lý giải, càng nói càng chua xót ô ô ô. Ca ca ngược ta 100.000 biến, ta đãi ca ca như sơ luyến. Cố Thanh Lạc nghĩ nghĩ, nói ra chính mình lý giải, các nàng thực nhiệt tình, các nàng thích có thể làm được thực cực hạn thực thuần túy, nhưng là các nàng thích cũng có thiện biến tính cùng nhưng rời đi tính. Các nàng khả năng chỉ là bởi vì mỗi một cái nhân vật thích thượng ta, cũng có thể bởi vì ta tiến bộ, có thể liên tục thích ta, nhưng có lẽ nào một ngày các nàng gặp được càng mê người nhân vật, gặp được càng ưu tú người, các nàng liền đổi người khác thích. Nam Diên, tiểu bằng hữu, ngươi có biết hay không hiện tại còn ở phát sóng trực tiếp? Sẽ rất phấn biết không? Nhưng là cố lao sư, cũng có như vậy một bộ phận người vẫn luôn đối với ngươi không rời không bỏ. Nam Diên nói, cố Thanh Lạc không có tán đồng, cũng không có phủ nhận, căn cứ nhân loại hành vi học phân tích, cũng có một loại khác khả năng. Nay bộ phận người đã sớm không thích ta, chỉ là quật cường mà không chịu thừa nhận, bởi vì các nàng lúc trước vì ta trả giá quá nhiều, nàng luyến tiếc vứt bỏ chính mình này đó trả giá cùng nỗ lực. Chắc tâm ca ca, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, chúng ta sẽ không đi. Giọt nước vĩnh viễn ái ngươi. Khóc ca ca, ngươi vì cái gì muốn nghĩ như vậy? Cho nên đây là ngươi chưa bao giờ sủng phấn nguyên nhân sao? Có chút đau lòng giọt nước nhóm, khu. Cố Thanh Lạc tiếp tục lý tính mà phân tích. Các nàng thích kỳ thật chỉ là này đoạn làm cản truy đuổi một người thanh xuân, ta chỉ là các nàng thanh xuân một mặt nhất tươi sáng hồi ức, một viên vĩnh viễn truy đuổi không đến ngôi sao. Nam Diên cảm thấy không thể lại làm tiểu tử này nói tiếp, nói thêm gì nữa, nàng liền viên đã trở lại. Ngôi sao khả năng chiếu sáng lên không được phía trước con đường, nhưng có thể trình độ nhất định mà chỉ dẫn phương hướng. Cho nên cố lao sư, làm nghệ sĩ chúng ta, phải hảo hảo nỗ lực, làm một cái ưu tú tấm gương, không cô phụ này đàn người trẻ tuổi thích. Cố Thanh Lạc lần này cuối cùng ngoan điểm nhi, theo nàng lời nói gật gật đầu, ngươi nói đúng. Thậm chí chủ động bổ sung một câu, kỳ thật ta hy vọng các nàng có thể đem càng nhiều thời giờ dùng để học tập. Ca ca ở quan tâm chúng ta sao? Ô ô ô ta lại mãn huyết sống lại. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, sợ các nàng bởi vì truy tinh mà chậm trễ công tác học tập. Cố Thanh Lạc trầm mặc trong chốc lát, nói, ta chỉ nghĩ hảo hảo diễn kịch, các nàng ở ta trên người hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, không đáng. Ta cũng cấp không được cái gì đáp lại. Thanh âm mang lên vài phần mới gặp khi thanh lãnh. Ngãi con ngươi đáng giá. Ngươi kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt, chụp diễn bộ bộ lên mặt thưởng, chính là đối chúng ta tốt nhất đáp lại. Chúng ta chỉ là muốn nhìn ca ca nỗ lực sáng lên bộ dáng, cũng không cần ca ca bất luận cái gì hồi báo. Ca ca, chúng ta ở trên người của ngươi hoa lại nhiều tinh lực lại nhiều tiền đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì truy đuổi ca ca như vậy ưu tú minh tinh, chúng ta thu hoạch lấy tiền đều mua không được vui sướng. Bởi vì thích người như vậy ưu tú, các nàng ở truy đuổi hắn quang hoàn khi cũng sẽ nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú, như vậy mới xứng thích như vậy ưu tú hắn a, cho nên là ca ca khích lệ các nàng trở nên càng tốt. Nam Diên minh bạch Cố Thanh Lạc nói như vậy nguyên nhân, một cái tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh, liền bình thường tình cảm đều không thể cảm nhận được, càng không nói đến đáp lại người khác cái gì. Cố lão sư, Nam Diên đột nhiên kêu hắn, thừa dịp lần này phát sóng trực tiếp, không bằng cùng ngươi fans mặt đối mặt mà trò chuyện. Cố Thanh Lạc sửng sốt. Nói cái gì? Nam Diên nhắc nhở nói ngươi muốn cho các nàng làm gì, nhớ rõ đối với màn ảnh các nàng nói, bằng không các nàng không để trong lòng. Cùng chụp đạo diễn lập tức đem màn ảnh kéo gần, nhắm ngay Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc nhấp nhấp miệng, nhìn màn ảnh nói, ta hy vọng các ngươi có thể đem trọng tâm đặt ở chính mình công tác học tập thượng, có thể lý trí mà truy tinh, không cần thức đêm đánh bảng, không cần ăn mặc cần kiệm mua đại ngôn. Ta sẽ vẫn luôn dũng cảm tiến tới, cũng hy vọng các ngươi trở nên càng tốt. Nói xong, hắn theo bản năng mà nhìn Nam Diên liếc mắt một cái. Nam Diên, yêu cầu nàng vỗ tay sao? Phong phát sóng trực tiếp giọt nước nhóm cảm động khóc. Đánh bảng, mua đại ngôn. Này đó ca ca đều biết. Hắn đều biết. Cảm ơn nhân ngại, bằng không ca ca khả năng vĩnh viễn sẽ không đối chúng ta nói lời này. Ta sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu cùng ca ca giống nhau đại học. Tuy rằng, nhưng là ca ca trường học là đế đại hờ hờ hờ, đầu chó bảo mệnh. Hiện tại đại bộ phận giọt nước đều đối nhân ngải sinh ra cực đại hảo cảm, Cố Thanh Lạc CP nhiều như vậy, nhưng các nàng trước mắt thừa nhận cũng chỉ có Lạc Nhân rực rỡ. Phòng phát sóng trực tiếp các fan đúng là cảm động hết sức, lại vào lúc này đột nhiên nghe được các nàng ca ca hỏi một câu, nhân ngải, vừa rồi những cái đó nam phấn vì cái gì nói muốn làm ngươi chó con, đây là cái gì ngại sao? Giọt nước nhóm. A a a, ngại con ngươi xương sao có thể không biết. Nhân ngải là ngươi thân thể phấn á thân thể phấn. Nàng tưởng bao giữa ngươi a a a. Tuy rằng Cố Thanh Lạc chú ý nhân ngải với bù, nhưng cái kia hư hư thực thực tưởng bao dưỡng chó con lấy bổ đã sớm bị chính chủ xóa, Cố Thanh Lạc tự nhiên không biết. Nam Diên dừng một chút, thần sắc đạm nhiên, cái này, ngươi phải hỏi fans. Nàng chỉ là nhất thời quá tưởng Á Thanh, cho nên muốn dưỡng cái thanh âm giống Á Thanh hài tử, nhưng các fan quá yêu não bổ. Cố Thanh Lạc chính mình tra đi. Vài phút lúc sau, hắn trộm ngắm Nam Diên liếc mắt một cái, biểu tình có chút cổ quái. Nhân ngải, nguyên lai ngươi. Ta không có tưởng bao dưỡng ngươi, đều là các vong hưu nói bừa. Nam Diên mặt vô biểu tình. Cố Thanh Lạc lại không biết tin không tin, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn hồi lâu, đồng nhiên mỗ một khắc, đôi lông mày nhẹ nhàng khơi màu, đôi mắt cũng có ý cười dạng khai, nguyên lai là như thế này. Là loại nào, hắn lại không nói. Chỉ là ở được đến cho con tương quan tin tức lúc sau, hắn xem Nam Diên ánh mắt liền lại có chút bất đồng. Hắn không e dè màn ảnh, cũng không che lấp trong mắt thích, lời nói cũng trở nên phá lệ nhiều lên, tổng tìm Nam Diên nói một ít không dinh dưỡng rác rưởi lời nói. Hắn thậm chí sẽ thường thường mà giãn ra một chút thân thể, cố ý triển lộ chính mình sao chịu được so người mẫu dáng người. Ngẫu nhiên bị Nam Diên bắt giữ đến kia đôi mắt nhỏ, tựa hồ còn mang theo một chút Nam Diên vô pháp lý giải. Thỏa thuê đắc ý. Nam Diên. Chương 125 dính người, chó con. Chương 125 dính người, chó con. Nam Diên tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu bằng hữu tâm lý chuyển biến quá trình, nhưng nàng thập phần tin tưởng, vị này tiểu bằng hữu não bổ cái gì đến không được đồ vật. Hiện tại Cố Thanh Lạc càng giống chó con. Một con dính người chó con. Tỷ như hiện tại, Nam Diên nửa nằm ở chính mình kia đỉnh xa VIP phòng xếp trên sofa xem kịch bản, Cố Thanh Lạc không ở trong phòng của mình đợi, lại cùng lại đây, ba chiếm nàng sofa một chỗ khác. Nay đỉnh xa VIP phòng xếp nếu cho nàng trụ, Nam Diên liền tạm thời trở thành chính mình địa bàn. Ở chính mình địa bàn thượng, nàng cũng không câu thúc, khởi giày lệch qua trên sofa, tư thái lười biếng lại tùy ý. Nàng là chủ nhân, mới có thể như thế. Nhưng Cố Thanh Lạc khen ngược, cũng cởi giày lệnh qua trên sofa, một bộ hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài bộ dáng. Nam Diên lệnh qua này một đầu, tiểu bằng hữu lệnh qua kia một đầu. Hai người cơ hồ là cùng khoảng cá mặn nằm liệt. Ha ha ha ha cười chết, ngãi con nguyên lai còn có như vậy một mặt. Không, tuyệt đối là nhân đại lao đem Lạc Lạc mang ai. Như vậy ca ca hảo đáng yêu, ta nhịn không được, ta muốn chuyển mẹ phấn một phút. Hai người trên người đều che lại thảm, không đến mức xuất hiện nấm chân huân thiên tình huống. Đông nhiên mỗ một khắc, Cố Thanh Lạc đem cái kia cuộn lui người triển khai, thế cho nên kia chỉ khóa lại thảm chân to tử một không cẩn thận liền chọc tới rồi. Nam Diên bàn chân. Nam Diên đột nhiên bị đụng vào, vẫn là mẫn cảm như vậy địa phương, một đôi mi cực nhanh mà ninh một chút. Nói thật, nếu đối phương không phải Cố Thanh Lạc, nàng thật sự có loại băm rứt kia cái vướt tử xúc động. Nam Diên ngẩng đầu, nhìn qua đi. Cố Thanh Lạc cũng vừa vặn nhìn lại đây, một đôi trong vắt sáng trong, tương đương vô tội. Tiểu bằng hữu vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi ai nhân ngại, ta chính là chân có chút toan, tưởng rối rối chân. Này sofa có chút đoạn. Ngãi con nội tâm, a, ta này song không chỗ sắp đặt chân dài, nó thật là đáng chết trường. Cho nên ngãi con vì sao càng muốn cùng nhân ngại tễ một trường sofa đâu. Buồn cười. Hai cái đều là chân dài, này xa hoa sofa lại trường cũng không đủ hai người lăn lộn a. Từ từ, lăn lộn cái gì? Khuôn mặt nhỏ thông hoàng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, không có đuổi đi hắn. Hỏi chính sự, Cố lao sư xem kịch bản xem đến thế nào. Cố Thanh Lạc dừng một chút, nghiêm túc mà cấp ra chính mình ý kiến, nữ la sát nhân vật này thực thích hợp ngươi, ngươi tuyển rất khá. Kịch nữ chính nhìn như thiên chân vô tà, luôn là vì chính mình bên người người xuất đầu, nhưng nhiều lần đều đem đại gia đặt nguy hiểm bên trong, tổng muốn người khác đi cứu, nàng trưởng thành, người khác lại bởi vì nàng đã chết, thoạt nhìn hảo xuẩn. Còn có cái kia cùng nàng tranh nam chính nữ nhị, nhìn cũng không phải thực thông minh bộ dáng. May mắn ngươi tuyển nữ tam. Nghiêm túc phun tào nhãi con đáng yêu muốn chết hờ hờ hờ. Lạc Lạc ngươi thật sự không có mang lự kính sao hờ hờ hờ. Nam Diên thâm chấp nhận, gật gật đầu. Chính là nhân ngải, nhân vật này có rất nhiều đánh diễn, sẽ điếu rất nhiều uy áp, thực vất vả. Cố Thanh Lạc nói. Ca ca, có thế thân, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau ngốc ép FU. Cố Thanh Lạc là trong vòng có tiếng chuyên nghiệp, đóng phim cơ hồ cũng không dùng thế thân. Sở dĩ dùng cơ hồ hai tự. Là bởi vì hắn mới xuất đạo khi chụp kia hai bộ diễn, dùng quá hôn thế. Nhất khổ mệt nhất việc hắn không sợ, cố tình ở chụp hôn diễn dễ dàng như vậy xuất diễn thượng dùng thế thân. Lúc trước, này tin tức vừa ra, Hắc Tử tóm được điểm này nhi dốc hết sức mà Hắc Cố Thanh Lạc không chuyên nghiệp, chẳng sợ giọt nước quay đầu liền đem Cố Thanh Lạc tự mình ra trận chụp các loại cao nguy suất diễn ngoài lề ném ở Hắc Tử trên mặt, Hắc Tử cũng lựa chọn làm như không thấy. Đến sau lại Cố Thanh Lạc phát hỏa, nhưng tuyển nhân vật nhiều, nói chuyện cũng có phân lượng, liền rốt cuộc không tiếp nhận có hôn diễn kịch. Nam Diên nghe được Cố Thanh Lạc nói, nhàn nhạt nói, bản chức công tác mà thôi, lại vất vả cũng không có công trường thượng dọn gạch vất vả. Nàng thường xuyên ở trên trời bay tới bay lui, sẽ lo lắng một cái treo dây thép. Ha ha ha, ngài bảo những lời này hảo bình dân. Nghe nhân ngài lời này, đến lúc đó đóng phim là sẽ không dùng thế thân. Lời nói vẫn là đừng nói quá vẹn toàn, văn thế liền tính, võ thế không có khả năng một lần không cần, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp đánh võ lao sư. Ha ha, nhân ngài thượng cái tổng nghệ, thảo cái bạn trai lực bạo lều nhân thiết, liền cho rằng chính mình thật là nữ anh hùng, ngồi chờ nhân ngải nhân thiết sụp đổ kia một ngày, hì hì. Hắc Tử lăn ra chúng ta địa bàn. Nhà ta ngải bảo giống như căn bản chưa nói không cần thế thân đi. Anh Đào nhóm phát hiện hai ngày này toát ra tới Hắc Tử đột nhiên nhiều lên, phỏng đoán là ngải bảo quật khởi làm mặt khác nữ tinh có nguy cơ cảm, sau đó có người ngồi không yên, bắt đầu nghĩ cách hắc ngải bảo. Lần trước các nàng không có thể bảo hộ ngải bảo, hại nàng bị toàn vong hắc, còn bị người tạt acid. Lần này các nàng nói cái gì cũng muốn bảo hộ hảo ngài bảo. Đương sự tự nhiên không biết chính mình đã bị trong vòng đồng hành theo dõi, lúc này còn ở cùng Cố Thanh Lạc tham thảo kịch chung nhân thiết. Tuy rằng hai người nói tới nữ la sát nhân vật này, nhưng cốt truyện nói được thực mịt mờ, khán giả chỉ đoán ra là cái gì võ hiệp kịch hoặc là tiên hiệp kịch, sôi nổi nghị luận lên. Kịch còn không có quan tuyên, liền có không nhỏ nhiệt độ. Cố Thanh Lạc không riêng cấp Nam Diên giảng giải kịch chung nhân thiết, còn chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Tỷ như treo dây thép thời điểm dùng như thế nào lực, như thế nào bảo trì cân bằng, tỷ như quay chụp thời cơ vị cùng chạm vị chú ý, cùng với thần thái đắn đo, biểu tình quản lý từ từ. Xem hắn kia tư thế, là hận không thể đem chính mình mấy năm nay ở giới nghệ sĩ lăn lê bò lết tích góp ra kinh nghiệm toàn bộ mà đảo cấp đối phương. Ca ca thật là cái ngơ ngác, người khác đều cất giấu, cố tình ngươi gì đều nói. A a a nhãi con, không phải không cho ngươi nói, ngươi có thể cùng nhân ngải trong lén lút tham thảo a a a. Hai người ở trên sofa một bên cá mặn nằm liệt, một bên giao lưu công tác, thuận tiện chờ sắp lên thuyền đệ nhị tổ mạo hiểm cộng sự. Bất chi bất giác, liền từ ban ngày chờ tới rồi chẳng vạng. Dùng quá bữa tối sau, hai người đứng ở bong tàu thượng trúng gió. Không phải nói sáng sớm liền bắt đầu sấm con sao. Như thế nào suốt một ngày cũng chưa sấm xong. Cố Thanh Lạc hỏi Nam Diên, trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng có chút cao hứng. Trễ chút tới tốt nhất, như vậy hắn là có thể cùng nhân ngải nhiều đái trong chốc lát. Nam Diên suy nghĩ nói, trừ bỏ hát tuần kia quan tương đối phiền thoái, mặt khác trạm kiểm soát đều rất đơn giản, có lẽ hai người lạc đường. Không, cũng không phải như vậy. Bọn họ mỗi một quan đều thực quá thật sự gian nan hờ hờ hờ. Đại lão nhận chi cùng người thường chính là không giống nhau, buồn cười. Nam Diên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một chút, sân vận động cái kia xếp gỗ mê cung rất phức tạp, khả năng bọn họ hai cái toán học đều không tốt lắm, tại đây một quan thượng chậm trễ không ít thời gian. Nói đến nơi này, Nam Diên thuận tiện đem tiểu bằng hưu khen khen, cố lao sư sấm quan thực mau, rất lợi hại. Cố Thanh Lạc chớp chớp mắt, nô thanh, kia không tính cái gì, ta lợi hại cũng không riêng cái này. Nam Diên lừ một tiếng, cố lao sư diễn kịch cũng lợi hại, ngoại giao cũng lợi hại, còn sẽ làm tiểu trình tự, rất nhiều địa phương đều rất lợi hại. Cố Thanh Lạc bị nàng khen đến có chút lâng lâng. Hắn hai tay giao điệp đáp ở lan can thượng, nghe thế liên tiếp không ngừng khen sau, đầu đột nhiên gối đi lên, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong khuỷu tay. Sau đó, hắn trong chốc lát nhìn xem nơi xa ảnh ngược, trong chốc lát trộm ngắm nữ nhân hai mắt, giấu đi khỏe miệng nhìn không tới độ cung, nhưng cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại rõ ràng biến thành hai con tiểu nguyệt nha. Tiểu nguyệt nha còn cất giấu hai mà sáng lấp lánh quang điểm. Chương 126 nhân ngải, ta chân đã tê dần. Chương 126 nhân ngải, ta chân đã tê dần. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Du thuyền thượng đèn sáng lên, hoa lệ vô cùng đèn treo thủy tinh tản mát ra lóa mắt mê người quang, từ cửa kính thấu ra tới. Đem vốn là xa hoa du thuyền nhiễm một tầng minh hoàng kim quý nhan sắc. Trên mặt nước ảnh ngược du lịch luân thượng phát sáng có hai bóng người, như là ở trong nước bệnh một cái khác thần bí thế giới. Phong phát sóng trực tiếp khán giả. Rõ ràng là ở thảo luận Tạ Hiểu kia tổ vì sao còn chưa tới, như thế nào liền chuyển biến thành phim thần tượng hiện trường đâu. Nói tốt không bao giờ tiến vào ăn cẩu lương, nhưng mà ta còn là vào được. Không thêm hậu kỳ đều như vậy. Nếu là bỏ thêm, ta khả năng sẽ bị này hai người hồng nhạt phao phao bao phủ, hít thở không thông mà chết. Thẹn thùng qua đi Cố Thanh Lạc bắt đầu quấn lấy Nam Diên nói lên rác rưởi lời nói. Nhân ngải, ngươi thích cái gì nhan sắc? Ta thích nhất màu đen, bởi vì màu đen thần bí nhất, vũ trụ hắc động, nhìn không tới vực sâu đều là hắc. Nhân ngải, ngươi thích ăn cái gì trái cây? Chuối, quả nho, vẫn là anh đào. Nhân ngải, ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương, có cơ hội nói chúng ta có thể cùng đi. Giọt nước nhóm yên lặng che mặt, cảm thấy không mắt thấy. Thổi xong phong, Nam Diên trở lại phòng tiếp tục xem kịch bản, Cố Thanh Lạc liền ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên cạnh trên sofa chơi trò chơi. Nam nhân thường thường xem Nam Diên liếc mắt một cái, Nam Diên bị hắn nhìn chằm chằm phiền mới có thể ngắm hắn liếc mắt một cái. Sau đó, liền đổi lấy cho con một cái ngọt hề hề nhấp miệng cười. Hai người thực an tĩnh, không khí rất hài hòa. Thủy mật đào nhóm, a a a a a ngọt đã chết ngọt đã chết. Giọt nước nhóm, ai? Anh đào nhóm, chậc chậc chậc. Này chính cung chó con cũng quá dính các nàng ngải bảo đi. Cũng may ngải bảo một lòng vì sự nghiệp, liên loại này thần tiên nhan giá trị eo hảo chân lớn lên chó con đều không liêu, phi thường chi làm người yên tâm. Người xem chung người qua đường, tê, các nàng thật không có đi sai phim trường. Này thật không phải cái gì luyến ái tổng nghệ. Nhìn một chút này hai vợ chồng, Tạ Hiểu kia tổ lập tức liền đến. Hai vợ chồng này ba chữ dùng đến cực hảo, văn tự ngắn gọn, nội hàm khắc sâu, hình tượng sinh động. Phía trước cái kia tỉ muội, ngươi sẽ nói liền nhiều lời điểm nhi. Bị đại lao không lâu trước đây mới nhắc mãi quá Tạ Hiểu tổ hai người ở lăn lộn suốt một ngày lúc sau, rốt cuộc chạy về phía thắng lợi trung điểm. Bởi vì sợ mặt sau tiểu tổ đuổi theo, hôm nay trời còn chưa sáng hai người liền bắt đầu đánh xe, vừa đến thành phố C liền giành giật từng giây mà sấm quan. Nê hà, hai người không phải đại lão, sấm quan trên đường khó khăn thật mạnh. Có Tạ Hiểu này một tổ đối lập, người xem mới khắc sâu mà ý thức được, phía trước cố nhân tổ hai vị đại lao rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Tuy rằng Tạ Hiểu tổ hai người vận khí tốt, giấu ở mãng xà viên túi gấm ly mãng xà có rất dài một khoảng cách, nhưng hai người vừa thấy kia chân thô đại mãng xà, còn như vậy nhiều chỉ, sợ tới mức chân đều mềm, làm đã lâu tâm lý xây dựng mới đi vào. Tiến nhà ma thời điểm, bị đại lao uy hiếp quá nhân viên công tác rốt cuộc tận tình mà sáng lên nóng lên một lần. Tạ Hiểu bị dọa đến hoa hoa gọi bậy, cơ hồ là một đường chạy như điên đi ra ngoài, nơi nào còn lo lắng tìm cái gì túi gấm. Hai người vào bốn lần nhà ma, mới ở một trương máu chảy đầm địa mặt quỷ thượng tìm được rồi kia cái màu đỏ túi gấm. Ngôi tàu lượn siêu tốc tìm tự thời điểm, hai người mắt đều không mở ra được, ngồi 8-9 tranh quá, ngồi vào choáng váng đầu ghê tởm chân nhũn ra, mới rốt cuộc đem câu kia manh mối đua ra tới. Nhất thảm vẫn là phía trước người xem hoài nghi cửu cung cách đẩy xếp gỗ mê cung trò chơi. Tạ Hiểu cùng cộng sự hai người ở đây mà tìm cái bàn, một người phụ trách đẩy xếp gỗ, một cái đứng ở trên bàn chủ tính trung toàn cục. Nhưng cho dù như thế, hai người vẫn là nhiều lần đều tìm không thấy chính xác đường ra. May mắn xếp gỗ vị trí mỗi lần cố định bất biến, hai người mỗi một lần ký lục hạ đã nếm thử quá chính xác bước đi, như vậy tới lui lui mười mấy biến mới rốt cuộc thành công. Chỉ là này một cái trạm kiểm soát, hai người liền hoa hơn một giờ. Cố nhân tổ là bao nhiêu thời gian tới? Nga, hình như là 2 phút. Khán giả, không có đối lập liền không có thương tổn. Không phải bên ta quá nhược kê, mà là đại lao quá ngưu bức. Đến nỗi cuối cùng một quan hí khúc, hai cái đại nam nhân lăng là nhéo giọng nói sướng 7-8 biến, mới miễn cưỡng thông qua. Sau lại người xem hoài nghi là hai người sướng diễn quá độc hại lỗ thai, các lao sư thật sự chịu không nổi mới cho quá. Bởi vì này đối anh em cùng cảnh ngộ thật sự quá mức thê thảm, những cái đó nghi ngờ tiết mục tổ các gạn tỷ phản sớm đã yên lặng lặn xuống nước, cũng không dám nữa trào phúng tiết mục tổ trạm kiểm soát là nhược trí trạm kiểm soát. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, Tạ Hiểu tổ hai người rốt cuộc ở vào lúc ban đêm 10 giờ trước kia đến trung điểm. Đương nhìn đến ngừng ở cảng kia xa hoa du thuyền khi, hai người cơ hồ hỉ cực mà khóc. Tiết mục tổ người cũng hỉ cực mà khóc. Rốt cuộc có mặt khác khách quý tới rồi. Còn như vậy chỉnh đi xuống, Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải thật sự muốn đem bọn họ mạo hiểm tổng nghệ biến thành du lịch chậm game show. Sau đó, tổng đạo diễn phi thường cao hứng mà tuyên bố hai người là đệ nhị danh. Tạ Hiểu trên mặt mỏi mệt lại thỏa mãn thắng lợi tươi cười một chút cưng ở trên mặt. Ha ha ha ha đồng tình Tạ Cục Lốc. Đạo diễn không chỉ có tuyên bố hai người thứ tự, còn lênh khốc vô tình mà tiếp tục đả kích hai người, nói cho hai người, quán quân đã trước tiên gần 2 ngày đến trung điểm sự thật. Không có khả năng. Sao có thể? Chúng ta một đường trèo đèo lội suối, rắc cũng không dám ngủ nhiều trong chốc lát, như thế nào sẽ bị người khác vượt mức quy định. Đậu bị Tạ Hiểu ngửa mặt lên trời hô to, còn so với chúng ta trước tiên 2 ngày đến trung điểm. Sao có thể? Không, ta không tin. Phong phát sóng trực tiếp một đám người ha ha ha, đều mau cười điên rồi. Nhân ngải, Tạ Hiểu bọn họ tới rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài nên đón một chút sao. Cố Thanh Lạc ở trên sofa tư thế đã bất chi bất giác trung từ ngồi xếp bằng ngồi biến thành cá mặn nằm liệt. Sau đó lại biến thành hiện tại trùng trùng bò. Đầu đối với Nam Diên bên này, hoàn toàn giãn ra khai hai chân ở một khắc đầu, tư thái thập phần thả lỏng. Ngươi như thế nào biết? Nam Diên bất thời giờ hỏi một câu. Cố Thanh Lạc đưa điện thoại di động màn hình cho nàng xem, mặt mày cười mang theo điểm nhi tiểu đắc ý, bởi vì ta đang xem phát sóng trực tiếp. Nam Diên nâng mi xem ra, ở phòng phát sóng trực tiếp xem phòng phát sóng trực tiếp chính mình, cảm giác thế nào? Cố Thanh Lạc sửng sốt, sau đó ấp úng nói, ta đang xem khác phòng phát sóng trực tiếp. Nam Diên, ngươi khẳng định cũng nhìn chính ngươi. Cố Thanh Lạc trần chờ mà sửa miệng, liền nhìn trong chốc lát làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ngoạ tàu a cho nên vừa rồi chúng ta lời nói nhãi con đều thấy được. Bọn tỷ muội cầu vồng thí thổi bay tới. Làm nhãi con nhìn đến a. Nam Diên khẽ cười một chút. Đi thôi, đi ra ngoài trông thấy người. Cố Thanh Lạc có chút không quá vui, chính là ta theo chân bọn họ không thân. Nam Diên trả lời, ta cũng không thân, nhưng phải đi ngang qua sân khấu. Người xem. Không thân. Đi ngang qua sân khấu. Không phải, hai người làm trò phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng như vậy thành thật. Thật sự hào sao. Ta thật là ái chết này hai cái đại bà bối, thành thật đến quá đáng yêu. Tạ hiểu tổ hai người đều thực hảo, không cần thiết như vậy tính bài ngoại đi. Không phải tính bài ngoại, ngươi đứng ở hai cái đại lao góc độ ngẫm lại, bọn họ cũng liền tổ đội thời điểm từng có ngắn ngủi giao thoa, vốn dĩ liền không thân hào sao. Thực hiển nhiên, hai vị đại lao tính cách đều không phải cái loại này tự quen thuộc, có thể làm được này một bước đã thực khách khí. Hào đi. Cố Thanh Lạc lên tiếng, dãy rủa bỏ lên. Sau đó, hắn mới vừa giật mình liền cứng lại rồi. Nam Diên xem hắn, ân. Làm sao vậy? Nhân ngải, ta chân đã tê dần. Chương 127 bằng 0, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Chương 127 bằng 0, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Cố Thanh Lạc mới vừa nói xong, liền bắt đầu rồi tự mình phân tích, ta eo thực hảo, không có khả năng là thắt lưng bệnh biến khiến cho chân ma, ta thần kinh cũng chưa bao giờ chịu quá thương, không có khả năng là bệnh tâm thần biến khiến cho chân ma. Xuất huyết não bệnh tật khiến cho chân ma liền càng không có thể. Cho nên, hẳn là trường kỳ bảo trì một cái tư thế khiến máu lưu thông không thoải mái, do đó xuất hiện chân ma hiện tượng. Nam Diên, này không phải rõ ràng sự tình. Vì sao phải liên tưởng một đống lớn kỳ kỳ quái quái chứng bệnh? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, một người ngủ thời điểm cũng trường kỳ bất động, như thế nào không chân ma? Vẫn là ngươi tư thế vấn đề. Liên nằm liệt đều sẽ không nằm liệt, nên là cái lao lực mệnh. Cố Thanh Lạc thuận miệng liền nói, kia lần sau ngươi truyền thụ ta kinh nghiệm. Nam Diên, nhân đại lao ở phương diện này thượng thật là tiền bối, mỗi lần nhìn đến nhân đại lao cá mặn nằm liệt ta liền hảo tưởng cũng nằm liệt một nằm liệt. Xem nhân đại lao á khẩu không trả lời được bộ dáng quá buồn cười hờ hờ hờ. Cố Thanh Lạc tiểu biên độ mà duỗi duỗi chân, trong chốc lát giơ lên cao tay trái, trong chốc lát giơ lên cao tay phải, Nam Diên còn không có hỏi, hắn liền chủ động giải thích lên, như vậy có thể giảm bớt chân ma bệnh trạng. Nam Diên không lên tiếng. Cố Thanh Lạc liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, kỳ thật nếu có thể đối tê dại bộ vị xoa nắn vài cái, có thể càng tốt mà giảm bớt tê dại bệnh trạng, đáng tiếc ta hiện tại không động đậy, với không tới. Thân mẹ nó không động đậy, ngươi nửa người trên ngồi dậy, không phải với tới. Ma ma nơi này có người chơi lưu manh. Kinh. Cố Thanh Lạc cư nhiên là cái tâm cơ boy. Nam Diên mặt vô biểu tình, đột nhiên hỏi hắn, thật sự ma đến khởi không tới. Bằng không. Ta ôm ngươi đi ra ngoài. Nói. Nàng vươn hai tay, làm bộ liền phải công chúa ôm. Cố Thanh Lạc hai mắt bá một chút trừng lớn, sợ tới mức một chút bắn lên, động tác thập phần linh hoạt. Chân còn ma sao? Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc động tác cứng đờ, đột nhiên ai? Một tiếng, nhân ngại, ta chân đột nhiên không tê rồi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem soát nổi lên từng hàng ha ha ha. Theo ta có chút tiếc nuối sao? Muốn nhìn đại lão công chúa ôm cố ngơ ngác, đầu chó bảo mệnh. Ta cũng tưởng khang á á á. Chân không ma Cố Thanh Lạc đi theo Nam Diên, một thân thoải mái thanh tân mà đi ra ngoài nên đón khách quý. Chiến đấu hăng hái suốt một ngày, đúng là đổ mồ hôi đầm địa, chật vật không thôi Tạ Hiểu cộng sự bị nhị vị đại lão như vậy một phụ trợ, càng như là chạy nạn dân chạy nạn. Khán giả, lại một lần đồng tình. Đệ nhất danh cư nhiên là Cố lão sư. Tạ Hiểu kinh ngạc vô cùng. Hắn đoán vài tổ, chính là không đoán được này một tổ, rốt cuộc ai đều biết nhân ngải cùng Cố Thanh Lạc có cũ thù, hai người liền ở chung đều thành vấn đề. Sao có thể bắt lấy đệ nhất danh? Nam Diên nhìn đến hắn này phó giật mình biểu tình, hỏi lại một câu, như thế nào, phát hiện là ta cùng Cố lão sư, thực ngoài ý muốn. Không phải, ngươi, các ngươi. Tạ Hiểu nói lắp, này nếu là không có phát sóng trực tiếp, hắn khẳng định liền trực tiếp hỏi. Nam Diên nhàn nhạt giải thích nói, ta cùng Cố lão sư, hiện tại thực hảo. Bên cạnh Cố Thanh Lạc vừa nghe lời này, sung sướng mà ừ một tiếng, ta thực thích nhân ngải, chúng ta đã là thực tốt bằng hữu. Gặp quỷ bạn tốt. Hoa trọng điểm, ta thực thích nhân ngải. Sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai thấy. Nam Diên chiều hai người gật gật đầu, đi trở về. Này hai người thoạt nhìn thập phần mỏi mệt, nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, không phải tán gẫu. Cố Thanh Lạc nhìn hai người liếc mắt một cái, đi theo Nam Diên rời đi. Trên thực tế, hắn hiện tại tâm tình có chút không tốt. Lúc này mới vừa tới hai người, nhân ngải ánh mắt đã bị đối phương phân đi rồi nhiều như vậy, chờ người đến đông đủ, nhân ngải còn có bao nhiêu ánh mắt cho hắn. Tưởng tượng đến thuộc về hắn cùng nhân ngải địa bàn thực mau liền phải nhiễm người xa lạ hơi thở, tâm tình của hắn liền trở nên phiền muộn cùng nôn nóng. Hai vị đại lão quả thật là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền đi trở về. Đại lão thật đúng là Phật hệ đâu, một chút thân là đại lão tự giác đều không có. Nếu là người khác, đã sớm không biết như thế nào khoe khoang. Trọng điểm chẳng lẽ không phải Tạ Hiểu kia vẻ mặt gặp quỷ biểu tình sao? Tạ Hiểu thật là một bộ gặp quỷ biểu tình, hắn nội tâm cộp cộp cộp mà chạy qua một đám thảo nê mã quá, bùi đất phi dương, sắp đến hắn hơi kém bị đẻ nén mà chết. Này hai người liền hòa hảo. Không riêng gì hòa hảo, con mẹ nó thành bạn tốt. Tạ Hiểu cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Nhân ngải câu dẫn Cố Thanh Lạc sự tình, Cố Thanh Lạc không ghê tởm. Cố Thanh Lạc cực đoan phấn bắt nhân ngải axit hủy nàng dung, còn đuổi theo nàng mắng chuyện này, nhân ngải cũng một chút không hận. Bất quá người khác chuyện này, Tạ Hiểu cũng không có phương tiện hỏi đến, hắn hiện tại lại mệt lại tang, buôn ba nhiều ngày như vậy, chọn phân, bán nghệ, các loại cu ly nhi đều làm, mẹ nó cư nhiên không phải đệ nhất danh. Nhưng mà vừa nghe đạo diễn nói, còn có một gian đỉnh xa VIP phòng xếp, Tạ Hiểu nháy mắt mãn huyết sống lại. Đỉnh xa phòng xếp rất lớn, hoàn toàn có thể hai người trụ một gian. Lần này mạo hiểm tổng nghệ, Tạ Hiểu cùng cộng sự đã thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị, hai người đều cảm thấy ok. Nhặt được một gian đỉnh xa VIP phòng xếp trụ hai người cười thành đại ngốc tử. Khán giả cũng bị hai người này phó nhặt được cái gì đại tiện nghi giống nhau biểu tình làm cho tức cười. Nay đương tổng nghệ buồn cười điểm nhiều hơn, thật sự quá đẹp. Lại qua 3 ngày, còn lại mạo hiểm cộng sự lục tục đến trung điểm. Dư lại tam tổ đều không phải là toàn bộ thông quan thành công, Bùi Niệm Niệm này tổ bởi vì chênh lệch quá lớn, hai người chủ động từ bỏ nhiệm vụ, sở hữu tích phân thanh linh. Bất quá này hai người chỉ là cái thứ nhất chạm kiểm soát liền dự chi rất nhiều tích phân tổng ngạch sớm đã trở thành số âm, thanh không thanh linh cũng chưa cái gì ý nghĩa. Mọi người đến đông đủ sau, tiết mục tổ hào một hồi nhi, cho mỗi cái khách quý bị lễ phục. Còn thỉnh chứ danh đàn vi ô lông đoàn đội diễn tấu, chuẩn bị làm một cái long trọng cáo biệt tiệc tối. Ngày này, 5 cái phòng phát sóng trực tiếp sáp nhập, phòng phát sóng trực tiếp chưa từng có náo nhiệt. Các khách quý một người tiếp một người, trang phục lộng lây thăm dự, ngay cả hài tinh nhạc lao sư đầu chọc đêm nay cũng phá lệ sáng sủa, phi thường giống một cái đại bóng đèn. Ở Cố Thanh Lạc ra tới trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền cùng điên rồi giống nhau, tất cả đều là a a a chu lên cùng liếm mình. Có tạo hình sư Cố Thanh Lạc đêm nay rốt cuộc thay đổi kiểu tóc. Xoáy khí bức người tóc vuốt ngược, hoàn toàn lộ ra kia trương tinh xảo cao cấp mặt, hơn nữa một thân cắt may cao cấp màu đen đầu phục, cấu ngơ ngác nháy mắt biến thành thành thục có mị lực cố nam thần. Ngại con này cường đại khí chẳng quá giết ta a a a, mẹ phấn chuyển bạn gái phấn một phút. Giờ này khắc này, ta chính là nhãi con thân thể phấn a a a. Cố Thanh Lạc tìm vị trí ngồi xuống, bên trái là Tạ Hiểu, phía bên phải là Không Vị. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một cái di động, đặt ở bên cạnh Không Vị thượng. Này di động như thế nào có chút quen mắt, ngọa tào này không phải nhân ngải di động sao? Ta đi thật đúng là. Nhân ngải di động như thế nào ở lạc lạc trên tay? Ngải con ở giúp nhân ngải chiếm vị sao? Thật có tâm cơ, ta thích hì hì hì. Chương 128 đêm nay, ta có thể lưu lại sao? Chương 128 đêm nay, ta có thể lưu lại sao? Dành trước chàng chính là nam khách quý, chờ nam khách quý đều ngồi xuống. Nữ khách quý mới bắt đầu lên sân khấu. Cái thứ nhất đó là Bùi Niệm Niệm. Tuy rằng Bùi Niệm Niệm ở trong tiết mục hảo cảm toàn bại hết, nhưng không thể không nói, nàng là cái mỹ nhân phôi, một bộ màu trắng lễ phục làm nàng thoạt nhìn linh khí mười phần. Bùi Niệm Niệm hướng bàn ăn bên này nhìn thoáng qua, lập tức đi hướng Cố Thanh Lạc. Cố lão sư, ta có thể ngồi ở ngươi bên cạnh sao? Nữ nhân thanh âm thực ngọn. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, hơi chút có chút e cờ người đều sẽ không làm trò màn ảnh nói không. Nhưng Cố Thanh Lạc không phải người bình thường, hắn biểu tình lãnh đạm mà hồi phục nói, nơi này có người, ngươi đổi vị trí. Bùi Niệm Niệm trên mặt điểm mỹ tươi cười hơi kém sụp đổ, chính là Cố lão sư, nơi này rõ ràng không ai a. Cố Thanh Lạc, ngươi không thấy được trên chỗ ngồi di động. Bùi Niệm Niệm làm bộ vừa mới nhìn đến, thanh âm tiểu tiếu mà hoán giận nói, vốn dĩ tưởng cùng Cố lão sư lãnh giáo một ít kỹ thuật diễn thượng vấn đề, xem ra không cơ hội. Sớm biết rằng ta cũng là người trước tiên giúp ta chiếm vị, cũng không biết này di động là khi nào xuất hiện. Nếu không phải toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, người xem nghe được Bùi Niệm Niệm lời này, khẳng định cũng cho rằng này di động là nhân ngải làm người đặt ở nơi này, còn vô cùng có khả năng là ở Cố Thanh Lạc ngồi xuống lúc sau chuyên môn đặt ở hắn bên cạnh. Nhưng hiện tại, toàn bộ quá trình mọi người xem đến rõ ràng. Không dấu vết mà hướng nhân ngải trên người bắt nước bẩn, này mẹ nó mới là tâm cơ trà xanh kỹ nữ đi. Cố Thanh Lạc mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt nữ nhân, thanh âm dị thường thanh lãnh, là ta cấp nhân ngải chiếm tỏa, di động ta phóng. Cố Thanh Lạc, lao tử làm, có ý kiến. Bùi Niệm Niệm tức khắc liền cùng bị người bóp chặt thiết hầu giống nhau, trong cổ họng ca ca hai tiếng, một câu đều cũng không nói ra được. Nàng cười gượng một tiếng, xám xịt mà cách một cái không vị vào tòa. Nhãi con bạn trai lực bạo lều a a a. Ta nhãi con quá xoái. Lại ra tới hai cái khách quý sau, rốt cuộc tới rồi nam diên. Nữ nhân thân xuyên một bộ màu đen bó sát người bao ngông lộ vai váy ngắn, chân đặng 10cm màu đen thủy tinh dày, tóc dài hơi cuốn sau cuốn lên, nhị thượng truy giọt mưa thủy tinh nhị tuyến, trước đột sau kiểu thân hình như rắn nước, một đôi thẳng tắp chân dài ở ánh đèn dưới trắng đến sáng lên, eo trên mông đường cong lệnh người huyết mạch phun trương. Đi lại gian, nữ nhân thủy tinh cao gót giày phát ra cộp cộp cộp tiếng vang, lửa cháy môi đỏ, lãnh diễm bức người, trong nháy mắt khí chàng mở rộng ra, thế nhưng làm người có loại muốn quỳ gối thần phục xúc động. Du thuyền thượng có trong nháy mắt tĩnh mịch, mọi người liền hô hấp đều nhẹ. A a a a a, ta mẹ nó điên rồi a a a, ta tưởng cùng Cố Thanh Lạc đoạt nữ nhân a a a. Ta không đoạt người, ta chỉ nghĩ đương nhân ngải chó con, cầu nhân đại lao khang khang ta, bản nhân 185, lớn lên không thể so Cố Thanh Lạc kém, ta không ngại cùng hắn cùng nhau. Ngoại tàu phía trước chính là cái gì hổ lang chi tử. Còn có, yếu điểm nhi mặt được không? Ngươi có thể xoáy đến quá Cố Thanh Lạc. Đã quỷ gối ở nhân đại lao thạch liễu váy hạ, cầu sùng hạnh. Giọt nước nhóm, đột nhiên có nguy cơ cảm làm sao đây? Cố Thanh Lạc nhìn đến nam diên thời điểm, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, vội vàng hướng nàng vẫy tay, nhân ngải, bên này. Không cần hắn nói, nam diên cũng sẽ đi hắn bên cạnh không vị. So với những người khác, nàng tự nhiên càng nguyện ý cùng quen biết người dựa gần. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Bùi Niệm Niệm liền cười nói, ngải tỷ này thân lễ phục thật là đẹp mắt, tiết mục tổ bất công. Cư nhiên cấp ngải tỷ để lại kiện đẹp nhất. Nàng ngữ khí vui đùa chiếm đa số, nếu không biết nàng phía trước các loại tao thao tác, người xem phỏng chừng sẽ cảm thấy nàng là thật sự ở nói giỡn. Nhưng hiện tại sao, ha ha. Các khách quý thích hợp tranh chấp sẽ trở thành xem điểm, nhưng tiền đề là, đừng làm cho tiết mục tổ bối nổi. Tạo hình sư lập tức liền giải thích nguyên nhân. Nguyên lai, cái này màu đen bao ngông lễ phục căn bản là không phải cấp khách quý chuẩn bị, bởi vì cái này lễ phục eo quá tiểu, rất ít có người ăn mặc thượng. Là vừa mới tạo hình sư nhìn đến nhân ngải eo, cảm thấy nàng có thể xuyên, mới tìm ra tới. Nào đó người bàng đại eo thô xuyên không thượng, cũng chỉ có thể ngấm ngầm hại người, bị vả mặt đi. Bùi Niệm Niệm sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhưng này còn không phải nhất vả mặt. Tiệc tối bắt đầu trước, tổng đạo diễn tuyên bố tích phân tác dụng. Các mạo hiểm cộng sự được đến sở hữu tích phân đều đem đổi thành tương ứng tiền, sau đó lấy tiết mục tổ danh nghĩa quyên tặng cấp nghèo khó khu vực. Thí dụ như cố nhân này một tổ. Trạm thứ nhất đạt được 200 tích phân, đệ nhị trạm 200 tích phân, đệ tam trạm tích phân phiên bội, 400 tích phân. Lại bởi vì là quán quân, còn thêm vào đạt được 200 tích phân, tổng cộng là 1.000 tích phân. Nay 1.000 tích phân liền có thể đổi 100 vạn. Nói cách khác, chỉ mỗi cố nhân tổ liền cấp nghèo khó khu vực quyên tặng 100 vạn. Mặt khác tiểu tổ hoặc nhiều hoặc ít đều dùng tích phân đổi quá ăn cùng sấm quan đạo cụ, tích phân cùng cố nhân tổ vô pháp so, có hơn 700 tích phân, có hơn 500 tích phân. Thiếu một chút chính là hơn 400 tích phân. Mà Bùi Niệm Niệm tổ, không điểm. Kia cùng Bùi Niệm Niệm một tổ nam ngôi sao ca nhạc xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi. Bùi Niệm Niệm lại vẻ mặt ảo nào nói, sớm biết rằng là cái dạng này tác dụng, ta liền không đề cập tới trước dự chi tích phân. Người xem, thật lớn một đóa bạch liên. Cuối cùng, nam tổ mạo hiểm cộng sự góp vốn 270 nhiều vạn. Khán giả ngay từ đầu chỉ là bởi vì chính mình idol mới đến xem tiết mục. Không nghĩ tới tiết mục cuối cùng sẽ có như vậy có ý nghĩa phân đoạn. Đương nhiên, như cũ có hắc tử cùng anh hùng bàn phím. Tiết mục tổ quang thuê này du thuyền liền hoa mấy trăm vạn, cuối cùng quyên cấp nghèo khó khu vực tiền mới 200 nhiều vạn, cũng quá keo kiệt đi. Những cái đó nói quên quá ít người, như thế nào không thấy ngươi đem sở hữu của cải đào giống quên đi ra ngoài đâu. Quên tiền chuyện này, quên là tình cảm, không quên là bổn phận, nhưng luôn có như vậy những người này đạo đức bắt góc, cảm thấy tránh đến nhiều nên quên đến nhiều. Quên đến thiếu đều phải bị lôi ra tới phê đấu. Mà này đó thích phê đấu người khác người, chỉ sợ sinh hoạt hàng ngày chung một mao tiền cũng chưa quên quá. Tiệc tối bắt đầu, 10 vị khách quý một bên nghe thư hoán đàn violon tấu nhạc, một bên hưởng thụ xa hoa tiệc tối, ngẫu nhiên liêu một ít mạo hiểm chung thú sự, hoặc là cùng nhau trêu chọc tiết mục tổ, không khí náo nhiệt lại hài hòa. Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc không có gia nhập đàn liêu, hai người đều không thích nói chuyện. Nhưng thường xuyên có người sẽ cụ đến Cố Thanh Lạc, dù sao cũng là đỉnh lưu, ai đều nguyện ý cùng hắn đáp lời. Sau đó, liền đã xảy ra mọi người cảm thấy thập phần quỷ dị mấy mạc. Có khách quý khen Cố Thanh Lạc lợi hại, cư nhiên dùng như vậy trong thời gian ngắn sấm quan thành công. Cố Thanh Lạc trả lời nói, lợi hại chính là nhân ngải, ta toàn bộ hành trình đều nghe nàng. Lại có khách quý hỏi Cố Thanh Lạc lần này có cái gì cảm tưởng, về sau còn có thể hay không tham gia cùng loại tổng nghệ. Cố Thanh Lạc trả lời, lần này mạo hiểm rất có ý tứ, là bởi vì ta bị nhân ngải chiếu cố rất khá, nếu mặt khác tiết mục cũng có nhân ngải, ta sẽ suy xét. Đến sau lại, sở hữu khách quý đều ở khiếp sợ qua đi, đến ra một sự thật, Cố Thanh Lạc hắn, giống như đối nhân ngải có ý tứ. Ta thiên! Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cư nhiên có thể làm hai cái thù địch trở nên như vậy ái muội. Mọi người vẻ mặt một bức, nhưng cũng chưa dám hỏi nhiều. Mạo hiểm cộng sự ở một đám khách quý cười đùa trung hoàn mỹ hạ màn, 10 vị khách quý ở du thuyền thượng ở cuối cùng một đêm. Phát sóng trực tiếp kết thúc, không hề có cùng quay chụp ảnh sư, không hề có cả mạ giác, Cố Thanh Lạc đi theo Nam Diên đi nàng phòng. Sau đó, quen cửa quen mẻo mà bá chiếm Nam Diên sofa, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên chơi trò chơi. Không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Nam Diên nhắc nhở nói. Cố Thanh Lạc lại cố chấp mà ngồi không núp ních. Cố Thanh Lạc, ngươi muốn làm gì? Nam Diên hơi hơi nhíu mày. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, một đôi mắt lóe thủy quang, thoạt nhìn càng thêm trong sáng sáng sủa, là Nam Diên thích sáng lấp lánh. Nhân ngải, đêm nay ta có thể lưu lại sao? Hắn hỏi. Chương 129 Hot Sex Up, tình cảm mãnh liệt một đêm. Chương 129 Hot Sex Up, tình cảm mãnh liệt một đêm. Nam Diên ở tiệc tối thượng uống lên điểm nhi tiểu rượu, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nghe được Cố Thanh Lạc nói sau, nàng híp lại nổi lên cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, biểu tình lười biếng trung lộ ra vài phần nguy hiểm. Ân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố Thanh Lạc không hề có ý thức được nguy hiểm, đón nữ nhân ánh mắt, nhẹ nhàng chớp hạ mắt, nhân ngải, mấy ngày nay ta lại ngủ không hảo, ngươi xem ta trong ánh mắt, có phải hay không nhiều rất nhiều hồng tơ máu? Tiểu Bằng Hữu biểu tình buồn rầu cực kỳ, giấc ngủ chất lượng nghiêm trọng trượt xuống. Ngủ say giai đoạn cơ hồ không có, như vậy đi xuống, ta về sau thật sự sẽ đến lão niên si ngốc trứng. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, trong suốt trong mắt không chút tạp chất, sạch sẽ đến giống mới sinh trẻ mới sinh. Nhân ngải, làm bạn tốt, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn ta ngày ngày ngủ không tốt, về sau đến lão niên si ngốc trứng sát suất càng lúc càng lớn sao? Nam Diên, nguyên lai là bởi vì cái này, nàng vừa rồi cư nhiên hiểu sai. Cũng đúng, một cái tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh. Sao có thể sẽ có kia phương diện ý niệm? Ngươi bồi ở ta bên người nói, ta là có thể ngủ rất khá. Cho nên nhân ngải, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Cố Thanh Lạc nhìn Nam Diên, xinh đẹp con ngươi mãn hàm chờ mong, có một tia đáng thương ý vị nhi ở bên trong. Hắn vẫn chưa nói dối, tia đôi mắt đồng như cũ đen nhánh trong sáng, nhưng tròng trắng mắt chỗ lại bỏ rất nhiều hồng tơ máu. Nam Diên nhìn tiểu bằng hữu này phó nhỏ yếu, đáng thương, bất lực bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Giấc ngủ không hảo tìm bác sĩ mới đúng, an vạ nàng làm cái gì? Cố Thanh Lạc thấy nàng do dự, ánh mắt lóe lóe, tốc độ bay nhanh mà cởi giày vớ, thân thể một chuyến, thảm lông một cái, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Nhân ngải, ta ngủ sofa, sẽ không quấy giày đến ngươi. Nam nhân nhìn Nam Diên biểu tình thương ngoan, hành vi lại là hoàn toàn tương phản vô lại, rất có một bộ ta chính là muốn an vạ nơi này không đi tư thế. Nam Diên vô ngữ, quả nhiên là cái ấu trĩ tiểu bằng hữu. Ngày mai đi sớm chút. Không cần bị người khác phát hiện. Nam Diên ném xuống một câu. Cố Thanh Lạc lập tức gừ một tiếng, thanh âm mềm mại mà trở về câu, nhân ngải, ngươi thật tốt. Nam Diên nghe thế một câu ngươi thật tốt, không cấm thất thần. Này mềm mại ngữ điệu, này làm nụ ỉ lại ngữ khí. Làm nàng một chút liền nghĩ tới A Thanh. A Thanh thường xuyên sẽ từ phía sau hoàn nàng, hôn môi nàng sau cổ, ở nàng bên thai nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, A tỷ, ngươi thật tốt, A Thanh thật sự rất thích ngươi. Nam Diên không phải cái cảm tính người. Nàng thực máu lạnh. Nhưng lần đầu tiên có như vậy một người, dùng chính mình sinh mệnh đi yêu quý nàng, quá chú tâm ỉ lại nàng, hận không thể đem trên đời này sở hữu chân bảo đều phủng đến nàng trước mặt, liền chết đều phải thế nàng đi tìm chết. Như vậy thuần túy mà nùng liệt cảm tình, rất khó lệnh người không động dung. Người chết không thể sống lại, huống chi hôi phi yên diệt, nàng hiện tại duy nhất có chút tiếc nuối chính là, không có thể ở kia hài tử trước khi chết thỏa mãn hắn tâm nguyện. Nam Diên trong lòng sinh ra vài phần thẫn thờ. Đối Cố Thanh Lạc liền khó được khoan dung rất nhiều. Ngủ đi, ta liền ở bên cạnh. Nàng vô vô đầu của hắn. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, hơi hơi thất thần, sau đó, hắn hướng nàng cười sáng lạ, nhân ngải, ngủ ngon. Nam nhân chờ mình, xoay người hết sức, trong mắt xẹt qua một mặt gian kê thực hiện được cám mang. Phòng xếp môn nghiêng đối diện kia gian xa hoa phòng xếp khai cái phùng nhi, một đôi tràn ngập lòng đố kỵ mắt, đã đang âm thầm nhìn trộm thật lâu. Cố Thanh Lạc phòng cùng nhân ngải đỉnh xa VIP phòng xếp dựa gần, mà Bùi Niệm Niệm phòng ở Cố Thanh Lạc đối diện, nàng cố ý tuyển này gian. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ chính mắt gặp được Cố Thanh Lạc đi theo nhân ngải về phòng một màn. Nhạy bén nàng kịp thời dùng di động ghi lại xuống dưới. Sau đó chụp ước chừng 2 giờ, Cố Thanh Lạc cũng chưa từ kia nữ nhân phòng ra tới. Cố Thanh Lạc hắn điên rồi đi, hắn chẳng lẽ muốn ở kia nữ nhân trong phòng qua đêm. Tuy rằng đoàn phim phu thế loại chuyện này thường xuyên phát sinh, nhưng xuất hiện ở Cố Thanh Lạc như vậy nam nhân trên người, liền thấy thế nào như thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhân ngải cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng thật sự đem Cố Thanh Lạc câu tới tay. Cố Thanh Lạc đôi mắt bị phân hồ sao. Cởi sạch quần áo câu dẫn ngươi tiện nữ nhân, đều có thể coi trọng. Bùi Niệm Niệm trong lòng lại đố lại tức. Lần này tiết mục thu sau khi kết thúc, nàng nhận được người đại diện điện thoại, bị đối phương mang cái máu chó phun đầu. Lúc này nàng mới biết được chính mình ở tiết mục chung biểu hiện không tốt lắm, người qua đường duyên bại hết không nói, còn có không ít fan trung thành thoát phấn hồi dẫm. Nhưng nhân ngải lại cùng nàng hoàn toàn tương phản, rõ ràng tham gia tiết mục phía trước hắc liêu cuốn thân, như vậy nhiều người mắng nàng, hiện tại hoàn toàn tẩy trắng không nói, còn thu hoạch một số lớn fan nao tản. Bùi Niệm Niệm tìm ra trên mạng những cái đó video ngắn, nhìn đến lúc sau khiếp sợ vô cùng. Nhân ngải cư nhiên sẽ bắn tên, tài bắn cung còn tốt như vậy. Cư nhiên có thể bỏ như vậy cao thủ, còn có thể làm bẻ trúc. Nhìn đến mãng xà mắt cũng không chấp cái nào, ngồi tàu lượn siêu tốc cũng sẽ không thét chói tai. Này mẹ nó là nữ nhân. Này mẹ nó là biến tính nam nhân còn kém không nhiều lắm. Thành công tẩy trắng thành công hút phấn liền tính, nữ nhân này còn ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền đem giới giải trí nổi danh thực lực kiêm đỉnh lưu thần tượng Cố Thanh Lạc cấp quải lên giường. Bùi Niệm Niệm ghen ghét đến nổi điên. Nàng gắt gao trừng mắt kia phiến đỉnh xa VIP phòng xếp đại môn, đáy lòng dâng lên hủy diệt tác niệm. Dựa vào cái gì nhân ngải có thể như vậy hảo mệnh? Dựa vào cái gì Cố Thanh Lạc liên tiếp cho nàng mặt lạnh xem? Nếu nàng không hảo quá, những người này cũng đừng nghĩ hảo quá. Không cam lòng Bùi Niệm Niệm ở cửa thủ suốt một đêm. Rốt cuộc, buổi sáng khoảng 5 giờ thời điểm, Bùi Niệm Niệm nghe được nghiêng đối diện động tĩnh. Cửa mở, Cố Thanh Lạc thần thanh khí sảng mà từ trong phòng ra tới. Bùi Niệm Niệm cười giữ tợn đem chụp được video chia thưởng xuyên hợp tác phạ phạ giật tì. Đối phương ngọa tào một tiếng, kích động không thôi. Đây chính là đại tin tức ca. Phạ phạ giật tì giấc cũng không ngủ, lập tức bỏ dậy viết bản thảo. Nam Diên một giấc này còn chưa ngủ tỉnh, đã bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Khởi xướng đoạt mệnh liên hoàn cồn người là người đại diện Ôn Hành, điện thoại một chuyển được, kia đầu liền truyền đến Ôn Hành tức muốn hộp máu răn dạy thanh, nhân ngải, ngươi có phải hay không té ngã còn không có tài đủ. Mẹ nó thật vất vả muốn hỏa đi lên, ngươi đầu góc nước vào lại đi treo chọc Cố Thanh Lạc. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Nam Diên mày nhăn lại, đối phương thanh âm quá mức chói tai, nàng nghe phiền. Nói chính sự, bằng không ta treo. Nữ nhân lãnh đạm thanh âm làm Ôn Hành một nghẹn. Nhân ngải, tối hôm qua thượng các ngươi thật sự cùng nhau qua đêm. Nam Diên dừng một chút, hỏi lại, bị người chụp tới rồi. Ôn Hành thở dài, bằng chứng như núi, người liền cụ thể thời gian đều tiêu ra tới. Nhân ngải ngươi cũng thật hành, lần này Cố Thanh Lạc thật đúng là làm ngươi ngủ tới rồi, nhưng chuyện này đối với ngươi hai cũng chưa gì chỗ tốt, Cố Thanh Lạc bạn gái phấn sức chiến đấu có bao nhiêu cường, ngươi sẽ không biết. Còn có ngươi trong khoảng thời gian này vòng nam phấn, bọn họ tập thể thoát phấn hồi dâm nói, hậu quả thực đáng sợ. Hot Sex Up mới ra tới thời điểm, công ty xã giao đoàn đội liền vội vội tiêu tiền triệt Hot Sex Up, rốt cuộc nhân ngải hiện tại là cây cây dụng tiền, công ty khẳng định muốn giữ gìn nàng, ai biết tiền tiêu là hoa. Hot Sex Up căn bản triệt không đi xuống. Nay đi xuống, một khác điều lại lập tức lên đây. Không có biện pháp, lần này tin tức quá hòa bạo, không phải lấy tiền là có thể ngăn chặn, vậy bù còn tê liệt hảo một thời gian. Nam Diên ấn nút loa, một bên nghe hắn lải nhải, một bên xem xét tương quan Hot Sex Up. Hot Sex Up điều thứ nhất mặt sau, có cái phi thường hiển nhiên bạo tự. Cố Thanh Lạc nhân ngải tình cảm mãnh liệt một đêm. Nam Diên, chương 130 ta tưởng, cùng ngươi ở chung. Chương 130 ta tưởng, cùng ngươi ở chung. Hot Sex Up sẽ bạo nguyên nhân rất đơn giản, Cố Thanh Lạc vốn chính là đỉnh lưu, nhân ngải gần nhất cũng đúng là lửa lớn thời điểm, hai người cột vào cùng nhau, tiêu đề vẫn là cái gì tình cảm mãnh liệt một đêm, rất khó không bạo. Video là từ một cái kêu giải trí ăn dưa hào hạc marketing phát ra tới. Video rất cao thanh, Cố Thanh Lạc khi nào cùng nàng vào phòng, khi nào từ phòng ra tới, tất cả đều tiêu đến rõ ràng. Ra vào hai lần, màn ảnh trả lại cho Cố Thanh Lạc kia Trương Anh Tuấn vô cùng mặt một cái đặc tả. ai cũng vô pháp trợn mắt nói dối, cái này chính là Cố Thanh Lạc. Phòng môn từ khép lại lúc sau, màn ảnh vẫn luôn mau vào, mấy cái giờ, này hai người vẫn luôn đại ở bên nhau. Cố Thanh Lạc là trong vòng có tiếng cao lãnh nam thần, chưa bao giờ không có truyền ra quá bất luận cái gì thai tiếng, những cái đó đơn phương buộc chặt xào thai tiếng nữ tinh đã sớm bị giọt nước nhóm xé lạ. Ở giọt nước nhóm trong lòng, Cố Thanh Lạc chính là kia không dính khói lửa phàm tục trích tiên, ngươi chờ phàm nhân cũng xứng làm bẩn chúng ta tiên tử. Nhưng lần này, chứng cứ vô cùng xác thực. Cao lãnh nam thần hắn, bị người làm bẩn. Mặc cho ai đều cảm thấy một hồi thoát phấn cùng xé bức đại chiến sắp trình diễn. Nhưng mà cờ lạc mở bình luận khu, trong tưởng tượng fans tức giận, đại hình thoát phấn hiện trường vẫn chưa xuất hiện, phong cách nó trở nên thập phần. Quý dị! A a a nhãi con ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đắc thủ, ma ma hảo vui mừng. Nhà ta nhãi con vừa ra mã, lại lợi hại cường thế nữa nữ nhân còn không phải muốn hóa thành nhiều chỉ nhu, hì hì. Nhãi con, tốc độ này có thể a? Cho nên tối hôm qua là nhãi con lần đầu tiên sao? Di hì hì, khuôn mặt nhỏ thông hoàng. A a a xem nhãi con kia thần thanh khí sảng bộ dáng, ta đã não bổ ra một vạn tự tình cảm mãnh liệt chuyện người lớn. Phía trước ta tưởng khang khang người chuyện người lớn. Mặt sau hồi phục càng ngày càng ai. Nam Diên, xem ra này đó vong hưu không chỉ có nao động đại, lại còn có thực ô. Này lớn mật tắc phong nhưng thật ra có chút giống ma vực người. Nam Diên nhìn trong chốc lát liền lui đi ra ngoài, này đây không có nhìn đến phía dưới một khác điều nhiệt bình. Khiếp sợ ta cả nhà. Các ngươi cẩn thận quan sát nhãi con đôi mắt, hắn có phải hay không hướng màn ảnh bên này liếc mắt một cái, ngọa tào a a a. Tà thiên. Giống như thật sự liếc mắt một cái. Cho nên nhãi con biết có người chụp lén. Biết còn không có quản. Thâm cơ nhãi con thật chú ý. Ôn Hành lại nhảy xong lúc sau nói lên giải quyết biện pháp. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là Cố Thanh Lạc bên kia chủ động thừa nhận cùng ngươi ở kết giao. Ta sẽ lập tức liên hệ Cố Thanh Lạc người đại diện, cùng hắn thương lượng một chút. Ôn Hành hiện tại còn mang theo khác tân nhân, rất bận rộn, không có khả năng giống người xem giống nhau mỗi ngày canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp. Cho nên hắn căn bản không biết Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải chi gian sớm đã là phấn hồng phao phao bay lời trời, càng không biết hai nhà fans đã cam chịu bọn họ ái mỗi quan hệ. Đến nỗi lần này tuân ra tới sự tình, Ôn Hành chỉ tưởng Cố Thanh Lạc hư không tịch mịch lạnh, lúc này mới cùng nhân ngải đánh một pháo. Ở giới giải trí, đoàn phim Phu Thê cùng 419 là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc các minh tinh hành trình đều thập phần bận rộn, không có thời gian giải quyết cá nhân vấn đề. Hai cái sắm vai tình lữ nam nữ vai chính lẫn nhau nhìn vừa mắt, nói một hồi ngắn ngủi không công khai luyến ái, hoặc là duy trì một đoạn ngắn ngủi bạn giường quan hệ, đây là đoàn phim trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nếu loại sự tình này tuôn ra tới hai bên cũng chưa đối tượng, nhất nhanh và tiện hữu hiệu xử lý phương án chính là hai người trực tiếp công bố tình yêu, chờ thêm đoạn thời gian lại tìm cái lấy cớ hòa bình chia tay. Mà nếu hai người là có đối tượng thậm chí đã kết hôn, kia liền không thể không xã giao. Rốt cuộc đây là trần trụi ngoại tình xuất quỹ, một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, đời này diễn nghệ kiếp sống liền tính hủy hoại. Nhân ngải cùng Cố Thanh Lạc làm ở bên nhau, nếu Cố Thanh Lạc bên kia thừa nhận tình yêu, sở hữu áp lực liền sẽ biến thành Cố Thanh Lạc một mình gánh chịu, nhân ngải nhiều lắm ai điểm nhi mắng, chỗ tốt lại đại đại có. Mỹ là Mỹ, nhưng Ôn Hành lo lắng bên kia không đồng ý. Cố Thanh Lạc người này nhiều lương bạc a. Một năm trước kia câu dẫn môn video ra tới lúc sau, còn không phải là bởi vì Cố Thanh Lạc bên kia một cái thi không bỏ, nhân ngải mới bị hắn fans hắc thành như vậy sao? Nam Diên đánh gây hắn nói, ngươi đi trước nhìn xem hot sẽ ở bình luận lại đến nói đi. Sau đó thập phần bình tĩnh mà cắt đứt điện thoại. Ôn Hành vẻ mặt ngộng bức địa điểm khai hot sẽ ở, xem hot sẽ ở phía dưới bình luận. Vài phút lúc sau, Ôn Hành điên rồi giống nhau mà cấp Nam Diên gọi điện thoại. Nam Diên không tiếp, hắn liền sửa vì tin nhắn oanh tạc. Ôn Hành, ngọa tào nhân ngải a a a, Cố Thanh Lạc phát tuổi bù. Nội dung khiếp sợ toàn tuổi bù. Ôn Hành, ngươi mẹ nó thật sự không có cấp Cố Thanh Lạc hạ cổ. Cũng không có cấp hai nhà fans hạ cổ. Các fan cư nhiên không có xe bức. Không có xe bức liền tính, Cố Thanh Lạc các fan cư nhiên một lưu mà bóp cổ tay thở dài, tiếp nối qua đi sôi nổi cổ vũ chính chủ, nhân ngải các fan tắc một lưu mà cười ha ha, nữ các fan khoe khoang, nam các fan hoan hô. Ôn Hành hoài nghi chính mình có phải hay không già rồi. Thế cho nên nghiền ngẫm không rõ hiện tại người trẻ tuổi tâm tư. Nam Diên nhìn đến Ôn Hành tin nhắn, hơi hơi ngưng mi. Cố Thanh Lạc phát Weibo. Nàng một lần nữa đăng nhập Weibo, nhưng mà lúc này Weibo giao diện trống rỗng. Weibo. Tê liệt, ước chừng vài phút đều không có khôi phục. Nàng có chút tò mò Cố Thanh Lạc đã phát thứ gì. Đúng lúc vào lúc này, có người ấn vang lên chuông cửa. Tới đúng là Cố Thanh Lạc. Hôm nay hắn mặc một cái sơ mi trắng, nút thắt khấu đến đếm ngược đệ nhị viên. Và áo chỉnh chỉnh tề tề mà chắt ở quần dài, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng thanh lãnh, tựa như cái cấm dục tự phụ vương tử. Nam Diên đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi hủy bồ đã phát cái gì? Cố Thanh Lạc ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, ngươi không thấy được. Ta chính là làm sáng tỏ một chút tối hôm qua sự tình, thuận tiện trình bày một chút ta hiện tại đối với ngươi cảm quan. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy tiểu tử này nói khả năng cùng sự thật có nhất định xuất nhập. Nhân ngải, chúng ta đi trước ăn cơm sáng đi, ăn xong rồi chúng ta cùng đi sân bay, chúng ta đích đến là cùng cái, vừa vặn làm bạn. Cấm dục tự phụ thanh lãnh vương tử hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tức khắc biến thành sạch sẽ nhà bên Đại Nam Hải. Chờ một lát, Nam Diên một lần nữa đăng nhập Weibo bù. Vài phút tê liệt lúc sau, Weibo bù cuối cùng khôi phục. Không cần Nam Diên cố ý đi phiên Cố Thanh Lạc Weibo bù, hot sẽ ập điều thứ nhất chính là Cố Thanh Lạc làm sáng tỏ thai tiếng, chân tướng lại là như thế. Nam Diên cờ lật mở phía trước, quét Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái. Cố Thanh Lạc đôi mắt nhấp nháy một chút, thoạt nhìn như cũ thực ngoan thực sạch sẽ. Vậy bộ nội dung như sau. Cố Thanh Lạc, video là thật sự, nhưng tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, nhân ngải là cái thực ưu tú nữ nhân, ta thực hơn nàng, phi thường thích, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Giải trí ăn dưa hảo, kinh thiên đại liêu. Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải cộng độ xuân tiêu. Tình cảm mãnh liệt một đêm. A a a cư nhiên cái gì cũng chưa phát sinh, nhãi con quá thảm. Tiếp tục nỗ lực. Ngoạ tào nhãi con ngươi muốn tiếp tục nỗ lực cái gì? Tiếp tục nỗ lực thật sự cùng người nào đó tình cảm mãnh liệt một đêm sao? Nhà ta ngải bảo há là dễ dàng như vậy thông đồng, nhà ta có mấy trăm vạn nam phấn chờ đương ngải bảo chó con, giọt nước nhóm hiểu biết một chút. Đầu chó bảo mệnh. Rốt cuộc không phải cẩu ca đại phát quảng cáo bác, rõ ràng là nhãi con chính mình phát huệ bù, nhưng mà nội dung khiếp sợ ta toàn thôn. Nhãi con hảo đáng thương, nhãi con ngươi cố lên Nga. Nam Diên xem xong mấy cái nhiệt bình, mỹ mắt một trọn, liếc hướng Cố Thanh Lạc, tiểu bằng hữu, ngươi sao lại thế này? Cố Thanh Lạc bên thai hơi hơi phím hồng, biện giải nói, ta là vì bảo hộ ngươi, bất quá, ta đích xác đối với ngươi có ý đồ. Nói, hắn đột nhiên tiến lên một bước, cặp kia trong suốt xinh đẹp mị ti mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nam Diên, nhân ngải, ta tưởng cùng ngươi ở chung. Chương 131 có thể, nhưng ngươi muốn nghe ta. Chương 131 có thể, nhưng ngươi muốn nghe ta. Nam Diên hoài nghi chính mình nghe lầm. Có cái tiểu bằng hữu thiện làm chủ trương đem hai người quan hệ làm đến như vậy ái mội liền tính, lại vẫn làm cho nàng mặt, to gan lớn mật mà đưa ra, tưởng cùng nàng ở chung. Tiếp thu nguyên chủ ký ức, cũng ở thế giới này đãi một năm Nam Diên, rất rõ ràng ở chung là có ý tứ gì. Bất quá xét thấy lần đầu tiên không cẩn thận hiểu sai, lần này Nam Diên không nghĩ hoan uổng tiểu bằng hữu. Suy nghĩ một lát, nàng tự cho là đã xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất, hỏi hắn, ngươi là tưởng ta đương ngươi hình người thôi miên tể. Cố Thanh Lạc môi hơi hơi trương trương, muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là gật đầu, cam chịu Nam Diên nói. Chính là, ta vì sao phải đáp ứng ngươi đâu? Nam Diên hỏi, ánh mắt có chút đạm mạc. Tuy rằng nàng đối Cố Thanh Lạc cảm quan không tồi, nhưng còn không có hảo đến muốn chia sẻ chính mình tư nhân lĩnh vực loại trình độ này. Cố Thanh Lạc tiếp xúc đến cặp kia đạm mạc mắt. Thần kinh không khỏi căng thẳng, lập tức cho nàng phân tích nổi lên ở chung chỗ tốt, nhân ngải, ta hiện tại trụ tiểu khu an toàn tính thực hảo, sẽ không có phạ phạ giặt tỉ cùng Phan Tư Sinh quay rời ngươi, ta kỹ thuật diễn thực ưu tú, kinh nghiệm cũng thực phong phú, ta có thể thường xuyên chỉ đạo ngươi, chúng ta thời gian nhàn hạ có thể cùng nhau nhìn xem kịch bản, thảo luận một chút cốt truyện, tựa như mấy ngày nay giống nhau, nhân ngải, ngươi không thích sao? Ta còn có thể. Nam Diên chính nghe, hồi lâu không mạo phao tiểu đường đột nhiên online. Diên Diên, đáp ứng hắn. Đột ngột xuất hiện thanh âm hơi kém không làm Nam Diên đem nó bắt được tới quăng ra ngoài. Diên Diên, Cố Thanh Lạc là bàn tay vàng, nhưng thô bàn tay vàng lạc. Khí vận tử ứng hoan chính là ở một bộ kịch kết bạn Cố Thanh Lạc, hai người trở thành bằng hữu. Cố Thanh Lạc thường xuyên chỉ điểm nàng kỹ thuật diễn, ứng hoan kỹ thuật diễn được đến rất lớn tăng lên. Cái này bàn tay vàng chúng ta cũng có thể cọ một cọ đát. Hư tiểu đường đã không phải trước kia cái kia hư tiểu đường. Trong khoảng thời gian này nó dốc lòng nghiên cứu nó tra lưu lại các loại bảo điển bút ký, đã có rất nhiều tâm đắc hiểu được. Khí vận tử bàn tay vàng không thể đoạn, nhưng là có thể xài chung sao, hì hì hì. Nam Diên nghe được lời này lại hơi hơi túc hàm y. Khí vận tử. Cố Thanh Lạc sẽ cùng khí vận tử trở thành bạn tốt. Nam Diên mặc danh mà có chút khó chịu. Nàng nguyên bản liền chán ghét kia ngu xuẩn bản khắc không biết biến báo thiên đạo. Đối với thiên đạo tuyển ra tới khí vận chi tử tự nhiên liền mang theo một tia bản năng không mừng. Đã trải qua trước thế giới lúc sau, nàng này một kia không mừng liền lại tăng thêm một ít. Nàng biết khí vận tử là vô tội, có thể bị thiên đạo kia chết già bản lấy ra tới người, ít nhất phẩm tính không tồi, nhưng nàng trong lòng chính là khó chịu. Dựa vào cái gì trên đời này có người liền như vậy vận may, có người dùng gấp bội nỗ lực, lại liền khí vận tử 1% hảo vận đều không có. Nha nàng tiểu A Thanh, nếu không phải số phận không tốt, nếu không phải người mang đại yêu huyết mạch, sao lại bị thiên đạo bức bách thành biến thành tàn nhẫn độc các vai ác? A Thanh khi còn nhỏ như vậy chính trực đáng yêu, hắn rõ ràng có thể giống người bình thường giống nhau sống hết một đời. Thiên đạo này đó thân khuê nữ thân nhi tử người khác có lẽ hâm mộ, nhưng nam diên lại không. Dựa vào thiên đạo giao cho khí vận, một đường thông suốt, giống như khai quải, leo lên đỉnh cao nhân sinh, nghe nhưng thật ra phong cảnh vô hạn, nhưng khí vận loại đồ vật này, thiên đạo nếu có thể bàn cho, đồng dạng cũng có thể thu hồi. Nếu có một ngày, những người này đột nhiên không có thiên đạo tặng, bọn họ còn có thể giống như trước như vậy như bước sao? Đương nhiên không thể. Không có nhảy vực bất tử định luật, không có tìm được đường sống trong chỗ chết cùng hóa hiểm vi di hảo vận, không có kia một đường tương trợ quý nhân cùng bàn tay vàng, những người này liền cùng những người khác giống nhau, hoặc mẫn nhiên với chúng sinh bên trong, hoặc ngã xuống với một lần tai nạn bên trong. Khí vận có thể bị thu đi, chỉ có chính mình thông qua chính mình nỗ lực đạt được cường đại, mới là chân chính cường đại, ai cũng đoạt không đi. Chẳng sợ không có kiêng lịch thiên hảo vận, cũng có thể dựa vào một thân cường hãn bản lĩnh, phá tan nhà giam cùng khốn đốn, thiên hạ to lớn, nhậm ngươi ngao du. Nam Diên không tin thiên đạo, không tin khí vận, chỉ tin chính mình. Tưởng tượng đến Cố Thanh Lạc về sau sẽ cùng thế giới này khí vận tử câu kết làm bậy, Nam Diên xem hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp nhi. Cố Thanh Lạc bị nàng xem đến trong lòng lột bột một chút, hoài nghi chính mình tiểu tâm tư bị đã nhận ra, hắn cánh môi nhấp chặt, nhẹ nhàng mà gọi nàng, nhân ngải. Ngươi nếu là thật sự không thích, ở chung sự tình liền tính. Có thể. Nam Diên đột nhiên đánh gây hắn. Nữ nhân khỏe miệng nghiêng câu một chút, lãnh đạm mặt mày thế nhưng toát ra một tia hiếm thấy tà tứ. Bất quá, là ngươi dọn đi ta chỗ ở, mà không phải ta dọn đi chỗ ở của ngươi. Còn có, ngươi phải nghe lời ta. Cố Thanh Lạc nghe được có thể hai chữ thời điểm, cả người đầu tiên là một ngốc, ngay sau đó trong óc hô hô hô mà nổ tung vô số đóa pháo hoa, ngũ thải tân phân, sáng lạn phi phàm. Chính những sấm quan khi gặp được câu kia thơ, đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Canh suy lạc, tinh như vũ. Mỹ, Mỹ tứ tư. Mỹ đến độ có chút không chân thật. Nhân ngải nàng, cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Cố Thanh Lạc nhấp miệng trộm cười cười, nhân ngải, ta đều nghe ngươi. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Nàng phát hiện, chính mình giống như liền thích loại này ngoan ngoãn nghe lời hải tử. Một người ở rất nhàm chán, nhiều tiểu hài nhi thêm điểm nhi nhân khí cũng hảo. Hai người sóng vai đi tới, đi nhà ăn. Còn chưa rút lui mấy cái khách quý cùng nhân viên công tác tất cả đều không giấu vết mà đánh giá hai người, ánh mắt vi diệu. Bùi Niệm Niệm đỉnh hai cái dùng kem che khuyết điểm cũng chưa có thể che khuất quầng thâm mắt, xem này hai người chút nào không tránh ngại bộ dáng, lại nghĩ đến trên mạng kia quỷ dị phong cách, nôn đến hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Cố Thanh Lạc ngủ nữ nhân, cao lanh óc rồi a, này đàn vong hưu là chuyện như thế nào? Không thoát phấn hồi dẫm liền tính, còn mẹ nó cổ vũ Cố Thanh Lạc đuổi theo nhân ngải. Có bệnh đi. Dựa vào cái gì đối nàng liền như vậy hà khắc, tới rồi Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải, này nhóm người liền như vậy khoan dung. Chính thầm hận, Bùi Niệm Niệm đột nhiên đối thượng người nọ đảo qua tới ánh mắt, không khỏi mà cả người một cái giật mình, thế nhưng sinh ra sợ hãi. Nam Diên ném ra một câu, lại có lần sau, ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Nữ nhân thanh âm thanh lãnh, sắc mặt nhàn nhạt, lại vô cớ mà làm Bùi Niệm Niệm cảm nhận được cái loại này thượng vị giả mới có thể phóng xuất ra huy áp, làm nàng có trong nháy mắt hít thở không thông. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bùi Niệm Niệm theo bản năng mà cãi lại, thanh âm lại ở nhẹ nhàng phát run. Cố Thanh Lạc dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt xem nàng. Quay chụp góc độ như vậy rõ ràng, nữ nhân này cư nhiên còn phủ nhận. Nam Diên không lại phản ứng loại này tiểu nhân vật, nàng làm sự tình thượng ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Đối phương chỉ là tin nóng một sự thật, đều không phải là cố tình bôi đen, nhiều lắm tính tâm tư bất chính. Liên như trước kia tin nóng ra nhân ngải câu dẫn môn video người, tuy rằng thực thiếu đạo đức, nhưng bởi vì là sự thật, cho nên Nam Diên tạm thời không tìm những người này phiền toái. Rốt cuộc nhân ngải phẩm hạnh sắc thật chẳng ra gì. Nàng nguyện ý cấp những người này lần thứ hai cơ hội. Hy vọng những người này đừng làm nàng khó xử, rốt cuộc nàng hiện giờ ở thực nghiêm túc mà làm một cái. Khoan dung nhân từ người tốt. Chương 132 nhân nhân, người mua không nổi. Chương 132 nhân nhân, người mua không nổi. Nam Diên nói chuyện khi, không có cố tình để cao âm lượng, nhưng nhà ăn thử can tĩnh, nàng lời nói mọi người nghe được rõ ràng. Tức khắc, mọi người xem Bùi Niệm Niệm ánh mắt liền không giống nhau. Tuy rằng biết kia video khẳng định là du thuyền người trên thả ra đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ là Bùi Niệm Niệm cái này nghệ sĩ hạng ba. Người này có phải hay không xuẩn? Video thả ra, trước hết đắc tội người khẳng định là Cố Thanh Lạc. Ngươi một cái nghệ sĩ hạng ba cư nhiên dám làm một cái đỉnh lưu. Này không phải trứng gà hướng trên tảng đá đâm sao? nếu đụng phải, vậy ngươi tiện tay chân làm sạch sẽ một chút, đừng làm cho người phát hiện, kết quả nhân ra một giây liền đem ngươi bắt được tới. Bùi Niệm Niệm cũng ý thức được chính mình ngu xuẩn, bất chi bất giác trung ra một thân mồ hôi lạnh, nàng trộm xem hai người liếc mắt một cái, xám xịt mà chạy. Cố Thanh Lạc hiện tại tâm tình đặc biệt hảo, thấy nhân ngải không có truy cứu chuyện này, hắn cũng không có truy cứu. Lại nói tiếp, hắn còn phải cảm tạ cái này xuẩn nữ nhân, bằng không hắn cũng không thể nhanh như vậy liền tiến hành đến này một bước. Lập tức muốn cùng nhân ngải ở chung, khoảng cách đem nhân ngải biến thành chính mình thê tử còn sẽ xa sao. Ngươi lại cười trộm cái gì? Nam Diên nhìn về phía kia khỏe miệng ngậm cười nam nhân, hoài nghi hắn khỏe miệng làm cái nửa vĩnh cửu độ cung, bởi vì kia khỏe miệng từ vừa rồi nết lên tới lúc sau liền không có đi xuống quá. Cố Thanh Lạc không chút nào che lấp chính mình hảo tâm tình, không có cười trộm, ta đây là quang minh chính đại mà cười. Nhân ngải, ta thật là cao hứng a. Nam Diên từ hắn đi. Có tình cảm thiếu hụt chứng tiểu bằng hữu hiện tại có thể cảm nhận được hỉ nộ ai nhạc, khó tránh khỏi khoe khoang. Hai người ở xa hoa du thuyền thượng dùng cuối cùng một đốn bữa sáng. Trước khi đi, Cố Thanh Lạc quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia du thuyền, hình như có không tha. Thích. Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc tự nhiên thích, rốt cuộc hắn cùng nhân ngải tại đây chiếc du thuyền thượng có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Bọn họ cùng nhau thổi gió biển, cùng nhau xem chiều khởi chiều lạc, xem ánh sáng mặt trời dâng lên, hoàng hôn rơi xuống, xem ánh mặt trời vẩy đầy mặt nước, sóng nước long lánh, xem ánh trăng từ hải mặt bằng dâng lên, nguyệt huy bao phủ biển rộng, nhìn bầu trời thượng mây mù. Bọn họ còn cùng nhau nằm liệt trên sofa thảo luận kịch bản, cùng nhau ngồi ở rạp chiếu phim xem điện ảnh. Cũng là tại đây chiếc du thuyền thượng, hắn ăn tới rồi nhân ngải thân thủ làm cho hắn đồ ăn. Cái này địa phương với hắn mà nói quá có ý nghĩa, hắn thật sự hảo muốn đem cái này địa phương chiếm làm của riêng. Nam Diên xem tiểu bằng hữu này phó lưu luyến bộ dáng, hơi chọn hạ mi, đối hắn nói, ở chung trong lúc, ngươi nếu biểu hiện tốt đẹp, ta liền đem nó mua tới đưa ngươi. Đến nỗi thế nào mới tính biểu hiện hảo? Đại khái chính là không cần cùng khí vận tử có cái gì ràng buộc, cũng không cần bởi vì khí vận tử ngỗ nghịch nàng. Khí vận chi tử nếu khí vận thêm thân, kia bàn tay vàng hẳn là không ngừng này một cái. Nàng khó được có cái xem thuận mắt người, thật sự không hy vọng đối phương cùng khí vận tử trộn lẫn ở bên nhau. Cố Thanh Lạc nghe được Nam Diên này gióng giạc khẩu khí, đột nhiên nhìn nàng cười, cười đến mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, liền đôi lông mày đều bị kia nặng trĩu cười cấp áp cong. Nam Diên khó hiểu, hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt kia cười là Nam Diên chưa bao giờ gặp qua, như là một loại bất đắc dĩ lại bao dung cười. Nhân ngải, này một con thuyền xa hoa du thuyền muốn thật nhiều trăm triệu mới có thể mua, ngươi mua không nổi. Nam Diên minh bạch hắn ý tứ, cũng đi theo cười, tiểu bằng hữu, ngươi cho rằng ta mua không nổi. Cố Thanh Lạc biết nàng luôn thích dùng tiểu bằng hữu cái này xưng hô trêu đùa chính mình, mỗi khi nghe nhân ngải kêu cái này xưng hô, hắn đều có thể cảm giác được nàng lời nói khoan khoái. Chính hắn cũng sẽ bởi vậy sinh ra một loại. Quái gì, trước mắt còn không thể chuẩn xác định tính cảm xúc. Tóm lại, hắn không bài xích. Nhưng nếu về sau hai người ở chung nói, hắn cảm thấy cái này xưng hô đến sửa lại. Nhân ngải, về sau vẫn là kêu ta Lạc ca đi. Cố Thanh Lạc kiến nghị nói. Nam Diên, nàng còn không có cấp côn nhi đâu, tiểu tử này như thế nào liền hướng lên trên bò. Một bộ xuân hề hề bộ dáng, là như thế nào không biết xấu hổ mở miệng làm nàng kêu ca. Nếu ngươi không thích ta kêu ngươi tiểu bằng hữu, ta đây liền đổi cái xưng hô. Ở Nam Diên nơi này, tiểu bằng hữu cũng là có nhân quyền, cho nên nàng cấp ra rất nhiều lựa chọn, tiểu cố, tiểu thanh, tiểu lạc, hoặc là cố cố, thanh thanh, lạc lạc. Ngươi thích cái nào? Lại nói tiếp, cố thanh lạc danh nhi cũng có cái thanh tự, nhưng thật ra cùng nàng có chút duyên phận. Nhưng nàng sẽ không kêu hắn A Thanh, bởi vì A Thanh chỉ có một. Cố Thanh Lạc nhấp nhấp miệng. Đại khái là biết Lạc ca cái này xưng hô tạm thời vô vọng, liền lui mà cầu tiếp theo, tuyển cá biệt. Vậy đều, Lạc Lạc đi. Dừng một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn ngữ điệu trở nên phi dương lên, ngươi kêu ta Lạc Lạc, ta kêu ngươi Nhân Nhân. Nam Diên nghe thế một tiếng Nhân Nhân, rất đầy đất nổi da gà. Nàng tưởng, vẫn là khối này thân thể ra không đủ hậu, rốt cuộc lúc trước tiểu đường kêu nàng Diên Diên thời điểm, nàng bản thể vẫn chưa có loại này phản ứng. Tiểu bằng hữu tựa hồ thực thích cái này xưng hô. Nam Diên không có đả kích hắn tính tích cực, cam chịu cái này buồn nôn hề hề xưng hô. Tiểu hài nhi không phải được sủng ái sao, tính, từ hắn đi thôi. Nhân Nhân, này con xa hoa du thuyền ngươi thật sự mua không nổi, nghe nói thuê một ngày phải thượng trăm vạn, mua tới ít nói đến hơn trăm triệu. Cố tiểu bằng hữu bắt đầu phổ cập khoa học loại này cấp bậc du thuyền là cái gì giới vị, miễn cho hắn tương lai thê tử nháo ra một ít tiểu chê cười. Hắn đều mua không nổi đâu, Nhân Nhân sao có thể mua nổi. Tuy rằng Cố Thanh Lạc hiện tại là đỉnh lưu, giá trị con người đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng mới vừa tiến giới giải trí thời điểm, thù lao thấp đến muốn chết, hơn nữa công ty còn muốn bóc lột một tầng, căn bản tích cóp không dưới cái gì tiền. Là mấy năm nay bắt đầu, hắn mới dần dần có chút tích tụ, nhưng tưởng mua này chiếc du thuyền, vẫn là người si nói mộng. Nhân nhân, mấy năm nay ta sẽ nhiều tiếp một ít diễn, chờ ta tích cóp đủ tiền, chúng ta lại đến mua nó. Cố Thanh Lạc vẻ mặt tự tin địa đạo. Đến lúc đó liền chúng ta hai cái mở ra du thuyền đi ra ngoài chơi, ta lại mang ngươi đi xem hải âu. Nam Diên cảm thấy lời này thập phần mà thiên chân vô tả. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, nhàn nhạt cười. Nếu quyết định ở chung, Nam Diên liền không có kiêng rẻ cùng Cố Thanh Lạc đồng hành, hai người cùng nhau đường về. Hai người hiện tại danh khí đều rất lớn, cùng nhau đến đế đô sân bay tin tức thực mau liền thượng hot xệ ấp. Cố Thanh Lạc nhân ngải cầm tay đường về, cảm tình nghi thăng ôn. Người qua đường chụp ảnh chụp, Cố Thanh Lạc đẩy dương hành lý, chính quay đầu xem nhân ngải, kia ánh mắt ôn nhu cực kỳ, trong mắt dạng ý cười, là các fan chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Hắn diễn quá sở hữu phim truyền hình, cũng đều không có. Ngại con đối nhân ngải cười đến hảo ôn nhu a a a a, toàn đã chết toàn đã chết. Chiếu cái này tốc độ, ngại con nguyện vọng có phải hay không lập tức liền phải thực hiện. Ta là cái giả phân sao, gì nguyện vọng. Cái kia tiếp tục nỗ lực a, các ngươi hiểu, di cờ một đêm hì hì hì. Nhân nhân, ta trở về thu thập một chút đồ vật, lập tức liền dọn qua đi. Cố Thanh Lạc đối Nam Diên nói. Nam Diên, đảo không cần như thế sốt ruột. Chương 133 trước trang oan, sau đó từ từ mưu tính. Chương 133 trước trang oan, sau đó từ từ mưu tính. Cố Thanh Lạc nhìn đến chính mình người đại diện sau, lưu luyến không rời mà chiều Nam Diên phất phất tay, đi theo người đại diện đi rồi. Cậu tuần hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt mày lộ ra một tia khôn khéo, mặt một hành thời điểm thoạt nhìn có chút hung. Cùng Cố Thanh Lạc đứng chung một chỗ, hắn là tuyệt đối bối cảnh tường. Lúc này cậu tuần trong lòng còn nghẹn hỏa, biểu đệ à, ta gần mấy năm trái tim không tốt lắm. Ngươi làm gì đại sự nhi phía trước có thể hay không trước cùng ca thương lượng một chút, ha. Cố Thanh Lạc đắm chìm sắp tới đem cùng nhân ngải ở chung vui mừng bên trong, phản ứng có chút trì độn, a, ngươi còn cùng ta a, ta nói cái kia bậy bồ, ngươi phát phía trước liền không thể cùng ta thương lượng một chút. Còn có ngươi cùng nhân ngải, hai ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Người ngoài đều nói cậu tuần là Cố Thanh Lạc phát tiểu, kỳ thật không quá chuẩn xác, cậu tuần cùng hắn quan hệ càng gần, là hắn một cái bà con xa biểu ca. Khi còn nhỏ cậu tuần hơi kém chết đuối, là Cố Thanh Lạc kịp thời phát hiện, tìm người cứu hắn. Từ kia về sau cậu tuần hắn ba mẹ đều đem Cố Thanh Lạc đương thân nhi tử đối đãi, cậu tuần cũng thực yêu quý cái này tiểu biểu đệ. Biểu đệ là thiên tài, hắn là cái đồ ngu. Nga không, đồ ngu cũng chưa nói tới, chỉ là tương đối bình thường mà thôi. Ai biết đại gia trong mắt thiên tài tiểu biểu đệ sẽ đột nhiên điên cuồng giống nhau, phóng rất tốt tiền đồ không cần, chạy tới giới giải trí đương cái gì tiểu minh tinh đâu. Giới giải trí đó là gì địa phương, đó là ăn thịt người không nhả xương danh lợi tràng. Đó là một cái đại trào nhuộm. Tiểu biểu đệ có chỉ số thông minh không EQ, cậu tuần sao có thể yên tâm hắn một người hôn giới giải trí. Vừa lúc hắn nguyên bản công tác cùng giới giải trí dính điểm nhi biên, đơn giản coi như Cố Thanh Lạc người đại diện, chỉ mình lớn nhất năng lực bảo hộ đối phương, tận lực thiếu làm hắn đi đụng vào giới giải trí những cái đó xấu xa. Ai ngờ liền tính như vậy, cũng vẫn là đã xảy ra năm trước câu dẫn môn sự kiện. Cậu tuần đối cái này không biết xấu hổ câu dẫn biểu đệ nữ nhân thập phần phỉ nhổ, cho nên lúc ấy Ôn Hành tìm hắn hỗ trợ thời điểm, hắn thực quyết đoán mà cự tuyệt. Nhưng cậu tuần trăm triệu không nghĩ tới mạo hiểm cộng sự đoàn đội cư nhiên gạt hắn thỉnh nhân ngải, còn làm nhân ngải cùng biểu đệ tổ đội. Hắn nguyên bản là không lo lắng, rốt cuộc hắn biết biểu đệ tình huống. Nhưng hiện tại hắn tự cho là nhất không có khả năng phát sinh sự tình, mẹ nó cư nhiên đã xảy ra. Vẫn là hắn dốc lòng bảo hộ biểu đệ cho không đi lên. Mấy trăm năm không phát một lần ấy bù Cố Thanh Lạc, hôm nay buổi sáng phát đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ta thực thích nàng. Cố Thanh Lạc nghiêm túc trả lời cậu tuần vấn đề. Cậu tuần giật mình không thôi, liền ngươi tình huống này, ngươi cùng ta nói thích. Ta cùng ngươi nói, nhân ngải nữ nhân này không đơn giản, năm trước phát sinh chuyện đó nhi thời điểm ta liền tra qua, tuôn ra tới những cái đó liêu tuy rằng khuyết đại sự thật, nhưng đều là thật sự. Ngươi lúc ấy không thèm để ý nàng, ta liền không cùng ngươi giảng. Nhân ngải nữ nhân này chính là cái đùa bỡn tâm kế trà xanh kỹ nữ, nàng có thể đồng thời chân đạp mấy cái thuyền, thích nhất làm lạt mềm buộc chặt xiếp, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cho nên thực dễ dàng thượng loại này nữ nhân đương. Hơn nữa, cậu tuần, Cố Thanh Lạc khẽ như mày, đánh gây hắn khó nghe nói, lại một lần cường điệu nói, ta thực thích nhân ngải. Nàng trước kia thế nào ta không biết, cũng không thèm để ý, ta thích hiện tại nàng. Cậu tuần trong cổ họng một ngạnh, ngươi nào biết đâu rằng cái gì là thích. Cố Thanh Lạc nhìn về phía hắn, bình tĩnh trong mắt hơi khởi gợn sóng, ta bệnh mau hảo, nhân ngải giúp ta chữa khỏi. Cẩu Tuấn ngắn ngủi trinh lăng sau, hai mắt đột nhiên trừng lớn, gì? Biểu đệ, người kia bệnh thật tốt. Cẩu Tuấn vừa mừng vừa sợ. Hắn đi theo Cố Thanh Lạc nhiều năm, Cố Thanh Lạc tình huống không thể gạt được hắn, ngay từ đầu hắn còn sẽ khuyên đối phương chơi chơi liền tính, sau lại biết chân tướng sau liền cái gì đều không nói, chỉ là đoạt tài nguyên thời điểm càng liều mạng. Cố Thanh Lạc gừ một tiếng, thấp giọng nói, còn không có toàn hảo, cho nên ta muốn dọn đi theo nhân ngải ở chung. Cẩu Tuấn trên mặt kinh hỉ nháy mắt biến thành kinh hách, cùng cùng cùng. Cái gì ngoạn ý nhi? Cố Thanh Lạc giữ mình trong sạch, cũng không cho hắn chọc phiền thoái, phép sức chiến đấu cường sức mua cường xé bức cũng cường. Mặt khác người đại diện bởi vì nhà mình nghệ sĩ sức đầu mẻ chán thời điểm, Cẩu Tuấn an an tâm tâm mà xé tài nguyên, rất là thư thái. Nhưng hiện tại, đại khái là mấy năm nay thư thái nhật tử quá nhiều, hắn rốt cuộc bị phản phệ, không nhọc lòng tắc đã, một nhọc lòng đó là làm hắn cơ tim tắc nghẽn đại sự. Này hai người đều quyết định hảo ở chung. Hắn lúc này lại nói nhân ngải nói bậy lại có cái gì ý nghĩa? Cẩu Tuấn chờ thở hổn hển đều lúc sau, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi thật quyết định hảo. Cố Thanh Lạc gật gật đầu, nói chuyện ngữ điệu rốt cuộc không phải Cẩu Tuấn quen thuộc bình đạm không gợn sóng, có chút nhẹ nhàng, mang theo một tia chờ mong cùng nội vàng, trở về lúc sau, ta lập tức liền thu thập đồ vật dọn qua đi. Cẩu Tuấn nhất thời không biết nên vui hay buồn, đúng lúc này, Cố Thanh Lạc lại bổ sung một câu, ta tưởng mau chóng đem nhân ngải biến thành thê tử của ta. Khu Cẩu Tuấn đột nhiên buộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh, khu đến phổi đều mau ra đây. Cố Thanh Lạc ánh mắt bình tĩnh mà xem hắn, vô vô hắn phía sau lưng, tiếp tục nói, nàng giống như phá lệ thích ta ngoan ngoãn bộ dáng, ta đây liền trước ngoan ngoãn cho nàng xem, sau đó từ từ mưu tính. Cẩu Tuấn một hơi không xuyến đều, lại bị nước miếng sặc tới rồi. Cố Thanh Lạc túc hạ mi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, bất thời giờ đi làm toàn thân kiểm tra đi. Cẩu Tuấn run run rẩy rẩy địa điểm khai hơi bù. Nhìn đến Cố Thanh Lạc không có giảm xuống nhiều ít phân số, còn có các fan hoa thức cầu vồng thí lúc sau, kia một hơi cuối cùng là xuyên đều. Hắn sợ chính mình lại không rời đi lực chú ý, đã bị Cố Thanh Lạc sống sờ sờ tức chết rồi. Cố Thanh Lạc đại khái là hiếm thấy lưu lượng mình tinh yêu đương chẳng những không ném phấn ngược lại cố phấn. Hắn các fan thập phần kỳ ba, ở hắn thừa nhận thích nữ nghệ sĩ nhân ngải lúc sau, không những không bài xích, ngược lại cổ vũ hắn lớn mật truy ái, rất nhiều kinh nghiệm phong phú fans thậm chí cống hiến các loại truy thê bí pháp. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cực đoan bạn gái phấn không tiếp thu được Cố Thanh Lạc yêu đương sự thật mà thoát phấn. Chính chủ độc thân thời điểm, các nàng có thể các loại suy tưởng, mặc dù biết đó là một kiện vĩnh viễn không có khả năng sự tình. Nhưng nếu chính chủ có công khai bạn gái, tính chất liền không giống nhau. Người nam nhân này triệt triệt để không thuộc về các nàng, loại này thời điểm các nàng lại suy tưởng, chẳng phải là thành chen chân người khác cảm tình tâm nhi. Mặc dù là tinh thần thượng suy tưởng, cũng có vi đạo đức. Bất quá Cố Thanh Lạc fans số đếm khổng lồ, này một bộ phận nhỏ fans thoát phấn cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Càng nhiều bạn gái phấn trực tiếp chuyển vì mẹ phấn. Mẹ phấn đối nhà mình nhãi con yêu đương một chuyện từ trước đến nay xem đến khai, huống chi nhân ngải đối bọn họ nhãi con như thế nào, các nàng đều có mắt, xem đến rõ ràng. Cố Thanh Lạc một hồi đến nơi ở liền bắt đầu thu thập đồ vật, vội lên giống cái tiểu con quay. Cẩu Tuấn xem hắn một người tay chân lanh lẹ mà thu thập đồ vật, xử tại một bên, tâm tình phức tạp. Đột nhiên sinh ra một loại nhi đại bất trung lưu thân thở. Nhân ngải hiện tại trụ chỗ nào? Tiểu khu bảo mật tính an toàn tính thế nào? Ngươi như thế nào không cho nhân ngải trụ đến ngươi nơi này, bên này là xa hoa tiểu khu, tốt xấu không cần lo lắng phan tư sinh cùng họa vạ giặt tì. Cố Thanh Lạc đem nhân ngải địa chỉ chia hắn. Cẩu Tuấn trước một giây còn ở lại nhảy lẩm bẩm, nhìn đến địa chỉ trong nháy mắt, hai mắt đại trừng, để sát vào kia địa chỉ nhìn đã lâu, sau đó kích động mà ngọa tào một tiếng. Chương 134 ta có thể, ngủ dưới đất sao? Chương 134 ta có thể, ngủ dưới đất sao? Cố Thanh Lạc một lòng đóng phim, căn bản không chú ý không liên quan sự tình, nhưng Cẩu Tuấn là cái người bình thường, Cẩu Tuấn biết ta. Nhân ngải cái này địa chỉ, nay mẹ nó không phải mấy năm trước còn không có tu sửa xong liền xào ra giá trên trời kia xa hoa khu biệt thự sao? Tuy rằng khu biệt thự ly phố xá sâm vẫn có chút xa, nhưng đế đô tấc đất tấc vàng, lại thiên địa phương đều chết quý, húng chi này vẫn là đánh ra các loại mánh lưới xa hoa tiểu khu. Lúc ấy này biệt thự tiểu khu vừa ra bán, không đến 2 ngày đã bị cướp sạch. Hiện tại, biệt thự tiểu khu giá cả đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ con số, trụ vào bên trong người phi phú tức quý. Biểu đệ, ngươi này địa chỉ không tính sai đi. Cẩu Tuấn nuốt nước miếng, hỏi. Cố Thanh Lạc bất thời giờ liếc hắn một cái, là nhân phát ta. Mười mấy phút lúc sau, Cố Thanh Lạc đem hai cái đại hào dương hành lý đẩy, ta thu thập hảo. Chúng ta đi thôi. Này dọc theo đường đi, Cẩu Tuấn đều ở hoảng hốt. Xe chạy đến kia khu biệt thự, hắn báo biệt thự số nhà, lại đè ép chính mình chứng kiện, thông qua gác cổng sau, xe một đường thông suốt. Cố Thanh Lạc ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, tự nhủ nói, nhân nhân ở nơi này sao? Nơi này phòng ở thoạt nhìn thực quý, nhân nhân cư nhiên như vậy có tiền. Cầu Tuân khoe miệng vừa kéo. Một cái gì bối cảnh đều không có nhị tuyến nghệ sĩ, có thể có gì tiền. Nhân ngải không phải phú nhị đại, gia cảnh bình thường, tiến vào giới giải trí lúc sau cũng chỉ là chụp mấy bộ tiểu hỏa thanh xuân phim thần tượng, nàng tuyệt đối mua không nổi nơi này biệt thự. Cho nên, có khả năng là trước đây thông đồng những cái đó nam nhân cho nàng mua. Nhưng nếu là như thế này, đối phương ra tay có thể hay không quá hào phóng. Cầu Tuân chắc quá, nhân ngải trước kia thông đồng kia mấy cái hoặc là trong tay có chút tiền nhàn rỗi phú nhị đại, hoặc là nào đó kịch nhà đầu tư, những người này còn không có rộng rãi đến tùy tùy tiện tiện đưa ra như vậy một đống xa hoa biệt thự nông nỗi. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, Cẩu Tuần cũng không xác định. Không bao lâu, Cẩu Tuần liền đi theo Cố Thanh Lạc gặp được nữ nhân kia. Khi cách một năm, nữ nhân kia giống như thật sự thay đổi rất nhiều, làm hắn cảm thấy thực xa lạ. Hắn tuy rằng nhìn mạo hiểm cộng sự phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn cho rằng bên trong nhân ngải là ở thảo nhân thiết, có thể thấy được tới rồi trong lén lút nhân ngải. Hắn mới phát hiện thật là hắn suy nghĩ nhiều. Nữ nhân này thật sự thực mê người. Cẩu Tuân dặn dò vài câu sau rời đi trước quay đầu lại nhìn lướt qua. Hắn nhìn đến nhà mình kia thanh thanh lánh lánh đến giống cái người gỗ tiểu biểu đệ nện bước nhẹ nhàng mà đi đến nữ nhân trước mặt, cười đến giống cái tiểu ngốc tử, thanh âm thấp thấp mềm mại hỏi đối phương, nhân nhân, ta có phải hay không tới thực mau? Cẩu Tuân che lại ngực, hắn lại xuất hiện cái loại này cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Tiểu biểu đệ rốt cuộc có hỉ nộ ai nhạc. Rốt cuộc giống cái người bình thường, nên cao hứng. Ta quăng ngã. Cao hứng cái giám A. Ngươi người đại diện giống như ở phòng bị ta. Nam Diên hồi ức vừa rồi người nọ xem chính mình ánh mắt, cảm thấy kia rất giống là xem bọn buôn người ánh mắt. Cố Thanh Lạc động tác quen thuộc mà thay đổi dép lê, dựa gần nàng ngồi xuống, ừ một tiếng, hắn cảm thấy ta quá đơn thuần, lo lắng ta bị người lừa. Nam Diên nghe vậy, không cấm chọn hạ mi, hắn lo lắng không sai, ngươi thật sự dễ dàng bị lừa. Nhân, ta thực thông minh. Cố Thanh Lạc trần thuật một sự thật, ta năm đó là thi đại học Tráng Nguyên. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, kia thật đúng là lợi hại. Cố Thanh Lạc hơi hơi mỉm cười, ừ một tiếng, tiếp nhận rồi nàng khen. Nam Diên, tiểu ngốc tử, bị ngươi lừa phỏng trừng đều phải giúp đỡ đếm tiền. Ngươi vật dụng hàng ngày ta ấn chính mình lại chuẩn bị một phần, nếu còn có mặt khác nhu cầu, ngươi có thể nói cho ta, ta làm người mua. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Ta đây có thể đi nhìn xem sao? Có thể. Cố Thanh Lạc ở tiểu biệt thự dạo qua một vòng, thấy được rất nhiều cùng nhân ngải cùng khoản vật dụng hàng ngày, tỉ như bàn chải đánh răng nha ly, tỉ như khăn lông áo ngủ, còn có uống nước cái ly, ngay cả hắn chân mang này song dép lê đều cùng nhân ngải cùng khoản. Tiểu Bằng Hưu hơi hơi chọn môi, lập tức đem chính mình hai đại dương hành lễ mở ra, bắt đầu an trí chính mình tư nhân vật phẩm. Thích nhất vài món quần áo bỏ vào công cộng tủ quần áo, bên trái đều là nhân ngải quần áo. Hắn liền dựa gần nhân ngải, đặt ở bên phải. Mấy song hỉ hoan giày cũng đặt ở chuyên môn giày giá thượng, cũng cùng nhân ngải kể tại cùng nhau. Chính hắn lắp ráp tiểu người máy đặt ở phòng khách, cùng phòng khách ngọc thạch vật trang trí đặt ở cùng nhau. Nam Diên Hoa ở phòng khách trên sofa đọc sách, ngẫu nhiên xem một cái kia bận rộn thân ảnh. Hắn lê một đôi dép lê đi đường, đem chính mình mang đến đồ vật, một kiện mà bày ở nên phóng vị trí, nguyên bản còn tính ăn tính tiểu biệt thự bị hắn làm ra không ít tiếng vang. Nam Diên vốn tưởng rằng chính mình sẽ phiền, nhưng không có. Này không lớn không nhỏ tiếng vang giống như là bối cảnh âm giống nhau, chẳng những không cho người phiền chán, còn làm biệt thự nhiều điểm nhi sinh khí. Thu thập thứ tốt Cố Thanh Lạc hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó kéo thấm mồ hôi thân thể đi phòng 8, không bao lâu liền thay đổi cùng khoản quần áo ở nhà ra tới. Hắn bò lên trên sofa, cùng Nam Diên giống nhau tìm cái thoải mái tư thế nằm liệt. Thức ngoan, thức an tĩnh. Hắn không ra tiếng thời điểm, Nam Diên thậm chí sẽ quên trong phòng nhiều cá nhân. Quá mấy ngày ta liền phải tiến đoàn phim, ngươi nếu một người ở nhà, ta khiến cho bảo mẫu lại đây, bảo mẫu sẽ làm tốt một ngày tam cơm, ngươi có cái gì muốn ăn có thể trước tiên cùng bảo mẫu nói, biệt thự chìa khóa ta đã cho ngươi bị một phần. Nam Diên đem xem xong thư phóng tới một bên, đối bên cạnh Tiểu Bằng Hưu nói. Không ai đáp lại. Nam Diên nghiêng đầu vừa thấy, Cố Thanh Lạc không biết khi nào nhắm lại mắt, đã ngủ rồi. Đột nhiên, hắn đầu một hoai, chiều Nam Diên bên này đổ lại đây. Nam Diên một tay tiếp được hắn đầu. Một tay đỡ bờ vai của hắn. Lặng lặng mà nhìn hắn một lát sau, Nam Diên đem đầu của hắn nhẹ nhàng phóng ngã vào trên sofa, cho hắn đầu hạ lót cái gối đầu. Hắn nếu thích này sofa, nàng liền đem sofa nhường cho hắn. Nửa đêm, Nam Diên ngủ đến chính trầm, đột nhiên nhận thấy được khác thường. Không có sát khí, không có ác ý, cho nên nàng không đổi, chậm gì gì mà mở bừng mắt. Một bóng ma dừng ở nàng trên người. Trong bóng đêm, một đôi u lượng mắt chính trực nhìn chằm chằm ma nhìn nàng. Đôi mắt chủ nhân có được một cái dài rộng thân hình, chợt vừa thấy rất là làm cho người ta sợ hãi. Ở đêm khuya đột nhiên nhìn thấy như vậy một đôi mắt, như vậy một cái to mọng bóng dáng, người bình thường phỏng chừng đã sớm sợ tới mức thất thanh hét lên. Nhưng Nam Diên lại phi thường bình tĩnh mà ngồi dậy, nàng một tay ôm lấy chăn, một tay che miệng, lười biếng mà ngáp một cái. Tiểu Băng Hữu, hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy ra dọa người, ân. Nữ nhân mới vừa tỉnh ngủ thanh âm mang theo một tia hiếm thấy trầm thấp khàn khàn, thập phần gợi cảm. Đôi mắt thích hứng hắc ám lúc sau, mép giường người nọ bóng dáng cũng trở nên rõ ràng một ít. Không phải cái gì quái vật, là Cố Thanh Lạc đứng ở mép giường, kia to mọng thân ảnh là bởi vì trong tay hắn ôm một đoàn đệm chăn. Cố Thanh Lạc thu hồi ánh mắt, có chút không biết làm sao mà cúi thấp đầu xuống, nhân nhân, ta một người ngủ không được, ta có thể ở ngươi nơi này ngủ dưới đất sao. Chương 135 ta sẽ học, ta thực thông minh. Chương 135 ta sẽ học, ta thực thông minh. Nam Diên nửa híp mắt xem hắn, hỏi lại một câu. Vừa rồi ở trên sofa không phải ngủ thật sự hương. Đó là bởi vì nhân nhân ở ta bên người, ngươi đi rồi không bao lâu, ta liền tỉnh, sau đó rốt cuộc ngủ không được. Nói lên cái này, nam nhân cảm xúc rất suy sút, cũng thực nản lòng. Hắn nhìn về phía Nam Diên, lại một lần nói, ta ngủ thực an tĩnh, không có tiếng ấy, cũng sẽ không xoay người, sẽ không xảo đến ngươi, có thể hay không làm ta ở chỗ này ngủ dưới đất. Trước kia Nam Diên thể hội không đến giấc ngủ không đủ là cái gì cảm giác. Rốt cuộc nàng một giấc ngủ cái vài thập niên lúc sau mấy trăm năm đều có thể không ngủ được, huống chi tu sĩ đả tọa có thể, không cần đi vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại, Nam Diên mượn người thường thân xác, liền tính nguyên thần lại lợi hại, cũng vẫn là đến quy quy củ củ mà ăn một ngày tam cơm, mỗi ngày đúng hạn ngủ, bằng không thân thể này liền sẽ xuất hiện đủ loại tật xấu. Giấc ngủ không đủ thời điểm, nàng sẽ không có tinh thần, cái gì đều không muốn làm. Kia cảm giác cũng không dễ chịu. Người trước kia như thế nào giải quyết vấn đề này? Nam Diên hỏi, thay đổi người khác, làm ra nửa đêm sấm nàng phòng ngủ loại sự tình này, nàng đã sớm đem người đá ra đi. Nhưng trước mắt người này thương ngoan, nói chuyện còn mang theo như vậy một chút thật cẩn thận, Nam Diên thật sự làm không ra đem một cái ngoan tiểu hài tử đá ra đi hành vi. Cố Thanh Lạc nghe được nàng lời nói, cảm xúc càng thêm đê mê. Hắn lắc đầu, nói, trước kia không giải quyết, ở bên ngoài một hai tháng ngủ không tốt, liền vẫn luôn cường trống, sau đó về nhà bổ mở giấc. Nam Diên hơi hơi ngưng mi. Vì cái gì ta tại bên người là có thể ngủ rồi? Hay là trên người nàng thánh mâu ánh sáng quá lóa mắt? Tình thương của mẹ hơi thở quá nồng liệt. Cố Thanh Lạc nghiêm túc suy tư một lát sau nói, trước mắt ta còn không thể xác định nguyên nhân, đại khái là bởi vì trên người của ngươi có làm ta an tâm hơi thở, loại này hơi thở cải thiện ta nguyên bản thân thể cơ năng, làm ta chẳng sợ ở xa lạ trong hoàn cảnh cũng có thể đủ say sưa đi vào giấc ngủ. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy xuống giường. Cố Thanh Lạc ôm đệm chăn xem nàng, thân thể không có di động, trong mắt lại đi theo thân ảnh của nàng qua lại chuyển động, thoạt nhìn có chút ốc. Nhân nhân, ngươi đi đâu nhi? Hắn hỏi. Đi thôi, yêu cầu bồi ngủ tiểu bằng hữu. Nam Diên chiều hắn ngéo một cái tay. Vài phút lúc sau, hai người nằm ở trên sofa, một người nằm một bên. Bởi vì sofa không gian hữu hạn, hai người lại đều là chân dài, hai cái đùi khó tránh khỏi sẽ có một ít trọng điểm không gian. Cố Thanh Lạc thực tự giác mà đem chính mình hai chân dán sofa chỗ tựa lưng, không có đụng tới Nam Diên. Trước mắt người này quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khỏi làm Nam Diên nhớ tới không quá giống nhau A Thanh. Ngại danh kia cũng thực dính người, nhưng dính người đồng thời lại thực ma người. A Thanh nếu trong lòng muốn làm cái gì nói, đó là nhất định phải làm thành, căn bản sẽ không quy quy củ củ mà dò hỏi nàng ý kiến, đem được một tức lại muốn tiến một thước mấy chữ thuyết minh đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mặc kệ nàng đem ngại danh kia quăng ra ngoài bao nhiêu lần. Ngại danh kia đều có thể mặt dày mày dạn mà lại lần nữa quấn lên tới. Ở vô số ban đêm, A Thanh trộm toàn nàng ổ chăn, giống điều con rắn nhỏ giống nhau đem nàng quấn lấy gắt gao, còn thích liếm nàng cổ, hoặc là hồ nàng vẻ mặt nước miếng. Lúc ấy Nam Diên đau lòng hắn khổ tìm chính mình 200 năm, đã trải qua quá nhiều cực khổ, cho nên phá lệ dung túng hắn. Dung túng đến chẳng sợ không mừng nam nữ việc, cũng đáp ứng rồi cùng hắn song tu. Chỉ tiếc, A Thanh không có thể chờ cho đến lúc này. Cố Thanh Lạc có chút dính người. Nhưng xa xa không kịp Á Thanh. Hắn như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nam Diên cũng nguyện ý nhiều nhường nhịn hắn vài phần. Ngủ đi. Nam Diên thấp giọng nói, nhắm lại mắt. Cố Thanh Lạc cừ một tiếng, có chút thấy này nói, nhân nhân, ủy khuất ngươi. Kỳ thật, ngươi thật sự không cần bồi ta ngủ sofa, ta ở ngươi bên cạnh ngủ dưới đất là được. Ngủ trên mặt đất không tốt. Nam Diên nhàn nhạt nói. ta đây có thể đem sofa dọn tiến ngươi phòng ngủ sao? Ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa, chỉ cần không rời ngươi quá xa là được. Nam Diên dùng chân nhẹ nhàng đạp đá hắn cẳng chân bụng, mau ngủ. Cố Thanh Lạc nga một tiếng, nghe tới có chút tiếng đối. Sofa thực thoải mái, tuy rằng so giường hẹp rất nhiều, nhưng Nam Diên ngủ thời điểm sẽ điều chỉnh một cái nhất thoải mái nằm tư, lúc sau liền rất ít núp nhích. Cái này độ rộng đủ rồi. Có Nam Diên tại bên người, Cố Thanh Lạc quả nhiên thực mau liền ngủ rồi. Hắn hô hấp đều đều, thực nhẹ, một chút tiếng ngáy đều không có. Nam Diên không cấm nhớ tới hắn lao niên si ngốc lý luận, không nhịn được mà bật cười. Ngày hôm sau, Nam Diên là bị một cổ cơm mùi hương nhi đánh thức. Nàng biết Cố Thanh Lạc ở nào đó phương diện rất có thiên phú, lại không nghĩ rằng người này lần đầu tiên nấu cơm là có thể làm được như thế thành công. Tiểu Bằng Hữu nghiêm khắc dựa theo mỹ thực gáp thượng bước đi tới làm, trừ bỏ kỹ thuật sắt rau bất tận như người Ý, địa phương khác thế nhưng thập phần hoàn mỹ. Nhân nhân, lần đầu tiên làm, so ra kém ngươi, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiểu Bằng Hữu chiều nàng nết miệng cười, cười đến có chút nốc, cũng có chút ngọt. Nam Diên xoa xoa hắn kia một đầu mềm nhung nhung lông tóc, khen nói, làm được thực hảo. Hảo đến làm nàng cảm thấy chính mình thật sự dưỡng một con chó con. Nhân nhân, về sau ta ở thời điểm liền không cần kêu A-di lại đây, một ngày tam cơm cùng việc nhà ta toàn bao. Nam Diên, con sẽ giúp nàng tiết kiệm tiền. Tiểu Lạc Lạc, như vậy không mệt sao? Cố Thanh Lạc nghe thế một tiếng Tiểu Lạc Lạc, mặt mày hơi hơi một loan, chúng ta hai cái đều không thường ở nhà, ta cũng làm không được mấy ngày việc, huống chi ta buổi tối ngủ rất khá, ban ngày không cần ngủ bù. Từ trước hắn một người thời điểm, mỗi lần từ đoàn phim trở về, đều sẽ trước mê đầu ngủ cái mấy ngày, ban ngày buổi tối đều ở ngủ, ngủ đến liền cơm đều không muốn ăn. Ngươi thích nói, tùy ngươi, nhưng những việc này cũng không cần ngươi làm. Nam Diên nói, Cố Thanh Lạc dừng một chút, giải thích nói, nhân nhân, ta không thích chính mình địa bàn xuất hiện người xa lạ khí vị nhi. Đã thực tự giác mà đem Nam Diên tiểu biệt thự trở thành chính mình địa bàn. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, điểm này nhưng thật ra cùng nàng không như mà hợp. Đáng tiếc người thường sẽ không thanh kỹ thuật, còn cần thực ngũ cốc hoa màu, nàng thật sự là lười với động thủ, liền đành phải mướn cá nhân. Kia bảo mẫu tay nghề không tồi, lời nói lại không nhiều lắm, nàng tìm đã lâu mới tìm được như vậy cái vừa lòng, đang lo lắng muốn hay không đem làm công nhật biến thành đứa ở. Vậy ngươi không ở nhà nói, ta một người làm sao bây giờ? Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc xem nàng vài lần, câu môi cười cười, ta sẽ tận lực ở, nếu là thật sự đuổi không trở lại, ngươi đã kêu cơm hộp được không? Chờ ta trở lại, ta làm mấy đốn bữa tiệc lớn bồi thường ngươi. Nam Diên đột nhiên suy một tiếng, mới vừa học được bò liền muốn chạy. Bữa tiệc lớn. Ngươi sẽ sao? Ta sẽ học, ta thực thông minh. Cố Thanh Lạc thực tự tin. Nam Diên tin hắn nói. Cố Thanh Lạc đích xác thực thông minh, hắn hai ngày này phá lệ chấp nhất với kiếm tiền, đã lợi dụng vụn vặt thời gian bắt đầu làm tân tiểu trình tự. Nghe Tiểu Bằng Hưu nói, hắn trước kia nghiên cứu chế tạo trò chơi nhỏ toàn bán một bút phi thường khả quan tiền. Trừ cái này ra, hắn còn phá lệ mà tiếp một bộ đại chế tác điện ảnh. Người đại diện cầu tuần đều bị hắn thình lình xảy ra sự nghiệp tâm cảm động khóc. Điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị công tác rất nhiều, Cố Thanh Lạc có cũng đủ thời gian nghiên cứu kịch bản. Bộ điện ảnh này là hướng về phía lấy thường đi, kịch bản hảo, thành viên tổ chức cường. Nếu ta có thể tốt lắm hoàn thành bên trong kia đoạn cảm tình diễn, ta cảm thấy ta rất có thể sẽ bắt được một cái ảnh đế. Nam Diên, Tiểu Bằng Hữu có phải hay không quá tự tin một chút? Ngươi nếu là thật sự bắt được ảnh đế, đến lúc đó ta đưa ngươi một phần lễ vật. Nam Diên nói, chương 136 nhân nhân, ta vĩnh viễn không đi. Chương 136 nhân nhân, ta vĩnh viễn không đi. Trước thế giới Nam Diên dưỡng hải tử thời điểm tích cóp không ít kinh nghiệm, biết tiểu hài nhi là yêu cầu cổ vũ. Nàng nếu không thiếu tiền, liền không keo kiệt một ít tiền có thể mua được đồ vật. Cố Thanh Lạc nghe được nàng lời nói, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại tủng kéo xuống tới, lẩm bẩm nói. Đại chế tác điện ảnh, chờ chiếu nói phỏng trừng muốn sang 5-6 tháng cuối năm, thậm chí năm sau. Nam Diên xem hắn, vậy ngươi tưởng như thế nào? Cố Thanh Lạc lập tức nói, năm nay ta khả năng sẽ bắt được thị đế, lúc ấy ngươi cũng có thể đưa ta lễ vật. Nam Diên ha hả cười một tiếng, Tiểu Lạc Lạc, thực sẽ gãy bản tính A, ân. Cố Thanh Lạc khỏe miệng không tự giác sốc sốc, ngươi nếu tiến bộ, ta cũng sẽ đưa ngươi lễ vật. Có thể. Nam Diên đáp ứng rồi hắn được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Nhân nhân. Ngươi tiến tổ lúc sau, ta muốn đi thăm ban. Liên hỏi câu đều không phải, trực tiếp biến thành câu trần thuật. Nam Diên cảm thấy tiểu tử này có chút đắc ý vênh váo, bất quá nàng không có cự tuyệt. Nàng cũng là vừa biết, nàng tiếp này bộ tiên hiệp kịch, nữ chính là khí vận tử. Nếu Cố Thanh Lạc chủ động nói ra, kia nàng cũng muốn nhìn một chút, khí vận tử có phải hay không vẫn cứ có thể ôm đến Cố Thanh Lạc này chỉ bàn tay vàng. Vậy ngươi lấy cái gì thân phận đi tham ban? Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, trong trẻo con ngươi quang điểm chen trúc, bạn trai. Nam Diên. Tiểu bằng hữu thật đúng là dám nói. Cố Thanh Lạc trộm liếc nhìn nàng một cái lại thu hồi ánh mắt, mí môi, sửa lời nói, người theo đuổi. Nam Diên hỏi lại, ngươi ở truy ta. Rõ ràng là bởi vì giấc ngủ không hảo lo lắng cho mình về sau đến lão niên si ngốc chứng, lúc này mới quấn lấy nàng không bỏ. Một cái tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh, có lẽ đã ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng nào có nhanh như vậy liền hiểu được thích là cái gì. Cố Thanh Lạc nghe được Nam Diên nói, hai mắt một trừng, nhân nhân, ý của ngươi là, ta có thể truy ngươi sao? Nam Diên thật đúng là không có ý tứ này. Tới thăm ban là được, không cần nói rõ là cái gì quan hệ. Cố Thanh Lạc một đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nhân nhân, ngươi có phải hay không không thích ta? Cao hứng, hạ xuống, nản lòng, mấy ngày nay trên mặt hắn cảm xúc quá mức sinh động, Nam Diên có như vậy trong nháy mắt, cho rằng hắn bệnh hoàn toàn hảo. Không thích ngươi, còn sẽ làm ngươi dọn tiến ta nơi ở. Kia, nếu là người khác hỏi, ta có thể hay không ăn ngay nói thật? Nam Diên, ngươi như thế nào ăn ngay nói thật? Cố Thanh Lạc, ta không nói ta là bạn trai, cũng không nói là người theo đuổi, liền nói chúng ta ở cùng một chỗ, là bạn cùng phòng. Nam Diên nghe xong vui vẻ. Trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, như vậy bạn cùng phòng ai tin đâu. Bất quá Nam Diên cũng rõ ràng, hiện tại rất nhiều vong hữu đều cam chịu nàng cùng Cố Thanh Lạc là một đôi, đặc biệt fan chính phú thủy mật đảo, khái CP khái thật sự hung, chiếu các nàng kia mang theo kính hiển vi bái đường bản lĩnh, hai người ở chung chuyện này sớm hay muộn bị các nàng bái ra tới. Nam Diên ngưng thần trầm tư lên. Nàng không nghĩ nói chuyện gì tình yêu, Cố Thanh Lạc vừa vặn cũng không hiểu tình yêu, hắn dán nàng. Bất quá là bởi vì nàng có thể trợ hắn đi vào giấc ngủ, mà hắn cũng có thể cho nàng đương lão sư, truyền thụ nàng một ít kỹ thuật diễn thượng kinh nghiệm, cũng cho nàng trong phòng thêm điểm nhi nhân khí. Hai người theo như nhu cầu. Tiểu đương nói, nguyên lai trong thế giới, Cố Thanh Lạc đánh cả đời quan côn. Cho nên, nếu Cố Thanh Lạc cứ như vậy cùng nàng đương cả đời bạn cùng phòng, cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cố Thanh Lạc. Nam Diên đột nhiên kêu hắn một tiếng. Nhân nhân. Ngươi nếu là nguyện ý. Chúng ta có thể làm cả đời bạn cùng phòng. Cố Thanh Lạc đột nhiên sửng sốt. Hắn lẩm bẩm Nam Diên trong miệng cả đời, thất thần đã lâu. Đông nhiên môi trong nháy mắt, hắn trên mặt nở rộ khai một mặt đại đại cười, hiếm thấy sán lạ. Nhân ngải, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý cả đời cùng ta ở bên nhau. Hắn trực tiếp xem nhẹ mặt sau bạn cùng phòng hai chữ. Nam Diên gật đầu, chờ ngươi mất ngủ chứng hảo, hoặc là ngươi chừng nào thì tưởng rời đi liền rời đi, nếu không nghĩ đi. Chúng ta có thể giống như bây giờ cùng nhau sinh hoạt. Nhân loại cả đời ở nàng xem ra cũng không trường, vài thập niên mà thôi, có cái hiểu chuyện ngoan ngoãn chó con bồi, nàng cũng không bài xích. Chẳng qua, chỉ thế mà thôi. Ta không đi. Nhân nhân, ta vĩnh viễn không đi. Cố Thanh Lạc một đôi mắt tinh long lánh, đáy mắt chỗ sâu trong kích động Nam Diên nhìn không tới đồ vật. Đại hình tiên hiệp kịch tiên đạo quan tuyên, nhân ngải đóng vai kịch nữ số 3, một cái cũng chính cũng tả nữ la sát. Quay chụp áp dụng chính là phân tổ quay chụp hình thức, một người xuất diễn toàn bộ chụp xong, sau đó lại chụp nhiều người diễn, đàn diễn. Đạo diễn họ Trương, 30 tuổi xuất đầu, nghe nói không lâu trước đây mới từ nước ngoài lưu học trở về. Tuy rằng ở quốc nội không có gì danh khí, nhưng ở nước ngoài thời điểm chụp quá rất nhiều phim ngắn, hoạch quá mấy cái giải thưởng lớn, là cái rất có tài văn chương tuổi trẻ đạo diễn. Nam Diên làm tốt tạo hình ra tới, phim trường có trong nháy mắt tĩnh mịch. Đoạn tình tuyệt tái nữ la sát người mặc một thân lửa đỏ trường bào, lưng đeo một thanh giày nặng la sát đao, giữa mày nhất điểm chu sa trí, môi hồng nếu uống huyết, lại diễm lại lãnh. Phim trường người phụ trách nhóm tất cả đều bị kinh diễm tới rồi. Nhân ngải tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng trước kia chụp đại đa số là thanh xuân phim thần tượng, không nghĩ tới nàng cổ trang hóa trang sẽ như vậy mỹ. Đây là kịch trung lạnh nhạt vô tình rồi lại tâm tồn một chút thiện ý nữ la sát, đây là a. Đạo diễn xem nàng đã tiến vào trạng thái, lập tức bắt đầu quay chụp. Đầu mấy ngày xuất diễn đều là một ít ăn ăn uống uống đi một chút cá nhân xuất diễn. Nhân ngải nguyên bản liền có chút đấy, Cố Thanh Lạc cũng cấp Nam Diên truyền thụ không ít kinh nghiệm, quay chụp thực thuận lợi. Đạo diễn hồi phóng phía trước quay chụp màn ảnh, trên mặt khó nén ý cười. Nữ la sát nhân vật là chính hắn định ra tới, hắn nhìn nhân ngải ở mạo hiểm cộng sự biểu hiện, cảm thấy người này thực thích hợp nữ la sát, hơn nữa nàng gần nhất nhiệt độ, cho nên liền thử kính đều không cần, trực tiếp định rồi nhân ngải. Vốn tưởng rằng, nhân ngải bản sắc biểu diễn là được. Ai có thể nghĩ đến nhân ngải cư nhiên mang cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ. Kia trương mặt nếu băng xương mặt, kia nói chuyện làn điệu, còn có kia cả người khí chất, đều mẹ nó quá có hương vị. đạo diễn quay chụp ra tới mỗi một bức hình ảnh đều đạt tới thập phần tinh mỹ. Vừa lòng cực kỳ. Hắn thậm chí xuất phát từ tư tâm cho nhân ngải rất nhiều đặc tả. Kế tiếp là mấy chàng đánh diễn, tuy rằng có thế thân lão sư, nhưng ngươi yêu cầu cùng đánh võ lão sư học mấy cái chiêu thức, đến lúc đó gần cảnh sẽ dùng đến. Chờ ngươi học giỏi cảm thấy không sai biệt lắm, chúng ta lại tiếp tục. Đạo diễn mấy ngày nay đối Nam Diên biểu hiện thực vừa lòng, nói chuyện cũng thập phần khách khí. Ta không cần thế thân. Nam Diên nói. Đạo diễn vừa nghe lời này, lập tức cười lên tiếng, cảm thấy người này có phải hay không phiêu, không cần thế thân. Những cái đó chuyên nghiệp đánh võ lao sư mới có thể làm được chiêu thức ngươi làm được ra tới. Ta có thể. Vài phút lúc sau, nữ la sát cùng đối thủ trận đầu đánh diễn bắt đầu. Đối thủ quá yếu, cần không đao, này đây đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ phụ ở phía sau bối. Người mặc hồng y lìa diện mạo yêu diệm nữ nhân mặt phúc băng sương, đánh nhau trong quá trình, hồng y lìa tung bay, ở không trung vũ ra xinh đẹp độ cùng, kia dáng người, kia động tác, kia biểu tình, thậm chí mỗi một sợi tóc đều phảng phất ở phát họa một bức mỹ diễm tuyệt luân hình ảnh. Nữ la sát ra tay sạch sẽ lưu loát, cuối cùng kia vốn nên treo dây thép bay lên không nhảy, nàng thế nhưng vô dụng, trực tiếp nhảy lên, chừng một trượng rất cao. Một chân hoành đá ra đi, lại một cái tuyệt mỹ lật nghiêng thân, lúc sau, vững vàng rơi xuống đất. Sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Đánh nhau kết thúc, Nam Diên không có nghe được đạo diễn kêu tạm, không cấm quay đầu nhìn lại. Quay chụp hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người xử tại chỗ, trừng lớn mắt thấy nàng. Đạo diễn trong miệng ngậm kia điếu thuốc, không biết khi nào rơi xuống trên mặt đất. Chương 137 nhân ngải, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Chương 137 nhân ngải, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Một hồi lâu lúc sau, đạo diễn mới đưa mở ra miệng khép lại. Sau đó dùng một loại phảng phất đào tới rồi cái gì tuyệt thế chân bảo ánh mắt nhìn chằm chằm kia hồng y y nữ la sát, ánh mắt nóng rực vô cùng, khoe miệng cũng đại đại liệt hai, cười đến quai hàm đều phải liệt đến nhị sau căn đi. Những người khác cũng ở ngay lúc này liên tiếp hoàn hồn, sau đó đồng thời ngọa tào ra tiếng. Ngọa cái đại tào. Nay một bộ nước chảy mây trôi giống như cái gì lánh đời cao thủ đánh võ động tác, mẹ nó so chuyên nghiệp đánh võ lao sư còn chuyên nghiệp A. Liên một bên đánh võ lao sư đều sợ ngây người hảo sao. Còn có vừa rồi kia thả người nhảy, kia mẹ nó đến có 3 mét đi. Thói xấu. Quá thói xấu. Nam Diên nhìn về phía đạo diễn, chần chờ hỏi câu, có phải hay không chụp đến không tốt, chúng ta lại đến một lần. Là nàng nhảy đến không đủ cao. Không có biện pháp, phàm nhân chi khu có thể thừa nhận lực lượng hữu hạn, nàng vừa rồi vẫn là mượn dùng một bên nhảy đánh bản mới có thể nhảy đến như vậy cao. Nếu đạo diễn không hài lòng, vậy vẫn là treo dây thép tới hoàn thành cuối cùng động tác. Đạo diễn kích động hô to, không cần trọng tới. Chụp rất khá, phi thường hảo. Chúng ta trực tiếp đi xuống một hồi đánh diễn. Mấy chàng đánh diễn xuống dưới, đạo diễn một lần so một lần kích động. Đây là cái bảo A. Cư nhiên bị hắn phát hiện A ha ha ha. Nhân tỷ, ngươi trước kia học quá võ thuật. Ngươi vừa rồi thật sự thật là lợi hại A. Nam Diên nghỉ ngơi thời điểm, tân chiêu tiểu trợ lý lập tức xông tới, lại là đệ thủy lại là quạt gió, vẻ mặt sùng bái chi sắc. Nam Diên đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trước kia có vũ đạo đấy. Tính dưỡng này một năm đi theo chuyên nghiệp lao sư học không ít công phu. Hơi đốn, bổ sung một câu, vài vị lao sư đều nói ta căn cốt kỳ giai, có luyện võ thiên phú. Lời này không tính nói nhảm, kia mấy cái giáo nàng lao sư đích sắc cảm thấy nàng có thiên phú, bởi vì nàng học được thực mau. Bọn họ còn từng dùng nhất phức tạp chiêu thức tới làm khó dễ nàng. Đáng tiếc, thất bại. Nam Diên ngày ngày chơi đại đao, thân thể đã sớm bị nàng cải thiện tới rồi tốt nhất trạng thái, muốn mềm dẻo có mềm dẻo. Muốn lực lượng, có lực lượng. Những cái đó thoạt nhìn phức tạp lại khiêu chiến thân thể mềm dẻo tính chiêu thức, ở nàng xem ra đều là một bữa ăn sáng. Bất quá nàng muốn thu hồi chính mình phía trước nói. Đối với nàng bản thể tôi nói, này đó thoạt nhìn hoa hòe loẹ loẹt chiêu thức có lẽ dâu dịa, nhưng đối với một người bình thường, này đó chiêu thức đích sắc có thể bản thân. Kỳ thật nàng hiện tại học này đó, nàng mẹ đều sẽ, thả thập phần tinh thông. Khi còn bé, mẫu thân còn muốn tự mình truyền thụ nàng này đó khoa chân múa tay. Nói cái gì đây là trên dưới 5.000 năm tinh hoa, khi đó nàng đối này khịt mũi coi thường. Nhưng này không thể trách Nam Diên, bởi vì nàng trong lúc vô tình đụng vào hai vợ chồng ra đem này đó chiêu thức dùng ở. Yêu tinh đánh nhau bên trong. Ha ha, nàng rất khó không chê. Kế xích thủ không quyền đánh diễn lúc sau, Nam Diên lại đi theo đánh võ lao sư học đao pháp. Đao là giả đao, quá nhẹ, Nam Diên không thích, chiêu thức cũng bị đánh võ lao sư biên ra hoa nhì, quá mức rườm rà. Nhưng nàng là cái thực chuyên nghiệp diễn viên, đánh võ lao sư giáo một lần, nàng liền đi theo vũ một lần, không sai chút nào. Kia lực lượng kia mỹ cảm, thậm chí luận võ đánh lao sư làm càng tốt. Đạo diễn biểu tình hưng phấn, làm đánh võ lao sư cho nàng thiết kế càng vì phức tạp chiêu thức, đối với nàng đại khen đặc khen. Vài ngày sau, Nam Diên rốt cuộc gặp được nữ chính Ứng Hoan. Kịch một vai cơ bản chụp xong rồi, dư lại đều là vai diễn phối hợp. Ứng Hoan ngũ quan thực lập thể, là các vong hữu cái gọi là cái loại này cao cấp mặt, lớn lên không tồi, nhưng còn không đến mức làm Nam Diên cái này trọng độ mặt manh chứng nhớ kỹ. Trên thực tế, Nam Diên cảm thấy nhân ngải gương mặt này cũng không tốt xem. Ngẫu nhiên chiếu gương, nhìn đến trong gương người, nàng sẽ đột nhiên ngẩn ra, nhiều xem vài lần mới phản ứng lại đây. Nga, đây là nàng hiện tại mượn túi ra. Có lẽ chỉ có đẹp đến Cố Thanh Lạc cái loại tình trạng này mặt, mới có thể làm nàng nhớ kỹ, không đến mức nghe tiếng thức người. Ứng Hoan kỹ thuật diễn rất có linh khí, cũng so người bình thường càng có thể chịu khổ. Hơn nữa kia khác hẳn với thường nhân khí vận, 4 năm nội là có thể đi đến giới giải trí đỉnh điểm, cũng không làm Nam Diên ngoài ý muốn. Nam Diên lặng yên đánh giá Ứng Hoan thời điểm, Ứng Hoan cũng ở đánh giá nàng. Nàng tin tưởng nhân ngải cùng Ứng Hoan không có gì giao thoa, nhưng không biết vì sao, nữ nhân này xem nàng biểu tình tựa hồ mang theo như vậy vài phần mịt mờ. Khinh thường. Một hồi kịch liệt đánh nhau chung, Bạch Y thiếu nữ ôm một thân là huyết nhị sư tỷ thất thanh khóc giống, các nàng bất hạnh gặp cao giai ma tu, tử thương thảm trọng. Như vậy tiếp tục đi xuống, thế tất toàn quân bị diệt. Nàng hối hận nàng tự trách, nếu không phải nàng cùng sư tỷ các sư huynh đi lạc, bọn họ liền sẽ không bởi vì tìm nàng mà tao ngộ ma tu. Đúng lúc này, trong rừng vang lên một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Đỏ lên bào nữ tử trên đường đi qua nơi này, thấy kia đầy đất thi hải, cũng chỉ là biểu tình lạnh nhạt mà nhìn lướt qua. Cầm đầu cao giai ma tu nhìn thấy nữ nhân này thần sắc biến đổi, rất là cảnh giác. Giữa mày một cái nốt chu sa, một thân hồng bào, lưng đeo một thanh đại đao, này, đây là uống huyết đao nữ tu sĩ La Sát. Bạch Y thiếu nữ nhìn thấy người này giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức dập đầu nói, cầu tiền bối cứu chúng ta chung đệ tử. Cầu tiền bối ra tay tiêu diệt tà đạo. Tà đạo hồng y liễu nữ La Sát bước chân đột nhiên một đốn, lẩm bẩm một câu. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía kia thiên chân vô tà thiếu nữ, diễm lệ khuôn mặt như phúc băng sương, một đôi mắt đẹp cũng đạm mạc không gợn sóng, ta cũng là tà đạo. Các ngươi chết sống làm ta chuyện gì? Bạch Y thiếu nữ đột nhiên sửng sốt, thật lâu sau thất thần. Tập. Đạo diễn tức muốn hộp máu nói, Ứng Hoan, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Nói lời kìa. Đóng vai Bạch Y thiếu nữ Ứng Hoan nháy mắt hoàn hồn, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi đạo diễn, vừa rồi trạng thái không tốt, ta lại đến một lần. Ứng Hoan là một cái đã có thiên phú lại có thể chịu khổ diễn viên, cùng nàng hợp tác quá đạo diễn đều thực thưởng thức nàng, nàng có thể tự mình ra trận diễn đều không cần thế thân, treo dây thép cũng thực sẽ tìm bí quyết, bất quá 3-4 biến là có thể bày biện ra hoàn mỹ nhất tư thái. Mấy ngày hôm trước chụp cá nhân diễn thời điểm, Trương Đạo còn liên tiếp khen nàng, nhưng hôm nay, chẳng sợ nàng chính mình tự mình ra trận diễn mấy cái rất nguy hiểm xuất diễn, Trương Đạo cũng chỉ là gật gật đầu. Có lệ mà khen hai câu, hoàn toàn không giống phía trước như vậy khen ngợi nàng. Ngược lại là nhân ngải, đạo diễn tựa hồ phá lệ coi trọng. Như thế biến hóa, làm Ứng Hoan hồi tưởng nổi lên trợ lý nói, cùng với trên mạng hát liêu. Nàng không cấm hoài nghi nhân ngải có phải hay không cùng đạo diễn làm cái gì tiền sắc giao dịch, mới được đến nhân vật này. Ngay từ đầu, Ứng Hoan liền khinh thường nhân ngải. Thẳng đến trận này diễn, nàng phảng phất thật sự thấy được kịch chung cái kia coi mạng người như cỏ rác mặt lạnh nữ La Sát, nàng mới phát hiện. Là nàng suy nghĩ nhiều. Nhân vật này bị nhân ngải diễn sống, nàng không có người ngoài miêu tả như vậy kém cỏi. Mấy chàng diễn lúc sau, Ứng Hoan buông xuống chính mình thành kiến, chủ động đến gần. Xin lỗi, ta phía trước đối với ngươi vào trước là chủ, có chút hiểu lầm. Nam Diên lừ một tiếng, không có cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú, tiếp tục chơi di động thượng trò chơi nhỏ. Tiểu bằng hữu chuyên môn cho nàng thiết kế trò chơi nhỏ, có thể tống cổ thời gian. Ứng Hoan lại tiếp tục nói, ta trợ lý là ngươi trước kia trợ lý. Nàng nói một ít về chuyện của ngươi, ta tưởng, ta không cần loại này sau lưng khua môi múa mép trợ lý. Nam Diên lúc này mới quét nàng liếc mắt một cái, nàng nói hẳn là thật sự. Ứng Hoan hơi hơi sửng sốt, thật sự. Chẳng lẽ ngươi trước kia thật sự cùng như vậy nhiều? Lời nói đến một nửa, nàng đột nhiên đình chỉ, biểu tình có chút phức tạp, ngươi kỹ thuật diễn rõ ràng không tồi, hoàn toàn có thể bằng chính mình nỗ lực dốc sức làm, như thế nào cũng đi loại này lối tắt. Nhân ngại, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nam Diên. Chương 138 Diên Diên, ngươi hảo xấu nha. Chương 138 Diên Diên, ngươi hảo xấu nha. Nam Diên cảm thấy nàng câu này thất vọng tới không thể hiểu được, nữ nhân này là nàng người nào, luôn được đến nàng tới thất vọng. Nàng đã thực nỗ lực mà làm chính mình không cần đối khí vận tử ôm có thành kiến. Nàng sẽ không giống nguyên lai nhân ngải giống nhau, không có việc gì tìm việc, cấp khí vận tử cùng khí vận tử quan xứng ngột ngạt, nhưng đồng dạng mà, khí vận tử cũng đừng đến quấy rầy nàng sinh hoạt. Cấp thấp thế giới mà thôi. sẽ không có như vậy nhiều người yêu cầu khí vận tử cứu vớt, cho nên nàng không cần từ khí vận tử trong tay đoạt người. Nàng đã sáng lập từ thiện quỹ hội, đi trợ giúp cả nước các nơi yêu cầu trợ giúp người, tuy rằng cùng cao cấp thế giới cứu vớt thiên hạ công đức giá trị vô pháp đánh đồng, nhưng cũng tính một bút khả quan số lượng. Đến nỗi tín ngưỡng chi lực, nàng sẽ nỗ lực đóng phim, làm chính mình trở nên cũng đủ lóa mắt. Điểm này, nàng cũng không cần thông qua chèn ép khí vận tử tới đạt được. Cho nên, chỉ cần khí vận tử đừng tới tìm nàng phiền thoái, khí vận tử như thế nào xuôi gió xuôi nước, nàng đều nhậm nàng đi. Nam Diên nhìn trước mắt nữ nhân này một bộ đứng ở đạo đức điểm cao giáo dục chính mình bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Nhân ngại đích sắc phẩm hạnh không hợp, tâm tư bất chính, nhưng nàng nhớ rõ, Ứng Hoan cũng bởi vì quan xứng Lục Trấn Hiên đạt được không ít tiện lợi, hai người hiện tại hẳn là tới rồi âm thầm kết giao giai đoạn. Chúng ta giống như không thân. Nam Diên nhìn về phía Ứng Hoan, biểu tình lạnh nhạt, như nhau kia hồng y y nữ la sát. Là không thân, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến các ngươi một đám đắm mình truy lạc. Làm đến nơi đến trốn đi bước một đi phía trước đi không hảo sao. Vì cái gì muốn bán đứng thân thể đổi lấy tài nguyên. Ta tin tưởng, là vàng thì sẽ sáng lên. Ứng Hoan nói lời này khi, phảng phất cả người đều tản ra kim quang, tự tin lại mê người. Cái rắm. Nam Diên nga một tiếng, vậy ngươi cho rằng ngươi cái này nữ chính là như thế nào bắt được. Ứng Hoan sửng sốt, lập tức nói, đương nhiên ta là chính mình thử kính bắt được. Nam Diên liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng thập phần mà ngây thơ hồn nhiên. Nghe nói kịch tài chính sung túc, lần này nhà đầu tư rất có tiền, ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút sau lưng nhà đầu tư là ai? Ngươi có ý tứ gì? Ứng Hoan nháy mắt nhíu mày. Nam Diên không có giải thích. Mấy ngày kế tiếp, Ứng Hoan cảm xúc thực không ổn định, liên tiếp NG. Diên Diên, ngươi hảo xấu nha, Ứng Hoan cùng Lục Trấn Hiên cãi nhau. Hư Tiểu Đường nói. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, quan ta chuyện gì? Hư Tiểu Đường, nhà đầu tư tuy rằng không phải Lục Trấn Hiên, lại là Lục Trấn Hiên cho tiền. Hắn phát tiểu giúp hắn đầu tư, bất quá Diên Diên ngươi như thế nào biết? Ta bịa chuyện. Hư Tiểu Đường. Nam Diên nhớ tới một sự kiện, hỏi nó, ta hiện tại nơi công ty lão tổng họ Lục, cùng Lục Trấn Hiên là cái gì quan hệ? Diên Diên ngươi hảo thông minh. Nghi Hưng Giải Trí Lục tổng là Lục Trấn Hiên đường ca, bất quá không hắn tiền đồ, chỉ có thể thủ Nghi Hưng Giải Trí, Lục Trấn Hiên tiếp nhận chính là Lục Thị tập đoàn. Bất quá bởi vì Lục Trấn Hiên quan hệ, vị này Lục tổng đối Ứng Hoan rất là chiếu cố, sau lại cũng thích Ứng Hoan. Nam Diên mặt vô biểu tình, không hổ là khí vận chi tử. Nghe Ôn Hành nói, lúc trước nhân ngải hắc liêu che trời lấp đất, công ty đã từ bỏ nàng, là hắn cầu vị này Lục Tổng mới tiêu tiền đem hắc liêu triệt. Kỳ hạ nghệ sĩ hắc liêu quấn thân, đối công ty có chỗ tốt gì? Hùng chi ngay lúc đó nhân ngải còn coi như là công ty cây dụng tiền. Một hai phải chờ nàng thanh danh xú mới ra mặt. Quang xem điểm này, người này cũng so bất quá Lục Trấn Hiên. Nam Diên tạm thời gián đoạn cùng Tiểu Đường thần thức giao lưu. Bởi vì trong nhà tiểu bằng hữu tới tin nhắn. Nàng tiến đoàn phim mấy ngày này, Cố Thanh Lạc mỗi ngày đều sẽ xác định địa điểm phát một ít tin nhắn, dò hỏi tình huống của nàng. Tin nhắn số lượng sẽ không quá nhiều, tin nhắn nội dung cũng sẽ không quá rườm rà. Tiểu bằng hữu đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không làm Nam Diên cảm thấy phiền. Tỷ như hiện tại, Cố Thanh Lạc hỏi nàng, nhân nhân, đoàn phim đồ ăn ăn ngon sao? Ta hôm nay học làm gà cung bảo, đậu hủ ma bà, hâm lại thịt cùng tôm hấp dầu. Nam Diên nhìn kia vài đạo đồ ăn, hơi hơi nhướng mày. Tiểu tử này khẳng định là cố ý, biết nàng ở đoàn phim ăn không ngon, liền lấy mấy thứ này tới thèm nàng. Cũng may nàng ăn uống chi dục không nặng, không đến mức nhìn đến vài món thức ăn danh liền chảy nước miếng. Nam Diên hồi phục, chờ ta đóng máy trở về, ngươi làm cho ta ăn. Không đến một phút, Cố Thanh Lạc tin nhắn liền tới đây, Nam Diên hoài nghi hắn rất có thể nhìn chằm chằm vào di động. Cố Thanh Lạc, nhân nhân, hai ngày này vội không vội. Ta tưởng hiện tại liền đi thăm ban. Nam Diên nghĩ nghĩ, trở về câu có thể. Chờ Nam Diên kết thúc đối thoại, Hư Tiểu Đường mới khẽ meo meo mà mạo phao. Diên Diên, ngươi có phải hay không thích Cố Thanh Lạc nha? Ta cảm thấy có thể đắc, nhân sinh tịch mịch như tuyết, Cố Thanh Lạc lớn lên đẹp như vậy, người lại thông minh, kỹ thuật diễn cũng đồng. Ở thế giới này tuyệt đối coi như đỉnh cấp chất lượng tốt nam, Diên Diên có thể dùng để giải quyết tịch mịch. Nam Diên, nàng cảm thấy Tiểu Đường trong khoảng thời gian này khả năng nhìn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Diên Diên, ngươi nếu là trướng mắt Cố Thanh Lạc, ta lại giúp ngươi tìm kiếm mặt khác xoái ca mị. Nó chính là vì Diên Diên hảo, mấy ngày này nhìn cay sao nhiều thư lúc sau, nó mới biết được nữ nhân thực dễ dàng hư không tịch mịch, cũng cực dễ bởi vậy trở nên tính tình táo bạo, chỉ có thường xuyên bị dễ chịu nữ nhân mới có thể khí sắc hảo tâm tình hảo. Nó không lo lắng Diên Diên xa vào nam sắc, cho nên hy vọng Diên Diên có thể vui vẻ một ít. Diên Diên thích cho con nói, vậy nhiều dưỡng mấy cái bái. Nó có bút ký nơi tay. một giây lấy ra nhất chọn người thích hợp. Nam Diên, Tiểu Đường, ngươi. Lui ra đi. Hư Tiểu Đường, anh. Nam Diên đáp ứng rồi Cố Thanh Lạc tới thăm ban, cho rằng hắn thực mau liền sẽ lại đây. Ai biết, trong nhà Tiểu Bằng Hưu không chờ tới, nhưng thật ra vị kia Lục Trấn Hiên trước tới. Lục Trấn Hiên thân là Lục Thị tập đoàn người cầm lái, hành sự điệu thấp. Này đây rất nhiều người chỉ biết đây là Ứng Hoan cao phú soái bạn trai, không biết thân phận thật của hắn. Phòng hóa trang rửa gần phòng tạp vật có một trương tiểu giường, có thể ngắn ngủi mà nghỉ tạm. Nam Diên mới vừa mị trong chốc lát liền nghe được cách vách phòng hóa trang truyền đến hai người nói chuyện thanh, xác thực mà nói là tiếng ồn ào. Nàng nhĩ lực không tồi, nghe được rõ ràng. Trấn Hiên, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ta không cần ngươi như vậy. Hoan Hoan, ta giải thích qua, ta chỉ là đề cử ngươi. Nếu chính ngươi không có kỹ thuật diễn, đối phương cũng sẽ không tuyển ngươi. Nam nhân tiếng nói là cái loại này có từ tính nam trung âm, mang theo một chút lâu cư địa vị cao vương bá chi khí. Thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hoan Hoan, ta tưởng công khai quan hệ. Không được, ta không nghĩ về sau người khác nhắc tới ta, nghĩ đến chỉ là ngươi Lục Trấn Hiên bạn gái, ta tưởng có ta chính mình sự nghiệp. Hảo hảo, nghe ngươi. Lần này ta sẽ cũng trước khai. Đặc biệt lại đây xem ngươi, ngươi như thế nào bồi thường ta. Hoan Hoan, chúng ta đã lâu không có, ta muốn. Ta. Từ từ, nơi này không được, nô. Ân. Ái mội tấm tắc thanh từ cách vách truyền đến, chỉ chốc lát sau đó là đất rung núi chuyển hoan hảo thanh. Nam Diên mặt vô biểu tình, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí tưởng một quyền tạp xuyên này mặt tường. Không biết có phải hay không nàng thành kiến quá sâu, cho nên cảm thấy này hai người phá lệ đáng khinh. Rõ ràng nàng cũng nghe quá nàng cha mẹ góp tưởng, khi đó chỉ cảm thấy hai người quá mức nị vai cùng càng rỡ, cũng không có loại cảm giác này. Chương 139 tham ban, nhân nhân muốn hôn ta. Chương 139 tham ban, nhân nhân muốn hôn ta. Bị bắt nghe xong góp tưởng Nam Diên xác định này hai người một chốc vô pháp xong việc, rốt cuộc khí vận tử quan xứng tương đương với thế giới này nam chủ mặc kệ địa vị vẫn là tướng mạo, cũng hoặc là nào đó phương diện năng lực, đều là số 1 số 2. Vì thế nàng thoải mái hào phóng mà mở cửa đi ra ngoài. Kéo kẹt một tiếng. Mở cửa đóng cửa thanh âm ở an tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ rõ ràng. Cách vách động tĩnh có một lát tạm dừng. Nam Diên không quản, lo chính mình rời đi. Nơi lấy cảnh điều kiện không tốt lắm, lâm thời dựng phòng tự nhiên không thế nào cách âm, cũng không biết này hai người là nghĩ như thế nào, thế nhưng cấp sắc đến loại tình trạng này. Bất quá bên này đích xác ít có người tới, nàng là vì đồ cái thanh tĩnh, mới trốn đến nơi này trộm cái tiểu lười. Lục Trấn Hiên ăn chán chê một đốn sau liền đi rồi, dù sao cũng là tập đoàn tổng tài, người bận rộn. Bất quá, tổng tài rất hào phóng, đi lên bao đoàn phim 3 ngày thức ăn. Ứng Hoan trong lén lút tìm Nam Diên. Nhân ngại, ngươi có phải hay không thấy được? Hỏi cái này lời nói khi, Ứng Hoan trên mặt che kín đỏ ửng, tựa xấu hổ tựa giận. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, không thấy được. Ứng Hoan mới vừa tùng một hơi, liền nghe được đối phương chậm gì gì mà bổ sung nói, nhưng nghe tới rồi. Ứng Hoan một khuôn mặt đột nhiên gian bạo hồng, thần sắc mạc danh mà nhìn chằm chằm nàng. Nam Diên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại không phải ta cho các ngươi ở nơi đó điên loan đảo phượng, ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Nhân ngải, ta cùng ngươi không giống nhau. Ứng Hoan giả vờ chấn định địa đạo. Nàng cùng Lục Trấn Hiên là bình thường kết giao quan hệ. Nam Diên gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, là không giống nhau, ngươi có cái có quyền thế bạn trai, có hắn cái này chỗ dựa, ngươi liền có thể ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước. Không giống có người, vì đoạt giới giải trí về điểm này nhì bánh kem, dùng hết các loại dơ bẩn xấu xa thủ đoạn. Ngươi sạch sẽ, tự nhiên có thể xem thường những cái đó không từ thủ đoạn người. Ứng Hoan nghe ra nàng ý ngoài lời, banh mặt phản bác nói, hắn chỉ là ta bạn trai, ta dựa vào là chính mình. Nhân ngải, ngươi ở trộm đổi khái niệm. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, kia muốn hay không thử một lần. Ứng Hoan khó hiểu mà xem nàng, có ý tứ gì. Không có người này che chở. Ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ xuôi gió xuôi nước? Đáp án tất nhiên là có thể. Bởi vì Ứng Hoan khí vận thêm thân, liền tính không có Lục Trấn Hiên, vẫn là có mặt khác quý nhân tương trợ. Bất quá, nàng chính là không quen nhìn khí vận tử này phó đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích người khác bộ dáng. Nếu là khí vận chi tử, như vậy nhiều đi một chút đường vòng cũng là không quan trọng. Ứng Hoan vẻ mặt ngạo nghễ nói, sa đọa chính là sa đọa, không cần tìm như vậy nhiều đường hoàng lấy cớ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Không cần bán đứng bất cứ thứ gì, chỉ cần thủ vững trong lòng nguyên tắc, sớm hay muộn có thể đi hướng thành công. Nam Diên không tỏ ý kiến. Lục Trấn Hiên đi rồi ngày hôm sau, trong nhà Tiểu Bằng Hữu tới thăm ban. Cố Thanh Lạc đem chính mình che đến kín mít, thẳng đến tiến vào phim trường, mới lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Phong thần như ngọc nam nhân vừa xuất hiện, nháy mắt khiến cho hoành động. Cố Thanh Lạc. Là Cố Thanh Lạc a a a a. Trương đạo này bộ kịch, trừ bỏ mấy cái diễn viên chính, mặt khác đều là thông qua coi kính tuyển ra tiểu diễn viên, không có gì danh khí. Những người này nhìn đến Cố Thanh Lạc có thể so nhìn đến Ứng Hoan cái kia có tiền bạn trai kích động nhiều. Cố lão sư, ta là người fans, có thể hay không cho ta ký cái tên? Cố lão sư như thế nào sẽ đến chúng ta đoàn phim? Cố lão sư là tới tham ban. Thần sắc lãnh đạm nam nhân ánh mắt từ từ vừa chuyển, dừng ở trong đó một người trên người, ta tới xem nhân ngải. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cũng không phải là vì nhân ngải. Cố Thanh Lạc cái kia ấy bù đã đủ trần trụi, hiện tại ai còn biết hắn cùng nhân ngải quan hệ. Này hai người tuôn ra thai tiếng lúc sau, buồn hẳn là thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận thai tiếng, rốt cuộc mạo hiểm cộng sự gần nhất nhiệt độ chính cao, sấn cơ hội này xào xào CP, lợi lớn hơn tệ. Ai biết Cố Thanh Lạc như vậy ngư bức, tuy rằng phủ nhận thai tiếng, lại trực tiếp tự hạ thân phận, ám chỉ hắn ở truy nhân ngải. Hiện tại còn cố ý tới tham ban. Này mẹ nó tuyệt đối là chân ái a. Cố Thanh Lạc đi theo người phụ trách đi quay chụp hiện trường, còn chưa đến gần, liền nhìn đến kia mặt đỏ như lửa thân ảnh ở không trung bay múa, rêu rao cực kỳ. Nghe được đạo diễn một tiếng tạp, Cố Thanh Lạc lập tức hô, nhân nhân. Một tiếng nhân nhân thành công làm mọi người rất đầy đất nổi da gà. Đạo diễn một bộ bị toan đến răng đau bộ dáng, chiều nam diễn xua xua tay, đi thôi, mặt sau ta trước chụp những người khác xuất diễn. Nam diễn nhìn kia đôi mắt sáng lấp lánh tiểu bằng hưu, lôi kéo hắn tay hướng ít người địa phương đi. Phía sau, một cái tiểu người phụ trách hưng phấn mà đem nắm tay nhét vào trong miệng mới ngăn trở chính mình thét chói tai ra tiếng. A a a a, gần gũi khái đến đường. Vẫn là cự ngọt đường a a a. Tin tức tốt này nhất định phải chia sẻ cấp bọn tỉ muội. Tiểu người phụ trách trộm chụp một chương hai người tay cầm tay tuyệt mỹ bóng dáng đồ. Xuất phát từ bảo mật hiệp nghị, toàn thân đồ không thể phát, nhưng bộ phận đồ có thể a. Nàng lập tức sau đó tiệt hai tay bắt tay phóng đại đồ, kích động mà phát tới rồi chính mình tiểu trong đàn. Tươi mới ngon miệng thủy mật đào, á á á, lạc nhân rực rỡ là thật sự. Dắt tay tay. Ta là hai cái nhãi con giường, dắt tay đồ sớm đã có, bình tĩnh bình tĩnh. Lạc nhân rực rỡ là thật sự, từ lạc lạc đã phát cái kia ấy bù lúc sau, ta đã viên mãn, không có gì có thể chấn động đến ta, trừ phi hai người do. Tươi mới ngon miệng thủy mật đào. Kinh. Thủy mật đào ăn uống đã bị dưỡng đến như thế to lớn. Cố Thanh Lạc trộm ngắm liếc mắt một cái nữ nhân chảo hắn tay. Khỏe miệng hơi hơi cong cong. Tới phía trước như thế nào không nói một tiếng. Nam Diên hỏi. Hôm trước nói quá a. Cố Thanh Lạc trên dưới đánh giá nàng, hơi hơi nhíu mày, nhân nhân, ngươi gầy. Nam Diên lừ một tiếng, ăn đến không ngủ ngon đến không tốt, lượng vận động lại đại, gầy thực bình thường. Cố Thanh Lạc trộm phản cầm tay nàng, thấp giọng nói, ta mấy ngày này cũng ăn không ngon ngủ không tốt, bởi vì ngươi không ở ta bên người. Không phải mỗi ngày cho ngươi phát tin nhắn. Nam Diên hỏi. Bởi vì tiểu bằng hữu cùng nàng làm nũng, cho nên mỗi ngày chụp xong diễn nàng đều sẽ bồi đối phương tâm sự. Cho chuyện, tiểu bằng hữu liền ngủ rồi. Ngủ rồi, nhưng là sẽ tỉnh, tỉnh lúc sau liền rất khó đi vào giấc ngủ. Hơn phân nửa đêm, ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Nam Diên thầm nghĩ, nếu là thật sự nửa đêm cho nàng phát tin nhắn hoặc là gọi điện thoại, nàng phỏng chừng trực tiếp đem tiểu tử này kéo hắc. Nhân nhân, có việc nói thẳng. Ta có thể đi. Ngươi phòng ngủ ngủ sao? Cố Thanh Lạc hỏi xong, không dám xem nàng, gục đầu xuống, lo chính mình bổ toàn nguyên nhân, nơi đó hơi thở của ngươi nhất đủng, ta nếu ở phòng của ngươi ngủ, giấc ngủ chất lượng nói không chừng có thể được đến cải thiện. Nam Diên, ngươi có thể hồi ngươi nguyên bản chỗ ở nơi đó hẳn là sẽ không mất ngủ. Cố Thanh Lạc sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng có thể cho ra như vậy hợp tình hợp lý ý kiến. Suy nghĩ vừa chuyển, Cố Thanh Lạc ấp úng nói, chính là ta đã dọn đi rồi, dọn sau khi đi. Nguyên lai lòng trung thành đã phai nhạt. Nam Diên, tiểu bằng hữu lấy cớ cũng thật nhiều. Ngẩng đầu ta nhìn xem. Cố Thanh Lạc không rõ nguyên do mà xem qua đi. Đột nhiên, kia Trương Minh diễm mặt để sát vào, ở hắn một đôi mắt trung trợn phóng đại, làm hắn hô hấp cứng lại. Nam Diên dùng hai ngón tay nắm hắn cằm, hơi hơi vừa nhấc, cả kinh Cố Thanh Lạc hai mắt một trừng. Nhân nhân, ngươi, có phải hay không muốn hôn ta? Chương 140 hoài nghi, tâm cơ chó con. Chương 140 hoài nghi. Tâm cơ chó con. Ý thức được cái này khả năng lúc sau, Cố Thanh Lạc hai cái bên thai hồng đến lấy máu. Kia nhìn chằm chằm Nam Diên một đôi mắt ngáy mắt, hàng mi dài cũng đi theo nhẹ nhàng rung động. Bùm, bùm. Hắn lại tim đập ra tốc. Cố Thanh Lạc nín thở ngưng thần, nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt nữ nhân. Muốn nhắm mắt lại sao? Vẫn là hắn chủ động thò lại gần, phối hợp nhân nhân tác hôn. Muốn hay không cong cong eo đâu, tuy rằng nhân nhân tinh tế đĩnh bạn, nhưng muốn thân hắn nói vẫn là đến lót một lót chân tiêm. Trong nháy mắt, Cố Thanh Lạc trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cùng với kia nổi trống tiếng tim đập, càng thêm hỗn loạn. Nam Diên méo hắn cằm, để sát vào nhìn nhìn. Bất quá vài giây liền buông lỏng tay. Cố Thanh Lạc. Nam Diên tầm mắt từ hắn trong mắt thu hồi, đích xác ngủ đến không tốt lắm. Hồng tơ máu lại ra tới. Cố Thanh Lạc trơ mắt nhìn kia hai căn méo hắn cằm ngón tay rút lui, trong mắt xẹt qua một mạt khôn kể mất mát. Hắn được như ý nguyện mà cùng nhân ngải ở chung, nhân ngải còn đáp ứng hắn, sẽ cùng hắn ở chung cả đời. Tuy rằng không có thê tử danh phận, nhưng cũng cùng đương hắn thê tử không sai biệt lắm, đây chẳng phải là hắn sở cầu sao. Nhưng hiện tại, hắn cũng không giống như thỏa mãn. Hắn tưởng, hắn hẳn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhân ngải miệng cả đời không có bảo đảm, hắn đến làm điểm nhi khác, làm nhân ngải hoàn toàn không rời đi hắn mới được. Như thế nào làm mới có thể làm nhân không rời đi hắn, thật sự cả đời cùng hắn ở bên nhau. Cố Thanh Lạc lâm vào trầm tư. Nam Diên mặt sau còn có khác diễn, không có cùng Cố Thanh Lạc liêu lâu lắm. Tiểu Bằng Hữu thường ngoan, không có quấn lấy nàng, mà là ngồi ở tiểu trợ lý cho nàng chuẩn bị ghế trên, nhìn chằm chằm nàng phát ngốc, kia đôi mắt nhấp nháy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nam Diên nhìn vài lần Cố Thanh Lạc, lại nhìn lướt qua vừa mới hạ diễn Ứng Hoan, thần sắc chấn định, tiếp tục chụp chính mình xuất diễn. Lúc này Ứng Hoan đứng cách Cố Thanh Lạc không xa địa phương, đang ở rối rắm. Nàng thực thích Cố Thanh Lạc diễn, cũng rất muốn cùng hắn lãnh giáo một ít kỹ thuật diễn thượng vấn đề, nhưng tưởng tượng đến người này cùng nhân ngải quan hệ, nàng liền dừng bước không trước, cũng thế Cố Thanh Lạc cảm thấy không đáng giá. Nàng không nghĩ tới, Cố Thanh Lạc thật sự cùng nhân ngải ở bên nhau. Từ trợ lý trong miệng, nàng đã biết rất nhiều nhân ngải quá khứ, nữ nhân này thật sự không xứng với Cố Thanh Lạc. Ứng Hoan nhìn kia ngồi ngay ngắn ở một bên nam nhân, vài lần muốn nói lại thôi. Cố lao sư như vậy thanh lưu, không nên chịu người lừa bịp. Mặc dù biết chính mình lắm miệng, khả năng sẽ thảo người ngại, nàng vẫn là tưởng nhắc nhở đối phương vài câu. Cố lao sư, chúng ta có thể tâm sự sao? Ứng Hoan chủ động tìm tới Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc đang ở thưởng thức nhà hắn nhân tuyệt mỹ dáng người, không nghĩ phía trước người này đột nhiên ngăn trở hắn tầm mắt. Hắn trong lòng không vui, nhăn mày. Ta không quen biết ngươi. Ứng Hoan không cấm sửng sốt. Cố Thanh Lạc nói không quen biết nàng. Nàng năm trước tham diễn kia bộ cung đấu kịch lửa lớn một phen, vòng không ít phấn, cường thế bước lên nhị tuyến nghệ sĩ, gần nhất tiếp quảng cáo tạp chí cũng không ít. Cố Thanh Lạc cư nhiên nói không quen biết nàng. Cố lao sư, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện nhân ngải. Cố Thanh Lạc nghe được nhân ngải hai chữ, lúc này mới con mắt xem nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng kỹ thuật diễn thực hảo. Ứng Hoan nhìn về phía giữa sân kia mạt hồng y rìa, không thể không thừa nhận nàng thật sự rất lợi hại. Nữ nhân này sở hữu đánh nhau diễn đều là tự mình ra trận, không cần thế thân, hoàn thành độ rất cao. Ứng Hoan ở phương diện này rất bội phục nàng, chính là chuyên nghiệp không đại biểu nhân phẩm. Nếu không phải nghe nhân ngải chính miệng thừa nhận, nàng đều không biết, như vậy một nữ nhân ngầm như vậy bất ham, cư nhiên còn đem thanh sắc giao dịch nói được như vậy đương nhiên. Cố Thanh Lạc nghe nàng khen nhân, vừa mới lộ ra điểm nhi đắc ý cùng kiêu ngạo thần sắc, liền lại nghe nàng tiếp tục nói, nhưng là Cố lao sư thật sự hiểu biết người này sao? Nữ nhân này khả năng không có Cố lao sư trong tưởng tượng như vậy hảo. Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm Ứng Hoan nhìn nửa ngày, kia ánh mắt xem đến Ứng Hoan ra đầu tê dại. Nàng không có sau lưng nói nhân ngải nói bậy, nàng chỉ là huyền chuyển mà làm trước mắt người nam nhân này lưu ý một ít, rốt cuộc như vậy ưu tú nam nhân, nàng không hy vọng bị nhân ngải loại này tâm tư bất chính nữ nhân lừa bịp. Ta không hiểu biết, chẳng lẽ ngươi hiểu biết? Kế vui mừng kích động hưng phấn chờ mong các loại chính diện cảm xúc lúc sau, Cố Thanh Lạc lần đầu tiên thành công biểu đạt ra chán ghét cảm xúc. Hắn đôi trước mắt nữ nhân này chán ghét không thêm che lấp. Như vậy một cái chỉ cùng nhân chụp quá mấy chàng diễn nữ nhân, có thể có hắn hiểu biết nhân. Hắn chính là cùng nhân ngày đêm ở chung nam nhân. Bọn họ cùng ăn cùng ở cùng ngủ một cái sofa. Ứng Hoan hiếm khi từ một người nam nhân trong mắt nhìn đến loại này trần trụi chán ghét, nàng sắc mặt hơi hơi một bạch, cảm thấy thập phần nàng kham. Nàng biết chính mình có chút xen vào việc người khác, nhưng nàng cũng là vì Cố Thanh Lạc hảo. Nàng thực thích Cố Thanh Lạc diễn, thực khâm phục người này, cho nên mới không nghĩ hắn chịu người lừa bịp. Cố lao sư, ta hiện tại trợ lý Tiểu Lý là trước đây nhân ngải trợ lý, nàng nói rất nhiều nhân ngải quá khứ, nhân ngải nàng. Không đáng Cố lao sư thích. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi thực xuẩn, cùng ngươi diễn cái kia nhân vật giống nhau, tự cho là đúng. Ứng Hoan giật mình mà trừng lớn mắt, tựa hồ không nghĩ tới nàng kính nể tiền bối nói chuyện thế nhưng như vậy khắc nghiệt. Chính là nhân ngải chính miệng thừa nhận. Người khác nói cái gì liền tin cái gì, càng xuẩn. Cố Thanh Lạc nói xong liền lười đến phản ứng nàng. Đúng lúc vào lúc này, Nam Diên hôm nay cuối cùng một tuần kịch chụp xong. Cố Thanh Lạc lập tức tiến lên thế nữ nhân lau mồ hôi, sau đó lôi kéo nàng trực tiếp vòng qua Ứng Hoan, nói chuyện thanh âm đều không có đè thấp, nhân nhân, nữ nhân này có chút xuẩn, ngươi ngày thường cách xa nàng điểm. Nam Diên tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi xa, bất thời giờ nhìn lướt qua sững sờ ở tại chỗ nữ nhân. Nga khoác. Trong tưởng tượng trò chuyện với nhau thật vui không có liền tính, Ứng Hoan còn chọc giận tiểu tử này. Nữ nhân này rốt cuộc cùng Cố Thanh Lạc nói cái gì? Như thế rất tốt, tiểu bằng hữu về sau liền sẽ không theo khí vận tử liên lụy đến cùng nhau. Nhân nhân, hôm nay đã trễ thế này, không bằng ta liền ở chỗ này ngủ lại đi. Không có dư thừa phòng cho người trụ. Ta có thể cùng ngươi tễ một chiếc giường. Nam Diên nhìn kia đương nhiên nói ra lời này người, mặt vô biểu tình nói, giường quá hẹp, tễ không dưới ngươi. Cố Thanh Lạc bắt giữ đến lời nói mấu chốt tự, hai mắt bá mà một chút lượng nếu sao trời, trong nhà giường đủ đại, trở về sau có thể tễ một chương sao. Nam Diên, cho nên ngủ dưới đất gì đó kỳ thật chỉ là ở quá độ đi. Tiểu tử này là coi trọng nàng giường, còn vọng tưởng cùng nàng cùng chung chăn gối. May nàng biết Cố Thanh Lạc không hiểu cái gì tình tình ái ái, bằng không loại này trần trụi mời, sẽ làm người nghĩ lầm hắn là cái tiểu sắc quỷ. Cuối cùng Cố Thanh Lạc vẫn là tự giác rời đi. Đáng tiếc rời đi đều không cho Nam Diên bất lo. Nam Diên nhìn vừa mới toát ra tới hot xệ ấp, hơi hơi nheo lại mắt. Cố Thanh Lạc tham ban nhân ngại. Văn hay tranh đẹp, còn có video. Vừa mới rời đi phim trường Cố Thanh Lạc cũng không biết là chưa kịp cải trang, vẫn là đã quên cải trang, đỉnh gương mặt đẹp trai kia rêu rao khắp nơi. A a a a rốt cuộc thấy được mới mẻ ra lò lạc lạc, xoáy xoáy xoáy. Không hổ là vừa mới thăm ban xong gặp qua bạn gái bộ dáng, xem nhãi con kia khỏe miệng dơ lên độ cung, xem kia nhẹ nhàng nện bước, chực chực chực. A a a nhãi con quá sủng bạn gái đi, đại thật sao mà chạy tới thăm ban. Nam Diên lật xem một ít nhiệt bình, không cấm xách một tiếng. Này rốt cuộc là một con đơn thuần chó con, vẫn là một con tâm cơ chó con. Chương 141 kêu đi, kêu nhân ra. Chương 141 kêu đi, kêu nhân ra. Tuy rằng đoán được Cố Thanh Lạc là một cái tâm cơ boy, nhưng Nam Diên cảm thấy không quan trọng. Nàng đối ấu tể luôn luôn khoan dung, mặc dù Cố Thanh Lạc không phải ấu tể, nhưng hắn tình cảm thiếu hụt, ở tình cảm phương diện giống như con trẻ, cũng có thể về vì này một loại người. Cố Thanh Lạc này đó tiểu tâm cơ bất quá là ấu tể chiếm hữu dục cùng khoe gia dục ở quay phá, đối Nam Diên tới nói không đau không ngứa. Dù sao hai người là muốn ở bên nhau sinh hoạt hồi lâu, sớm hay muộn bị người bái ra ở chung quan hệ. Nam Diên cũng không sợ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, hai người liền sẽ bị hoàn toàn buộc chặt ở bên nhau. Thế giới này dân phong mở ra, mặc dù kết hôn cũng có thể ly hôn. Chờ cái gì thời điểm nàng cùng Cố Thanh Lạc chung nào đó nị loại này bạn cùng phòng quan hệ. Tuy thời có thể phủi tay chạy lấy người. Nếu Nam Diên biết nàng cùng Cố Thanh Lạc hiện tại đã thành lửa lớn quốc dân CP, nàng đại khái liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Tinh phẩm cắt nối biên tập bản mạo hiểm cộng sự thượng tinh sau, không hề ngoài ý muốn lại lần nữa bạo hỏa. Phát sóng trực tiếp thời điểm, đại gia vội vàng truy nhà mình idol, chiếu cố không được mặt khác khách quý, cắt nối biên tập bản lại đem sở hữu khách quý đều đặt ở cùng nhau, cũng đột hiện ra mãnh liệt tương phản, hơn nữa các loại hợp với tình hình phối âm cùng hậu kỳ phụ đề. Sung sướng nhiều hơn, cười điểm không ngừng, thành từng nhà nam nữ già trẻ đều thích xem game show. Mà tiết mục trung nhân ngải siêu táp biểu hiện, càng là tạo thành đại hình bò tường sự cố. 3 phút. Ta muốn nữ nhân này sở hữu tin tức. Á á á, quá xoáy đi. Thực xin lỗi nhà ta ca ca, ta tưởng bò tường 1 phút. Ta cũng muốn bò tường, ngày về không chừng. Theo tiết mục một kỳ nào bá ra, mặt sau Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải siêu ngọt hô động, lại ôm đại sóng fan chính phủ. Lần này fan chính phủ cơ hồ phổ cập các tuổi tầng. Theo thống kê, 100 người qua đường bên trong liền có 95 cái xem qua mạo hiểm cộng sự, sau đó này 95 cái bên trong liền có 90 cái là fan chính phủ. Lão nhân không hiểu cái gì kêu fan chính phủ, nhưng cảm thấy này hai cái hoa thực xứng đôi, khẳng định là một đôi. Lạc nhân rực rỡ siêu thoại cũng thành từ trước tới nay nhất lửa nóng CP siêu thoại, nhiệt độ thậm chí so nào đó minh tinh hạng nhất cá nhân siêu thoại còn muốn cao. Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải trở thành công nhận quốc dân CP. Nam Diên vội vàng đóng phim, tự nhiên không rõ ràng lắm này đó, nhưng Cố Thanh Lạc trong khoảng thời gian này trừ bỏ tiếp đại ngôn, còn lại thời gian đều là nằm liệt trong nhà nghiền ngẫm kịch bản nhân vật, sao có thể không biết. Tâm cơ chó con không riêng biết, còn ném cái bom, ném xong lúc sau lặng lẽ đổ bộ vẩy bổ tìm hot xệ ấp. Nhìn đến tương quan hot xệ ấp thành công bỏ lên trên đệ nhất vị trí sau, tâm cơ chó con mới đè xuống vành nón, ấn ấn khẩu trang, từ cao điệu biến trở về điệu thấp. Hiệu suất cao phân tổ quay chụp, hơn nữa Nam Diên đánh võ diễn thập phần hoàn mỹ, quay chụp tiến độ nhanh hơn không ít, mặc dù là đại hình tiên hiệp kịch, Nam Diên cũng dùng không đến một tháng liền chụp xong rồi. Đáng tiếc, nàng bên này mới vừa chụp xong, trong nhà tiểu bằng hữu liền vào đoàn phim. Nói cái gì chờ nàng trở về liền cho nàng làm bữa tiệc lớn, kết quả tiểu bằng hữu nuốt lời. Nhân nhân, chờ ta đóng máy, ta trở về cho ngươi làm bữa tiệc lớn. Trong điện thoại Cố Thanh Lạc nói, Nam Diên không thật sự. Nàng cùng Cố Thanh Lạc đều rất bận, có thể giống lần trước như vậy nhàn ở bên nhau, là bởi vì đồng thời tham gia một tổng nghệ. Hảo hảo đóng phim, hảo hảo ngủ, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi làm độc nhất vô nhị bí phương mỹ thực. Nam Diên nói, nàng biết tiểu bằng hữu giấc ngủ chất lượng không tốt, cho nên trái lại dụ hoặc hắn. Cố Thanh Lạc vừa nghe lời này, liền thanh âm đều réo rắt vài phần, ta nhất định hảo hảo ngủ. Bất quá, nhân nhân ngươi vẫn là đến mỗi ngày buổi tối bồi ta nói chuyện thiếm. Nam Diên chọn hạ mi, có thể, nhưng nếu là ngươi trên đường tỉnh đâu. Điện thoại kia đầu người trầm mặc vài giây lúc sau, nói, nhân nhân có thể cho ta sướng cái bài hát du ngủ, ta đem nó lục xuống dưới, nếu trên đường tỉnh, ta nghe một chút, khẳng định thực mau liền lại ngủ rồi. Nam Diên, không biết sống chết, được một tức lại muốn tiến một thước tiểu tử thúi. Bài hát du ngủ, ha ha, thật đúng là đem chính mình đương em bé to xác. Nhân nhân, có thể hay không? Lại là kia mềm mại làm lũng làn điệu. Nam Diên than một tiếng. Cuối cùng, bài hát du ngủ không có, chỉ có ngủ trước ngủ ngon giọng nói. Sự thật chứng minh, có chút tiểu bằng hưu thực lòng tham, một cái tiểu nguyện vọng thỏa mãn, liền lập tức đưa ra một cái khác tiểu nguyện vọng. Nhân nhân, có rảnh tới thăm ban đi, trước 2 tháng ở thành thị lấy cảnh, dừng chân đặc biệt điều kiện hảo, ngươi có thể ngủ lại, không cần cùng ngày rời đi. Nam Diên cảm thấy tiểu bằng hữu là ở so đo lần trước hắn thăm ban không có thể ngủ lại sự tình. Nàng không đáp ứng. Không xác định có thể làm được sự tình, nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Liên tính nàng không đổi, nhưng ly đến như vậy xa, nàng lười đến đi. Cố Thanh Lạc héo ba ba mà nga một tiếng, ta đây đi đóng phim. Nam Diên, như vậy thích làm nũng. Trong nhà sofa, Cố Thanh Lạc nằm liệt xong, Nam Diên nằm liệt. Nam liệt không mấy ngày, thao toái tâm ôn hành tìm tới môn. Ngươi chừng nào thì chuyển nhà. Còn ở nơi này. Ngươi ôn hành vẻ khiếp sợ không thua gì một tháng trước cầu tuần. Nếu không phải rất rõ ràng nhân ngại gia đình điều kiện, ôn hành đều phải cho rằng nàng là cái gì không hảo hảo đóng phim liền về nhà kế thừa 100 tỷ gia sản phú nhị đại. Tránh điểm nhi tiền liền dọn. Nam Diên đang xem TV, xem vẫn là thể dục kênh, nàng chiều ôn hành chi chi cảm, ngồi. Ôn hành đem nghi hoặc nuốt hồi trong bụng, cùng nàng nói lên chính sự nhi, theo ta trong điện thoại nói chuyện đó nhi. Ngươi sao không đáp ứng? Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật, không thích hợp ta. Hiện tại nàng nhiệt độ đại trướng, tìm tới môn quảng cáo đại ngôn cùng kịch bản rất nhiều, đáng tiếc này đó đều không thích hợp nàng. Nếu là chế tác thành viên tổ chức thiếu chút nữa, nhân vật hợp tâm ý cũng có thể, nhưng là không có. Lần trước ta nói kia cung đấu kịch tuyệt sắc yêu cơ còn không có tìm được chọn người thích hợp, vừa lúc bên kia lùi lại khởi động máy, ngươi lại trước tiên đóng máy, ngươi như thế nào liền không đi đâu? Kia chính là đại chế tác. Tuy rằng là nữ N hào, nhưng kia mấy tập xuất diễn ngươi cùng nữ chủ giống nhau nhiều. Nay vẫn là thứ yếu, ngươi nếu là diễn hảo, vào đạo diễn cùng nhà làm phim mắt, ngươi liền tương đương với mở ra tinh phẩm chính kịch môn, về sau có thể chậm rãi gỡ xuống lưu lượng nhãn, chuyển hình thành thực lực diễn viên. Ngươi biết đây là nhiều ít lưu lượng minh tinh mong muốn mà không thể cầu. Liền lưu lượng tiểu hoa Lâm Ý gì ngươi biết đi, nàng nhiều ít năm không diễn vai phụ, lần này vì chuyển hình cũng tiếp xúc nhân vật này, đáng tiếc đối phương không thấy thượng. Ôn hành ma đến mồm mép đều toàn, cũng không thấy Nam Diên nhả ra, tức giận đến hơi kém ngất qua đi. Người khác cầu còn không được nhân vật, ngươi lại cùng ta nói ngươi không cần. Nhân ngại, ngươi mới vừa hỏa lên ngươi liền phiêu. Vẫn là ngươi thật muốn buộc chặt Cố Thanh Lạc cả đời. Ngươi muốn thật có thể buộc chặt Cố Thanh Lạc cả đời, nhiệt độ vẫn luôn có, ta kêu ngươi một tiếng nhân ra. Nhưng ta nói cho ngươi, nam nhân đều một cái tính tình, chờ gì thời điểm nhân ra đem ngươi đổi tới tay, chơi chán rồi lại vùng, ngươi đã có thể gì đều không có. Nam Diên ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, têu đi. Ôn hành vẻ mặt mộng bức, gì? Têu nhân ra. Ôn hành. Đã quên nói cho ngươi, ta cùng Cố Thanh Lạc trước mắt ở chung, có tác dụng trong thời gian hạn định là cả đời. Chương 142 ta tưởng, khi thế giới quán quân. Chương 142 ta tưởng, khi thế giới quán quân. Ôn hành nghe được ở chung hai chữ, hai mắt vừa lật, hơi kém biểu diễn một cái đường trường qua đời. Chờ hoan quá khi tới, hắn vẻ mặt hận sắt không thành thép nói. Hắn nói cả đời ngươi liền cho rằng cả đời. Ngươi trước kia như vậy thông minh một người, như thế nào yêu đương lúc sau liền biến choáng váng đâu. Ngươi hẳn là nhiều điếu hắn một đoạn thời gian. Trên đời này cậu nam nhân rất nhiều, tuy rằng Cố Thanh Lạc không giống cái cậu nam nhân, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Ôn hành liên tục thở dài, nếu ăn đều bị ăn, ngươi nghe ca, sớn hai ngươi hiện tại quan hệ nóng hổi, chạy nhanh từ trong tay hắn vớt điểm nhi chỗ tốt. Ta ngàn vạn không thể có hại, hắn người đại diện cẩu tuần nhân mạch quảng, tài nguyên nhiều, đặc biệt là tinh phẩm kịch này khối. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, đánh gậy hắn, Cố Thanh Lạc không giống nhau, hắn nếu là cẩu nam nhân, trên thế giới này liền không có không phải cẩu nam nhân nam nhân. Một không cẩn thận đã bị nội hàm thành cẩu nam nhân ôn hành. Lần này tiên đạo đánh diễn ta đều là tự mình ra trận, không có một lần dùng thế thân, ta tính toán đi công phu nữ tinh lộ tuyến. Về sau ngươi toàn bộ cho ta tiếp đánh võ phiến cùng động tác phiến, nhân vật muốn cao lãnh khí phách, đừng khóc diễn không cần tê tâm liệt phế cảm tình diễn, quảng cáo đại ngôn tận lực thiếu tiếp, muốn tiếp liền tiếp tương đối cao cấp sản phẩm, thí dụ như cao xa nước hoa, cao xa châu báu, còn có tạp chí báo chí, phi tam đại khan bịa một không tiếp. Một giây đã bị an bài tốt người đại diện ôn hành. Ôn hành thân là nhãn hiệu lâu đời người đại diện, tuy rằng hôn đến xa không bằng cậu tuần, nhưng cũng rất rõ ràng, nhân ngải đưa ra cái này phát triển lộ tuyến là thật sự hảo, đi chính là cao cấp lộ tuyến. Nhưng vấn đề là, mẹ nói nhân ra ai thì ngươi. Đại chế tác đánh võ phiến động tác phiến nữ chính luôn được đến ngươi. Cao xa nhãn hiệu đại ngôn luôn được đến ngươi. Tam đại khan trước trang bịa hai nội khan còn có thể, đại bịa mặt ngươi hiện tại thượng đến đi. Ôn hành bị nàng tức giận đến không biết giận, nhân ngải à. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, ngươi muốn làm công phu nữ tinh cũng có thể à, ca không ngăn cả ngươi, nhưng ta một bước một cái dấu chân biết không. Nam Diên dừng một chút, bình tĩnh nói, đã quên cùng ngươi nói, ta mặt khôi phục lúc sau làm không được quá phong phú biểu tình, cho nên này một năm vì truyền hình ta khổ luyện võ công. Truyền hình một chuyện đã thành kết cục đã định, ngươi không cần khuyên ta. Ôn hành trừng lớn mắt thấy nàng, cũng không biết não bổ cái gì, môi run lại run. Khó trách hắn tổng cảm thấy nhân ngải nơi nào quái quái, nguyên lai. Một hồi lâu lúc sau, ôn hành nghiêm mặt nói, nhân ngải, ngươi yên tâm, ca về sau nhất định đem ngươi chế tạo thành lãnh diễm cao quý công phu nữ vương. Ca sẽ mau chóng cho ngươi tìm kiếm thích hợp kịch bản. Bất quá nói tới nói lui, không gì biểu tình cao lãnh trang bức nhân vật vốn là không nhiều lắm, còn muốn suy xét kịch bản cùng chế tác đoàn đội chờ nhân tố, một chốc ôn hành thật đúng là tìm không thấy thích hợp kịch. Bằng không ta trước tiếp mấy cái tổng nghệ, duy trì một chút nhiệt độ. Bởi vì mạo hiểm tổng nghệ xuất sắc biểu hiện. Rất nhiều game show đều hướng nhân ngải tung ra cảnh ô liu, đại bộ phận là cảnh kỹ loại tổng nghệ. Bất quá ôn hành tránh cho đồng loại tổng nghệ, lựa chọn chính là một khoản sinh hoạt chậm tổng nghệ cùng một khoản du lịch chậm tổng nghệ. Nay khoản du lịch chậm tổng nghệ, nhiệt độ rất lớn, đã chụp đến thứ năm quý, đi đều là giới nghệ sĩ tiền bối cùng đương hồng thần tượng. Nam Diên lạnh nhạt cự tuyệt, người quá nhiều, không thích. Nàng sở dĩ sẽ tiếp mạo hiểm cộng sự, là bởi vì đó là hai người mạo hiểm, người không nhiều lắm. Muốn nàng cùng một đám cả trai lẫn gái ở chung, xem người khác sẽ bức, hoặc là nàng cùng người khác sẽ bức, nàng sẽ phiền. Mạo hiểm cộng sự một vòng một kỳ, còn có thể bá hai tháng, ít nhất này hai tháng ta đều có nhiệt độ, ngươi không cần sốt ruột. Nam Diên thực bình tĩnh, ôn hành lại giữa mày thẳng chịu chịu, ta giúp ngươi chọn này tổng nghệ, người khác muốn đi còn đi không được đâu. Huống chi đây đều là tiền A, là tiền. Ngươi không kiếm tiền ngươi này hai tháng ăn gì uống gì. Nam Diên mí mắt lười biếng một trọn. Ngươi xem ta hiện tại như là thiếu tiền bộ dáng. Đang đứng ở xa hoa tiểu biệt thự ôn hành. Nam Diên cùng hắn thấu cái đế, này một năm ta tránh điểm nhi tiền, chính mình khai cái công ty, tích lũy tài sản đã đạt chục tỷ, mấy cái đại đầu tư muốn 3-4 năm lúc sau mới có thể thấy hiệu quả, đến lúc đó hẳn là có cái gần ngàn trăm triệu. Tuy rằng không biết nhân ngải vì cái gì trụ vào người giàu có khu, nhưng ôn hành vẫn là cảm thấy nàng ở khoác lác. Chục tỷ, trăm tỷ. Mẹ nó có cái này tiền ngươi còn khổ ha ha mà diễn cái gì kìa, trực tiếp đương nữ lao bản không hương sao. Nam Diên ngay sau đó phải trả lời hắn vấn đề, ta yêu cầu fans, yêu cầu rất nhiều người tôn kính cùng yêu thích đến phụng ta vì tín ngưỡng, lấy ta vì tấm gương. Ôn hành. Hắn vẫn là cảm thấy đối phương ở khoác lác. Nam Diên nhìn về phía hắn, hơi hơi nhíu lại mắt, ta hiệp ước muốn tới kỳ, ta sẽ không theo nghi hương giải trí gia hạn hợp đồng. Ôn hành đột nhiên một phách chán, đúng đúng, là muốn tới kỳ. Lần này công ty tính toán cho ngươi trích phần trăm A Thiêm. Đổi thành A Thiêm, ngươi cũng đi. Ta muốn chính mình đương lão bản, cá nhân phòng làm việc đã tuyển hảo địa phương, công nhân cũng tìm kiếm đến không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không từ trước tới ta nơi này làm. Ôn hành do dự. Hắn là công ty nhãn hiệu lâu đời người đại diện, công ty cấp đãi ngộ cũng không tồi, hơn nữa trên tay hắn còn có khác tân nhân muốn mang. Tìm được thích hợp ta kịch bản cùng quảng cáo đại ngôn, thù lao ngươi trực tiếp chịu một nửa. Nam Diên nhàn nhạt nói. Nàng đảo không phải luyến tiếc ôn hành, chỉ là cảm thấy ôn hành năng lực tạm được, nàng cũng lười đến lại đổi cái người đại diện. Ôn hành vừa nghe lời này, trong mắt đều mau trừng ra tới. 5 năm ngoại tảo. Một nửa. Nguyên bản ở nghi hương giải trí, nghệ sĩ thù lao, công ty trực tiếp rút ra 60, dư lại 40, người đại diện lại chịu 510, nhưng hiện tại nhân ngải chính mình mở phòng làm việc, không cần cùng công ty chia làm, trực tiếp nguyên thủy thù lao phân hắn một nửa. Hắn không đáp ứng hắn chính là thiểu năng trí tuệ. Ta đây liền đi đáp lời, ta không gia hạn hợp đồng. Ta quay đầu lại liền đi từ cái trước. Nghĩ đến chưa liêu xong chính sự, Ôn Hành ngữ khí nháy mắt liền biến thành chân chó tiểu đệ ngữ khí, đặc định nọt, kia này nhàn rỗi 2 tháng ngươi chuẩn bị làm cái gì. Nam Diên cầm hơi hơi vừa nhấc, ý bảo hắn xem TV. Trong TV mặt đang ở truyền phát tin mỗ một lần nữ tử bắn tên thi đấu. Ôn Hành ở ngộng bức ước chừng 1 phút lúc sau, chậm rãi xoay qua có chút cứng đờ cổ, ý gì? Nam Diên không nhanh không chậm mà giải thích nói, ở fans trong mắt, idol thế nào đều hảo, năm trước câu dẫn môn một chuyện, thật là. Ta không biết liêm sỉ, hành vi không kiểm, thân là công chúng nhân vật tạo thành cực không tốt ảnh hưởng. Các fan bỏ thêm lửa kính, liền cảm thấy đó là ta dám yêu dám hận, nhưng Hắc Liêu chính là Hắc Liêu, ở người qua đường cùng Hắc Tử trong mắt, đây là vô pháp hủy diệt. Trừ phi bọn họ cũng giống ta fans giống nhau, tự động hơn nữa một tầng thật dày lửa kính. Ta tưởng, không có gì so một cái thế giới quán quân càng có thể đạt được người qua đường hảo cảm. Ôn Hành miệng đại trương, khiếp sợ đến cầm đều mau rớt. Nhân ngải, ngươi thật không phải đang nằm mơ. Thế giới quán quân mẹ nó là ngươi nói muốn đương là có thể đương. Hắn nhìn nhân ngải kéo cung bắn vịt video, đích sắc rất là giật mình, nhưng chỉ bằng này bắn vịt bản lĩnh liền nói muốn bắt thế giới quán quân. Có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Quốc nội tối cao trình độ lớn nhất quy mô bắn tên xạ kích thi đấu liền tại hạ tuần sau tổ chức. Ta liên hệ lần trước khen ta vị kia chuyên nghiệp xạ kích lao sư, hắn tiến cử ta tiến vào đế đô đại biểu đội, ta báo nữ tử cá nhân bắn tên thi đấu. Nếu thành tích ưu dị, liền có cơ hội tham gia lần sau thế giới thế vận hội Olympic. Ôn Hành. Chương 143 AAA, thần tiên idol. Chương 143 AAA, thần tiên idol. Ôn Hành khóc không ra nước mắt. Nhà mình nghệ sĩ, nga không, phải nói là lão bản không hảo hảo diễn kịch, lại nghĩ lấy cái gì thế giới quán quân. Hắn còn có thể nói gì? Hắn chỉ có thể nói một câu lão bản thật dám tưởng, lão bản thật ngu bức. Sự thật chứng minh, Nam Diên không chỉ là nói mà thôi. Một vòng lúc sau, Nam Diên điệu thấp mà đi năm nay cả nước bắn tên thi đấu tranh giải tổ chức mà, thành phố B, bên người chỉ có trợ lý Tiểu Chu một người cùng đi. Trợ lý Tiểu Chu nghe nói nàng hành trình lúc sau, ngay từ đầu khiếp sợ đã kể hết chuyển biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Lần này thi đấu, đến từ cả nước các nơi cộng 35 chi đại biểu đội. Gần 400 danh bắn tên vận động viên, có nam nữ cá nhân, nam nữ đoàn thể, hỗn hợp đoàn thể 5 cái hạng mục, trong khi 6 ngày, quốc gia thể dục kênh đồng bộ phát sóng trực tiếp. Theo lý thuyết, Nam Diên như vậy điệu thấp, hẳn là không có gì người chú ý tới, nhưng gần nhất mạo hiểm cộng sự đã thành một nam nữ già trẻ đều ái xem quốc dân tổng nghệ, trong đó ái xem thể dục kênh nam sinh vừa lơ đãng liền phát hiện thân ảnh của nàng. Sau đó này tin tức nhanh chóng truyền bá mở ra. Nói ra các ngươi khẳng định không tin. Ta bạn trai đang xem thể dục kênh cả nước bắn tên thi đấu tranh giải đồng bộ phát sóng trực tiếp, ngọa tào ngươi đoán hắn thấy được ai? Là nhân ngải a a a. Đại tin tức, nhân ngải đi tham gia cả nước bắn tên thi đấu tranh giải. Thật là ngải bảo. Mau đến xem nhà ta ngải bảo hiên ngang tư thế vai hùng a a a a. Là ít dễ ảm, nữ tử phản khúc cung cá nhân tái, nhân ngải thi đấu xếp hạng tạm liệt đệ nhất. Thật sự quá ngưu bức. Nữ nhân này tiễn vô hư phát, nhiều lần chúng ngay hồng tâm. Mười hoàn. Ta liền nói cái này vận động viên như thế nào xinh đẹp đến kỳ cục, nguyên lai vẫn là cái minh tinh. Ta mội an lợi ta xem mạo hiểm cộng sự vẫn luôn không thấy, lập tức lăn đi xem. Anh đào nhóm giọt nước nhóm còn có thủy mật đào nhóm biết lúc sau đều kích động hỏng rồi. Anh đào, a a a ngải bảo cư nhiên lặng lẽ đi tham gia bắn tên thi đấu. Quá xoáy a a a. Giọt nước, trước kia không nên hoài nghi nhãi con ánh mắt. Nữ nhân này xác thật ngưu bức. Thủy mật đào, a a a nhân hảo xoáy, hảo công. Đau lòng lạc lạc 3 giây đồng hồ. Tam gia fans cùng rất nhiều người qua đường phấn được đến tin tức này sau, sôi nổi dũng mãnh vào quốc gia thể dục kênh, cùng ngày dạ tỉnh liền như kia phóng lên cao hỏa tiễn, hưu mà một chút thẳng tận trời cao. Có rất nhiều fans cùng ngày liền mua đi thành phố bê phiếu. Không thể làm ngải bảo một mình chiến đấu hăng hái, fans tiếp ứng làm lên á á á. Nhân ngải lại lên hot seat up. Lần này hot seat up phong cách rất là thanh lệ thoát tục. Nhân ngải tham gia cả nước bắn tên thi đấu tranh giải. Nhân ngải thi đấu xếp hạng đệ nhất. A a a a thần tiên idol a a a. Như thế nào lại là nữ nhân này, mỗi ngày tiêu tiền mua hot xệ ập có ý tứ. Đều mau xem phun ra, nàng gương mặt kia cũng liền giống nhau đi, một cái phá thi đấu mà thôi, lại tưởng marketing cái gì toàn năng nhân thiết. Cười chết ta, lần đầu tiên nhìn đến có người hắc nhân ngải nhan giá trị, không đổ vật nhưng đen. Một cái phá thi đấu. Này không chỉ có riêng là cái bắn tên thi đấu, này mẹ nó cũng là quốc gia đội tuyển chọn tái. xuất sắc giả có cơ hội đại biểu quốc gia của ta xuất chinh thế vận hội Olympic. Có thể tham gia thế vận hội Olympic, liền tính lấy không được huy chương cũng thực như bức. Chính là tưởng marketing cũng đến có bản lĩnh có thể marketing mới được, nhân gia nhân ngải chính là như bức. Hắc tử thừa nhận nhân ngải như bức sẽ chết. Mấy ngày nay chú định là các fan cuồng hoan nhật tử. Nhân ngải lấy xếp hạng tái đệ nhất thành tích tiến vào vòng đào thải, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng sát nhập trận chung kết, cuối cùng một ngày thành công bắt được nữ tử phản khúc cung cá nhân tái quán quân, cũng đánh vỡ kỷ lục thế giới. Quốc gia đài thể dục tin tức kênh chính thức đưa tin lần này thi đấu, cũng khen ngợi này thất đột nhiên sát ra tới hắc mã. Được biết, nhân ngải đã gia nhập quốc gia bắn tên đội. Trận chung kết cùng ngày, hot seat ập tiền 10 liền có 3 điều là về nhân ngải. Nhân ngải đoạt giải quán quân. Nhân ngải bị quốc gia đài điểm danh khen ngợi. Nhân ngải cùng fans chụp ảnh chung, sùng phấn thật chú ý. Cơ lắc mở điều thứ nhất hot seat ập, mọi người rất là kính nể. Ảnh chụp chung nữ nhân xuyên một thân thâm sắc đồ thể dục, trên cổ treo mới vừa được đến kim bài, trường thân ngọc lập, phấn chấn oai hùng, còn không có hoàn toàn tản ra các nơi vận động viên cập bắn tên hiện trường vì bối cảnh. Kia trương xinh đẹp đến có vài phần trương dương mặt, tại đây một khắc ngoài ý muốn ưu nhã sáng lạ, đoan trang túc mục, cặp kia nhìn chằm chằm màn ảnh mắt cũng thập phần bình tĩnh, phảng phất ngăn cách sở hữu ẩm ý phù hoa. Cơ lắc mở đệ nhị điều hot sẽ ấp, các fan cùng vinh có nào? Nhân ngải phá kỷ lục thế giới. Tiếp theo giới thế vận hội Olympic, nhân ngải tuyệt đối có thể lấy về một quả kim bài. Ngoa tào. Các nàng đây là phấn một cái gì thần tượng idol a a a a. Cơ lắc mở cuối cùng một cái hot sẽ ấp. Sở hữu truy tinh nữ hài đều hâm mộ khóc, đặc biệt là không có thể chạy đến hiện trường anh đào nhóm. Chạy đến tiếp ứng các fan vây quanh cái kia lóa mắt nữ nhân, một đám cười đến giống Thái Dương Hoa, vì thế, người nọ khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, thoạt nhìn ôn nhu, tốt đẹp lại cường đại. Lại là ăn tranh một ngày, hào toan. Thật sự nhịn không được, ta muốn bỏ tường. Tránh thoát mạo hiểm cộng sự nhân đại lão mị lực, che chắn bạn bè thân thích nhóm ăn lợi, hiện tại lại thua tại nơi này, ta tuyên bố. Từ đây ta chính là nhân ngải fans. Từ từ, đột nhiên phát hiện một vấn đề, ngải bảo như vậy liều mạng, chẳng lẽ muốn lui vòng đường chức nghiệp vận động viên? A a a không cần a a a, ta còn muốn xem ngải bảo đóng phim chụp tổng nghệ chụp quảng cáo. Ngải bảo gần nhất xác thật không có gì thông cáo. Trầm mặc, anh đào nhóm sôi nổi tạt người đại diện ôn hành, từ ôn hành nơi đó biết được nhân ngải trước mắt không có lui vòng tính toán lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Hoa trọng điểm, trước mắt. Nói không chừng một ngày nào đó nhân ngải đột nhiên cảm thấy diễn kịch không thú vị, liền lui vòng. Đầu chó bảo mệnh. Anh đào nhóm. Hơ hơ hơ hơ đau lòng nhân ngải ra fans, còn muốn lo lắng nhà mình idol tùy thời trốn chạy. Anh đào nhóm một trận nước nở lúc sau, quyết định về sau mỗi ngày cấp ngải bảo thổi cầu vồng thí, nỗ lực soát tồn tại cảm, làm ngải bảo luyến tiếc các nàng, luyến tiếc lui vòng. Còn có những cái đó đầy miệng phun phân hắc tử, nhất định phải đem này đó hắc tử sớm ấn chết. Miễn cho ngải bảo nhìn đến những cái đó sốt ruột bình luận, do đó bắt đầu sinh lui vòng ý tưởng. Nam Diên cũng không biết chính mình chỉ là tham gia cái thi đấu, khiến cho anh đào nhóm sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng tiễn đi đại thật xa tới rồi tiếp ứng các fan, quay đầu đi cách vách thành phố C. Tiểu bằng hưu ở thành phố C đóng phim, nếu ly đến gần, vậy thuận tiện xem một cái. Nàng đi đến hào phóng, không có cố ý che che giấu giấu. Tiểu cố, ngươi mau xem ai tới. Cùng tổ nam số 2 đột nhiên hướng túi đầu xem kịch bản nam nhân hô một tiếng. Nam nhân xuyên một thân thẳng màu đen âu phục, ngoài miệng ngậm một cây yên, mi so ngày thường dày đặc một ít, điền vài phần lạnh thấu xương túc sát cảm giác, môi sắc thực đạm, sắc mặt hơi hắc, khí chất trầm lãnh, chỉ cần là ngồi ở chỗ kia, liền tản mát ra một loại người sống chớ gần cường đại khí chẳng. Cố Thanh Lạc có cái thói quen, từ tiến đoàn phim lúc sau, liền sẽ vẫn luôn ở vào nhập diễn trạng thái, thẳng đến đóng máy mới có thể ra diễn. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến cái kia mấy ngày không thấy nữ nhân, hơi ninh mi chợt bùng ra, mấy bước to đi lên trước, ở Nam Diên kinh ngạc trong ánh mắt, đem người một phen ôm vào trong lòng ngực, bá đạo mà cường ngạnh. Chương 144 quan tuyên, đuổi tới tay. Chương 144 quan tuyên, đuổi tới tay. Phim trường an tĩnh vài giây, sau đó mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiếp tục làm chính mình việc. Nam nhân một tay siết chặt nữ nhân eo, một tay trưởng ở nàng cổ, cốt cách rõ ràng năm ngón tay đè lại nàng cái hót. Lấy một loại tuyệt đối khống chế tư thế đem nữ nhân giam cầm ở trong lòng ngực. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Nếu tới, hôm nay liền không cần đi rồi, lưu lại bồi ta. Nói chuyện cũng là không dung cự tuyệt mệnh lệnh miệng lưỡi. Nam Diên nâng lên tay, mặt vô biểu tình mà vô vô hắn phía sau lưng. Cố Thanh Lạc, ngươi nhập diễn quá sâu. Nên tỉnh tỉnh. Cố Thanh Lạc buông ra nàng, yên lặng nhìn nàng nửa ngày, vẫn là không có từ cái loại này trạng thái hạ thoát ly. Hắn tự nhiên mà vậy mà kéo tay nàng, tới. ta cho ngươi giới thiệu một chút đoàn phim người. Nam Diên. Sau đó, Nam Diên liền đi theo hắn cùng nhau thấy đoàn phim đạo diễn, ánh đèn sư, tạo hình sư, người phụ trách, còn có liên can diễn viên. Toàn bộ hành trình đều bị người này lấy một loại bá đạo cường ngạnh tư thái lôi kéo. Nam Diên, đến tột cùng là cho nàng người giới thiệu, vẫn là cho người khác giới thiệu nàng. Liên tính nhập diễn quá sâu, cái này hành động cũng phi thường tâm cơ. Ta đem chúng ta quan hệ nói cho Ôn Hành. Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc ánh mắt chợt lóe, như cũ bá đạo lênh khốc, chúng ta là cái gì quan hệ? Nam Diên khỏe miệng hơi hơi khơi mào, ngươi tưởng là cái gì quan hệ? Cố Thanh Lạc cặp kia trong sáng sạch sẽ mắt trong nháy mắt này trở nên sâu thẳm lên, ta làm ngươi làm ta nữ nhân. Đi theo ta có lẽ không có tương lai, nhưng ta còn là tưởng ích kỷ mà đem ngươi biến thành ta. Trong phim lời kịch, Cố Thanh Lạc lẳng lặng mà xem nàng, không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là lại một lần nói, nhân ngải, ta tưởng ngươi làm ta nữ nhân. Lúc này đây, chỉ tên nói họ. Nam Diên híp híp mắt, đông nhiên nói, nếu là không cần thực hiện bạn gái nghĩa vụ cái loại này, có thể. Cố Thanh Lạc trước một giây còn ra vẻ thâm trầm đôi mắt bá một chút liền sáng, xem đến Nam Diên buồn cười. Nàng còn tưởng rằng này tiểu bằng hữu có thể trang thật lâu. Cố Thanh Lạc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Diên, lượng đến kinh người, lôi kéo Nam Diên tay cũng chợt căng thẳng. Nhân nhân, ta nghe được, ngươi không thể đổi ý. Ta không gạt người, đặc biệt là tiểu bằng hữu. Cố Thanh Lạc nhấp miệng nhịn không được giơ lên, bá đạo lênh khốc phạm nhi nháy mắt vỡ thành cha. Nhân nhân, ta muốn cho mọi người biết. Cố Thanh Lạc, không thực hiện bạn gái nghĩa vụ, hiểu không? Ngươi nếu không ngại, có thể công bố quan hệ. Tuy rằng cố ý nhắc nhở đối phương, nhưng Nam Diên cảm thấy Cố Thanh Lạc sẽ không để ý, nàng cảm thấy, có cảm tình thiếu hụt chưng Cố Thanh Lạc hẳn là cùng nàng giống nhau tính lãnh đạm. Ta không ngại, ta chỉ cần ngươi cả đời. Cố Thanh Lạc cười đến mặt mày đều cong lên, nhưng là nhân nhân, ta tưởng tranh thủ một cái cùng chung chăn gối cơ hội. Nam Diên suy nghĩ qua đi, gật đầu, có thể. Cố Thanh Lạc trên người thực sạch sẽ, không có nàng chán ghét hương vị, cũng sẽ không động tay động chân. Chỉ là cái chăn thuần nói chuyện phiếm mà thôi, có thể tiếp thu. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, trong mắt ý cười tràn đầy mà ra. Nhân nhân, ngươi xem bên kia. Nam Diên theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn nhìn. Giây tiếp theo, ôn nhuận cánh môi rừng ở trên má nàng. Sau đó, răng rác một tiếng. Cố Thanh Lạc trộm thân nàng hình ảnh vào kính. 5 phút lúc sau, Cố Thanh Lạc đã phát một cái huệ bù. Sau đó, huệ bù tê liệt. Hai người người đại diện Cẩu Tuần cùng Ôn Hành song song cơ tim tắc nghẽn. Này hai người làm gì đại sự phía trước, mẹ nó liền không thể chi cái thanh sao. Ta quăng ngã. Huệ bù một lần nữa vận hành lúc sau, Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải tình yêu đã treo ở hot search ấp đệ nhất, mặt sau một cái chói lọi bạo tự. Cố Thanh Lạc nhân ngải công khai tình yêu. Dựa gần nhân ngải đoạt giải quán quân cái kia hot xệ ấp. Cố Thanh Lạc, đuổi tới tay. Mặt sau đi theo một chương hắn trộm thân nhân ngải chụp ảnh chung, ngọt ngào độ bạo biểu, cầu lương bay đầy trời. Vài phút lúc sau, nhân ngải chuyển phát này với bù. Nhân ngải, ân. Cố Thanh Lạc, đuổi tới tay. Các vong hữu, a a a a. A a a a a a. Chúc mừng ngãi con. Chúc mừng ngãi con. Ngãi con cái kia nhộn nhạo tiểu con sóng, tấm tắc, ma ma đã biết. Ngươi hiện tại trong lòng thực nhộn nhạo. Vừa thấy chính là ngươi xem đó là cái gì trộm thân lao ngạnh hờ hờ hờ, nhân ngải cư nhiên cũng bị lửa hờ hờ hờ. Ta khái CP cư nhiên thật sự công bố tình yêu, hảo vui vẻ a a a. Trọng điểm chẳng lẽ không phải nhân ngải hôm nay vừa mới thi đấu xong sao? Như thế nào cùng Cố Thanh Lạc ở bên nhau? Ngải con ở thành phố kế bên đóng phim loa, nhân ngải vừa mới bắt được quán quân liền đi tìm ngải con, ô ô, thần tiên tình yêu. Nam Diên đi tham gia thi đấu sự tình Cố Thanh Lạc còn không biết. Lúc này đoạt giải quán quân cái kia hot xệ ập liền ở tình yêu hot xệ ập phía dưới, Cố Thanh Lạc lập tức điểm đi vào xem. Sau khi xem xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy đương nhiên. Hắn thực kiêu ngạo. Như vậy ưu tú nữ nhân là của hắn. Cố Thanh Lạc trước tiên kết thúc công việc, đem Nam Diên mang về chính mình phòng. Nam Diên ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, không phải nói rất nhiều phòng. Mô vị tiểu bằng hưu ý đồ, thật là dị thường rõ ràng. Cố Thanh Lạc đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng eo. Túi đầu hôn hôn nàng cổ. Cái này động tác làm Nam Diên hơi hơi thất thần. Ngươi có phải hay không đã quên ta nói? Không quên, ta chính là ôm ngươi một cái, sẽ không làm cái gì. Nam Diên, a, nam nhân. Hôm nay buổi tối, Cố Thanh Lạc được như ý nguyện mà cùng Nam Diên cùng chung chăn gối, ngay từ đầu tư thế ngủ còn thực quý củ, sau lại liền đánh bạo đem đối phương ôm ở trong lòng ngực. Hắn tựa hồ thực thích từ phía sau vây quanh nữ nhân tư thế. Như vậy tư thế tổng hội làm Nam Diên nhớ tới trước thế giới A Thanh, do đó đôi hắn phá lệ dung túng. Bất quá, tiểu bằng hưu nhất quá tuyến động tác cũng chỉ là như thế. bởi vì tạm thời không có gì thông cáo, Nam Diên giữ lại, ban ngày xem Cố Thanh Lạc đóng phim, thuận tiện học tập một chút hắn kỹ thuật diễn, buổi tối đương hắn hình người ôm gối. Bắt được bắn tên thi đấu quán quân sau, Nam Diên được đến rất nhiều không tưởng được thu hoạch. Ôn Hành phát tới tin tức, nói hắn bắt được quốc nội tam đại khan chi nhất đại biểu mặt, còn bàn bạc mấy cái đại chế tác đạo diễn, thành công bắt được thử kính danh lệch. Mà coi nàng vì sỉ nhục nhân phụ thế nhưng cũng chủ động liên hệ nàng. Tư tưởng thủ cựu lão phụ thân thực kích động, làm nàng rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm huấn luyện, tranh thủ thế quốc gia bắt lấy một quả kim bài. Nam Diên tự nhiên không đáp ứng. Nàng như cũ sẽ đúng hạn hướng trong nhà thu tiền, đây cũng là nhân ngải trước kia làm, nhưng chưa chỉ quan hệ liền tính. Tuy nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng nguyên thế giới chung, nhân ngải sở dĩ sẽ đến bệnh trầm cảm, một bộ phận nguyên nhân đến từ internet bạo lực, một bộ phận là tự thân sa đọa, còn có một bộ phận lại đến từ cha mẹ. Nàng tự sát trước phát ra quá tín hiệu, nhưng không có người chú ý, nàng đánh cho cha mẹ điện thoại cũng không có người tiếp. Cố Thanh Lạc biết nàng cùng người nhà quan hệ sau, buổi tối đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi nàng, nhân nhân đừng khổ sở, ngươi còn có ta. Kỳ thật, ta cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt. Ân, ta có cái tỉ tỉ, đối ta thực hảo. 7 năm trước, nàng ra tai nạn xe cộ qua đời. Cũng không cần an ủi Nam Diên nghiêm túc nghe nổi lên tiểu bằng hữu chuyện xưa. Tất cả mọi người thực thương tâm, tất cả mọi người ở khóc, chỉ có ta không có khóc. Ta giống một cái người đứng xem giống nhau, tham gia xong nàng lễ tang, toàn bộ hành trình không có lưu một giọt nước mắt. Ta ba nói ta không có tâm, ta mẹ nói ta là cái quái vật. Cố Thanh Lạc ôm Nam Diên tay đột nhiên buộc chặt. Chính là, hắn không phải quái vật ta, hắn chỉ là cái người bệnh mà thôi. Chương 145 không bằng, xin cái hải tử đi. Chương 145 không bằng, xin cái hải tử đi. Vì trị chính mình bệnh, Cố Thanh Lạc còn không có tốt nghiệp liền cho chính mình tìm một cái nhất gian nan lộ. Hắn bắt đầu phân tích người hỉ nộ ai nhạc, làm đại lượng số liệu thống kê, ở tốt nghiệp sau dứt khoát bước vào giới giải trí. Nay cũng dẫn tới hắn cùng trong nhà quan hệ càng ngày càng kém. Chính là ở cái này vòng đãi 5-6 năm, diễn như vậy nhiều kịch, hắn vẫn là không cảm giác được hỉ nộ ai nhạc. Duy nhất chỗ tốt là, hắn học xong thông qua diễn kịch tới ngụy trang chính mình, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy dị loại. Cố Thanh Lạc mới vừa nói xong liền hối hận. Hắn cư nhiên nói. Hắn cư nhiên đem chính mình chứng bệnh nói cho nhân ngải. Nhân nhân, ta hiện tại đã hảo, ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta đặc biệt vui vẻ, ta đã có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc, ta ở chậm rãi khôi phục. Nam Diên nhận thấy được hắn khẩn trương, vô vô bên hông móng vuốt, đã sớm biết. Cố Thanh Lạc sửng sốt. Sớm, liền. Đã biết. Nam Diên giải thích nói, ta nhìn ra ngươi trời sinh tính lương bạc, có tình cảm thiếu hụt chứng chẳng có gì lạ. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể cùng ta nằm ở cùng chương trên giường. Cố Thanh Lạc, ta cũng là cái trời sinh tính lương bạc người, cho nên chúng ta có thể sinh hoạt đến cùng đi. Hai ta, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Cố Thanh Lạc. Một hồi lâu Cố Thanh Lạc mới trải vớt lại nàng ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần. Nhân ngải không ngại hắn có bệnh, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn cao hứng không đứng dậy, nhân ngải đối hắn như vậy dung túng, chỉ là bởi vì biết hắn không hiểu cảm tình. Nếu nhân ngải biết hắn đối nàng có ý đồ khác, có phải hay không sẽ không bao giờ nữa thân cận hắn. Chính là nhân nhân, bệnh có chưa khỏi kia một ngày, ta cảm thấy ta đã hảo, ta là thật sự thích ngươi, thiệt tình tưởng cùng ngươi kết giao. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, không mặn không nhạt mà nga một tiếng, ta cũng là thiệt tình cảm thấy cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt khá tốt. Có người nấu cơm, giặt quần áo, phết đất, còn có thể cấp trong phòng thêm điểm nhi nhân khí, có thể không tốt sao. Cố Thanh Lạc suy sụp, trong mắt quang dần dần trở nên ảm đạm. Nhân nhân, ngươi nói chúng ta cùng nhau trụ cả đời, kia nếu có một ngày ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi nếu là vẫn luôn cùng hiện tại giống nhau, ta sẽ không đổi ý. Ngươi nói như vậy, ta thực không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Trong đêm tối, Cố Thanh Lạc con ngươi hơi hơi chợt lóe, nhân nhân, không bằng chúng ta. Xin cái hải tử đi. Nam Diên cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm. Không bằng gì. Tiểu bằng hữu có phải hay không đang nằm mơ? Cố Thanh Lạc hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở ý nghĩ kỳ lạ, hắn cảm thấy chính mình ý kiến phi thường hảo. Đây cũng là trong khoảng thời gian này hắn nỗ lực tự hỏi kết quả. Nhân nhân, không cần ngươi thực hiện cái gì nghĩa vụ. Ta chọn một cái ngươi tương đối dễ dàng thụ thai thời gian, ngươi chỉ cho ta cả đêm thời gian, ta sẽ nỗ lực chỉ dùng cả đêm liền làm ra tiểu nhân. Chờ ngươi sinh hài tử, không cần ngươi dưỡng, ta tới dưỡng. Trong nhà có hài tử, liền sẽ náo nhiệt rất nhiều, nếu hắn di chuyển ta chứng bệnh, ta đã có phong phú kinh nghiệm, có thể cho hắn khỏe mạnh mà lớn lên, ta cũng sẽ không đem hắn trở thành quái vật. Nam Diên. Cố Thanh Lạc chính mình nói còn cười một tiếng, tựa hồ đã phát họa ra hai người tương lai lam đồ, ta nhìn ra được tới, nhân nhân ngươi thực thích tiểu hài nhi, ngươi nếu là cảm thấy một cái không đủ, chúng ta có thể sinh thêm nhiều mấy cái. Ta biết ngươi tính lãnh đạm, kỳ thật ta cảm thấy làm tình cũng không có gì ý tứ, cho nên mỗi một lần ta đều sẽ phân tích ra nhất thích hợp thời gian, cũng sẽ làm tốt sung túc chuẩn bị, bảo đảm một kích tức chung, không cần nhân nhân ăn quá nhiều khổ. Nam Diên khỏe miệng run rẩy, đột nhiên cảm thấy tay ngứa, chân cũng ngứa. Nhưng mà người nào đó còn không có ý thức được nguy hiểm, lo chính mình tiếp tục phân tích nói, hơn nữa nhân nhân, tính lãnh đạm cũng là có thể trị liệu, nếu là sinh lý bệnh trạng, bệnh vị chủ yếu trong lòng, gan, tỳ, thận, ngươi không muốn ăn dược nói ta cho ngươi làm dược thiện điều trị. Nếu là tâm lý bệnh trạng, vậy càng tốt làm, ta sẽ nghĩ cách giải trừ nhân nhân đối loại sự tình này chán ghét mâu thuẫn tâm lý. Chúng ta có thể hoa một chút thời gian cùng nhau tham thảo chuyện này. Bất quá, nếu muốn biết ngươi là loại nào bệnh trạng, chúng ta đến trước làm một lần nhìn xem. Ngươi xem ngày nào đó thích hợp, ngươi tới chọn nhật tử. Cố, Thanh, Lặc. Nam Diên mặt hắc như đáy nổi.